tê chút sự tình, nhưng biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Phó Nghênh Đình cũng không biết hiện giờ thế giới làm sao vậy, cũng không biết Cố Bắc tên này, chính là cả nước trong phạm vi, thông chi tên. Cố Bắc nói xong câu nói kia lúc sau, không ở để ý tới Phó Nghênh Đình, nàng tìm tòi chính mình đoạt được hết thể về tu luyện tin tức, rốt cuộc kêu nàng từ giữa tìm được rồi một loại thuật pháp. Trong tay vừa động, Cố Bác từ trong không gian lấy ra một con màu trắng tạo hình sinh động như thật chim ruồi. Nay chỉ tạo hình chim ruồi, là một loại tốc độ cực nhanh loài chim xương cốt tạo hình mà thành, là một loại dùng để đưa tin đơn giản thủ đoạn. Nhưng loại này thủ đoạn, cũng có thể dùng để tìm người. Cố Bác đem trong tay một con muốn chạy trốn thoát xương đen, đưa vào đến chim ruồi trong cơ thể, mặt khác một bàn tay không ngừng véo chỗ một đám phát ấn, sắp sửa chạy trốn, muốn biến mất xương đen. Bá đạo giam cầm tại đây chỉ chim ruồi trong cơ thể. Theo pháp ấn hoàn thành, kia chỉ bạch cốt tạo hình chim ruồi, đột nhiên mở to mắt, kia màu trắng không có bất luận cái gì khác nhau đôi mắt, đột nhiên bắt đầu trở nên chân thật. Trong nháy mắt, một con tồn tại chim ruồi liền vỗ cánh, vòng quanh Cố Bác xoay tròn, thân mật cọ cọ Cố Bác mặt. Chim ruồi tiếp thu đến Cố Bác mệnh lệnh, vỗ cánh, mấy khối bay đi ra ngoài, cơ hồ là nháy mắt liền biến mất không thấy. Cố Bác lập tức bay đi ra ngoài. Lúc này đây, không cần để phòng ai, Cố Bác dưới chân giẫm lên ma hóa xương làm phi kiếm, không nhanh không chậm đi theo chim ruồi. Đương này chỉ chim ruồi muốn nhảy vào nói đinh đại bàng biệt thự khi, Cố Bác vội vàng móc ra một con nhận chữ vật, đem chim ruồi trang đi vào, sau đó dây lắt biến mất. Quả nhiên đinh đại bàng. Mặt khác một bên, Cố Bác vội vàng rời đi, liền cấp Lục Thanh Vận đánh một tiếng tiếp đón thời gian đều không có. Liền kêu Cố Thanh Vân đỉnh mày nhíu nhíu. Thức mau, đương cảm ứng được Cố Bác trở về kinh đô thị, Lục Thanh Vận nương không gian, đi vào Cố Bác bên người. Ta đã xác định, Đinh Đại Bàng, chính là người kia. Cố Bác nói. Chỉ là, nàng không biết người nọ chân thật tên gọi cái gì, lúc này muốn hay không động thủ. Không động thủ, đối phương chỉ sợ đã nhận ra nàng đã phát hiện hắn. Động thủ, nàng chưa chắc bảo đảm, có thể bắt lấy đối phương. Từ hắn trong miệng biết hết thảy. Hồi. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lục Thanh Vận nói hồi, đó chính là tạm thời trước buông tha Đinh Đại Bàng. Cũng hảo, hiện tại tất cả mọi người đã tỉnh, nàng phải biết, cái này Đinh Đại Bàng còn có hay không những người khác ở sau lưng như hoa cái gì. Mặt khác, tang thi virus lại là nơi nào tới, ai thả xuống. Cho tới bây giờ, nàng cùng Lục Thanh Vận như cũ không biết. Mọi người đều bắt đầu thanh tỉnh. Vẻ mặt hôn mê hơn 10 ngày, nhưng là đại gia ký ức, toàn bộ đều ngừng ở hôn mê kia một khắc. Cố Bác bên này người, cùng Cố Bác thông qua tin lúc sau, liền bắt đầu từng người bận rộn từng người nên làm sự tình. Những người khác, Cố Bác có thể cảm giác được vận mệnh chú định, có không ít người ở đề cập tên của mình. Nói vậy trải qua lúc này đây dài đến hơn 10 ngày ngủ say, những người đó nhất định sẽ nghĩ cách tiến đến kinh đô thị. Rốt cuộc, hiện giờ nàng đã bị phía chính phủ tán thành. Đại gia có thể không tin Cố Bác, nhưng là lại sẽ không tín nhiệm quốc gia. Giống như là nàng, đời trước mặt thế ngay từ đầu thời điểm, cũng muốn đi trước quốc gia lực lượng nhất cường đại kinh đô thị. Nguyên Linh. Cố Bác này đó thời gian, quay lại vội vàng, không gian cơ hồ là một cái chạm trung chuyển, theo bản năng đều quên mất Nguyên Linh. Nguyên Linh nghe được Cố Bác kêu gọi, từ trong không gian ra tới, dò hỏi. Chủ nhân, làm sao vậy? Người kia cực phẩm linh thạch, đều cho ta chuẩn bị tiến giai. Cố Bác nói, nàng hiện giờ đã là kim đan kỳ. Theo lý mà nói, kim đan kỳ muốn tiến giai đến nguyên anh kỳ là một kiện thực không dễ dàng sự tình, nhưng là tình huống của nàng bất đồng. Chương 151 Bắc Minh có cá. Chỉ cần có cũng đủ linh khí, hơn nữa hiện tại thiên đạo không ở, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng sơ hở, trực tiếp tiến vào nguyên anh kỳ. Tới rồi Nguyên Anh kỳ, nàng liền có thể đem Nguyên Anh bám vào ma cốt thượng, Nguyên Anh ra thể, đi tra xét một chút sự tình. Trước mắt, nàng cùng Lục Thanh Vận, mặc kệ là ai xuất hiện ở Đinh Đại Bàng biệt thự, đều sẽ bị đối phương phát hiện. Không chỉ có như thế, đối phương ước chừng là đã nhận thấy được bị chính mình phát hiện giờ cũng dần dần biểu lộ ra một ít hắn bất phàm cùng không giống nhau tới, không ở che giấu giấu, y đổ giấu trời qua biển. Có, ngươi muốn nhiều ít. Nguyên Linh hỏi, ngươi có bao nhiêu, phóng tới trong không gian, ta nhìn xem. Cố Bác nói, Nguyên Linh do dự một chút, cái kia, Tô Lục Lục nói qua, ngươi tu luyện hóa linh, tiến giai thời điểm, nhất định phải chuẩn bị sung túc linh khí, bằng không liền sẽ xúc phạm tới bên người hết thảy. Hắn tích góp linh thạch không nhiều lắm, toàn bộ cấp Cố Bác, hắn không phải luyến tiếc, chỉ là có chút lo lắng, Cố Bác dùng sau khi xong, hậu kỳ không có linh thạch, sẽ thực phiền thoái. Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, mặt khác thiên đạo tái hiện lúc sau, thế giới biến trở về một lần nữa có linh khí, không cần lo lắng. Cố Bác nói, vậy được rồi. Nguyên linh đạo, Cố Bác mang theo linh thạch, đi vào thiên chiếu cung. Mặc kệ có hay không linh thạch, ở chỗ này tiến đến dai, cũng không sẽ thương đến bất cứ ai. Đến nỗi bên, Tô Thiên Chiếu có thể so Nguyên Linh cùng Tô Lục Lục hai người hiểu nhiều. Cố Bác này tiến dai, đó là suốt nửa tháng. Theo thành công tiến vào Nguyên Anh Kỳ, dài đến một tháng vĩnh đêm kết thúc, dài đến một tháng thậm chí càng lâu vĩnh ngày tiến đến. So với ban đêm rất lạnh, vĩnh ngày trở nên nóng cháy khó nhịn. Cố Bác một chỗ không gian, liền cảm giác được nên diện mà đến, một cổ lệnh người bực bội sóng nhiệt. Liên năng đều có loại này bực bội áp lực cảm giác, càng miễn bản những người khác. Bên ngoài tình huống, chỉ sợ nửa điểm nhi cũng không tốt. Nguyên Anh Kỳ, kế tiếp ngươi tính toán làm cái gì? Lục Thanh Vận nhìn thành công tiến giai sau ra tới Cố Bác hỏi. Bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào? Cố Bác hỏi. Vĩnh ngày tiến đến, thuyết minh nàng tiến giai dùng rất dài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài khẳng định sẽ phát sinh một ít biến hóa. Như vậy biến hóa, không rõ ràng. Liền giống như nước đục bên trong cá, ngươi biết chúng nó tồn tại, lại không biết bọn họ ở nơi nào, nhu đồ bí mật cái gì. Tang thi tiến giai, nhân loại bên trong xuất hiện dị năng. Lục Thanh Vận nói, có hay không thống kê một chút, xuất hiện dị năng nhân số có bao nhiêu? Cố Bác hỏi. Lục Thanh Vận gật gật đầu, may mắn còn tồn tại người 1/3. 1/3, không ít. Cố Bác nói, ngươi hoài nghi dị năng giả xuất hiện, phân thuộc về truyền bá tang thi virus kia một bộ phận người. Lục Thanh Vận hỏi. Cố Bác dừng một chút, không xác định gật gật đầu. Kiếp trước sở trải qua hết thảy, tại đây một đời, bị điên đảo đã không sai biệt lắm. Tựa như lời trước, cũng không có như thế đại quy mô bùng nổ dị năng giả. Nhưng là hiện giờ, tang thi virus không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, này trong đó tất nhiên có người khác bút tích. Cố Bác chắc chắn mở miệng. Đời trước, liền có đồn đãi, nói tang thi virus chính là nhân vi bút tích. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu, Lục Thanh Vận liền hướng tới phương diện này điều tra, những cái đó trí nhớ ngay từ đầu có dị năng người, sôi nổi ở bọn họ còn chưa từng điều tra chỗ cái gì đáng giá, liền chết đi. Nay bản thân đã nói lên, mặt sau có người khác. Cho nên, nàng tin tưởng vững chắc, tang thi virus tất nhiên là nhân vi. Tang thi tiếp tục rửa sạch, đến nỗi những cái đó thức tỉnh rồi dị năng người, gọi bọn hắn để phòng điểm. Cố Bác nói. Lục Thanh Vận gật đầu. Cố Bác trực giác thập phần nhạy bén chuẩn xác, nàng đã có này vừa nói, kia trên cơ bản liền sẽ không kém. Ân. Cố Bác hơi hơi nheo lại đôi mắt, cẩn thận nhìn thoáng qua linh điệp chuyển quay lại tới hình ảnh, nàng lập tức phân biệt ra, hình ảnh chợt lóe mà qua hoàn cảnh, là Đinh Đại Bàng nơi kia một chỗ biệt thự. Thanh Vận, cái này Đinh Đại Bàng cũng thật không đơn giản. Cố Bác đối với Lục Thanh Vận nói. Ân. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác, không tiếng động dò hỏi, như thế nào đột nhiên nói cái này. Lúc trước ở tỉnh Nhất Bác nơi đó thời điểm, ta đã từng cảm thấy một cái kêu Phùng Vũ Hàm nam nhân, có chút không thích hợp, liền ở hắn trên người thả một con linh điệp. Liền ở vừa rồi, kia linh điệp bị người bóp nát, mà truyền quay lại tới hình ảnh, cư nhiên là Đinh Đại Bàng nơi kia đóng biệt thự. Cố Bác nói, kia đóng biệt thự là Lục Thanh Vận tư nhân danh nghĩa biệt thự. Liền tính Phùng Vũ Hàm là Lục Thanh Vận người, nhưng là cũng không có khả năng xuất hiện ở nơi đó. Có thể xuất hiện ở nơi đó, chỉ có thể thuyết minh, Phùng Vũ Hàm vâng mệnh với Đinh Đại Bàng. Này cũng không phải không có khả năng. Nếu Đinh Đại Bàng bản thân liền tồn tại hồi lâu, như vậy hắn sáng sớm liền làm hạ rất nhiều an bài, bồi dưỡng rất nhiều người, cũng không phải không thể. Không đi biết rõ ràng. Lục Thanh Vận hỏi. Ngươi nói cho tỉnh Nhất Bác, kêu hắn tiểu tâm một ít. Đến nơi khác, không nóng nảy. Cố Bác ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Từ phát hiện Đinh Đại Bàng tồn tại, Cố Bác liền không vội mà rửa sạch tang thi, thành lập căn cứ. Đương nhiên, tuy rằng nàng không nóng nảy, nhưng là tổng thống bên kia phái tới một tay, thật là cẩn trọng quản lý sáng tạo căn cứ. Lúc này đây tỉnh lại, tổng thống tự mình phát sinh, Chọn thiên căn cứ thu được phía chính phủ chứng thực, rất nhiều người đều gia nhập chọn thiên căn cứ. Chiếu như vậy phát triển đi xuống nói, chọn thiên căn cứ danh dự độ, liền sẽ rất cao, khi đó lại muốn làm cái gì, đã có thể không có khả năng. Cho nên, hẳn là vui sướng. Cố Bác không tính toán đi tìm tòi nghiên cứu Phùng Vũ Hàm cùng Đinh Đại Bảng chi gian rốt cuộc cái gì quan hệ, nàng hiện tại chỉ nghĩ chờ, chờ mấu chốt nhất hữu dụng tin tức xuất hiện. Một ngày, Cố Bác nhật tử bắt đầu nhàn nhã lên. Ước chừng bởi vì Cố Bác cung cấp không ít vật tư, cũng nói rõ sẽ không chặt đứt vật tư, quản lý căn cứ một tay, thật cao hưng Cố Bác thủ công phủi tay trưởng quài. Rốt cuộc, hắn cũng không hy vọng Cố Bác sinh ra xương vương xương bá tâm tư tới. Một ngày này, Cố Bác lười biếng cuộn tròn ở sofa, từ ngủ say tỉnh lại, đã bị phái ra đi cùng Nguyên đã trở lại. Tiểu thư, cùng Nguyên hô, làm ngươi tra sự tình thế nào? Cố Bác hỏi, ta cùng Giới Hận, cùng với Kim Phượng Tông hai gã tu sĩ, Đông Nam Tây Bắc từng người dò xét một phen, quả nhiên giống như tiểu thư suy đoán như vậy, Đông Nam Tây Bắc, từng người xuất hiện một cái căn cứ, phân biệt lấy Minh tự vi tôn, thành Đông Minh căn cứ, Tây Minh căn cứ, Nam Minh căn cứ, Bắc Minh căn cứ. Cùng Nguyên nói, Bắc Minh. Cố Bác kinh ngạc một chút, nhắc tới Bắc Minh. Nói vậy mặc cho ai đều có thể nghĩ vậy sao một câu. Bắc Minh có cá, tên gọi là côn. Bắc Minh cá, cũng có thể xưng là côn bằng. Trùng hợp, hẳn là không phải đâu. Cố Bác nhìn về phía Cùng Nguyên, nói, tiếp tục nói. Sáng tạo giả bốn cái căn cứ chủ, đều có được dị năng. Không chỉ có như thế, cơ hồ là sáng lập căn cứ lúc sau, trước tiên gia nhập căn cứ đều là dị năng giả. Ta nghe một ít dị năng giả trong lén lút nghị luận quá, nói căn cứ chủ thực tà hồ. Cùng Nguyên nói, nhưng có tra xét đến cụ thể như thế nào tà hồ? Cố Bác hỏi, chương 152 lời đồn. Tựa hồ căn cứ chủ trong tay có một thứ, kia đồ vật có thể cho những cái đó thức tỉnh dị năng người, vô điều kiện thần phục, nghe theo có được kia đồ vật người. Cùng Nguyên nói, ân, ta đã biết, chuyện này, ngươi làm thực hảo. Cố Bác nói, Cùng Nguyên cung kính cong lưng, đây là Cùng Nguyên nên làm. Mặt khác, có một chuyện, Cùng Nguyên muốn thỉnh tiểu thư đáp ứng. Sự tình gì? Cố Bác hỏi. Ta từng đáp ứng quá Long Ngàn Quỳ, làm hắn như ta giống nhau đi theo tiểu thư. Cùng Nguyên nói. Cố Bác nhìn Cùng Nguyên, ánh mắt tương đối, nghĩ lại gian liền minh bạch, chỉ sợ là Long Ngàn Quỳ cũng muốn tu chân. Ngươi đem tình huống cùng Long Ngàn Quỳ nói, mặt khác nói cho nàng, thiên đạo tái hiện, biến sẽ lại có linh khí, khi đó tu chân sẽ là tất nhiên. Cố Bác nói. Cùng Nguyên nghe được cuối cùng, buông xuống ánh mắt, giật giật. Tiểu thư, Cùng Nguyên cảm thấy, vẫn là làm Long Ngàn Quỳ cùng Nguyên giống nhau. Cùng Nguyên nói. Cố Bác nhìn Cùng Nguyên. Cùng Nguyên giống nhau, ý nghĩa cùng nàng ký kết phụ thuộc khế ước. Ngươi lựa chọn Long Ngàn Quỳ. Cố Bác hỏi. Cùng Nguyên biết, chính mình một ít tâm tư, không thể gạt được Cố Bác, liền gật đầu nói, ân. Nàng làm một cái thấy rõ, cũng linh đắc thanh người. Nếu đây là ngươi muốn, như vậy ta sẽ không cự tuyệt. Cố Bác nhìn Cùng Nguyên, dưới đáy lòng nhẹ nhàng than một ngụm, ngữ khí nhu hòa nói. Đa tạ tiểu thư thành toàn. Cùng Nguyên ngẩng đầu nhìn Cố Bác, đáy mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, mỉm cười nói. Cùng Nguyên đem Long Ngàn Quỳ mang tiến vào, Cố Bác cùng Long Ngàn Quỳ ký kết phụ thuộc nhạc khí, cho Long Ngàn Quỳ có thể tu luyện công pháp, liền làm cho bọn họ đi xuống bận rộn. Đông Nam Tây Bắc bốn cái căn cứ, còn phải tiếp tục chú ý. Thanh Vận, ta Nguyên Anh xuất hiếu, ngươi giúp ta che chở thân thể. Cố Bác chờ cùng Nguyên bọn họ sau khi rời khỏi, đối với Lục Thanh Vận nói. Ân. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác bắt đầu khoanh chân mà ngồi, thả ra chính mình Nguyên Anh, cùng lúc đó, tâm niệm lưu chuyển gian, ma hóa xương làm một kiện đỏ như máu chiến giáp bao phủ ở Cố Bác trên người, đem Cố Bác hơi thở, chặt chẽ bao vây lại. Lúc này, chẳng sợ Cố Bác là đỏ rực tiểu nhân nhi, nhưng là không nhìn đến, nhưng xem thần thức hoặc là cảm giác, căn bản là phát hiện không được. Ta hãy đi trước. Cố Bác đối với Lục Thanh Vận nói, sau đó chợt lóe, nhập không gian, lại lóe lên ra không gian, liền đi tới Đinh Đại Bảng nơi biệt thự. Biệt thự cũng không an tĩnh. Ta máy tính vận tác, phim truyền hình thanh âm, còn có trò chơi thanh âm, cùng với con chuột, bàn phím thanh âm, hỗn loạn thập phần rõ ràng. Trước máy tính, Đinh Đại Bàng đang ở nghiêm túc chơi trò chơi, biểu tình có chút dại ra, ánh mắt lỗ trống, tựa không có linh hồn. Như vậy trạng thái Đinh Đại Bàng, làm Cố Bác kinh ngạc một chút. Theo sau, Cố Bác ánh mắt dừng ở Đinh Đại Bàng trên cổ treo màu đỏ phỉ thúy côn bằng ngọc. Nếu Đinh Đại Bàng đều không nói lời nào Đinh Đại Bàng, như vậy này khối ngọc, liền không phải Đinh Đại Bàng theo như lời như vậy. Cố Bác thật cẩn thận lẻn đến Đinh Đại Bàng phía sau, nhanh chóng giống như một đạo điện quang, đem kia cái hồng phỉ thúy côn bằng ngọc, chuyển rời đến nhận chữ vật, cùng kia chỉ gửi chim rồi cùng nhau. Làm xong này hết thảy, nàng ở biệt thự tuyển một cái an toàn bí ẩn vị trí, bắt đầu ngồi canh. Hồng phỉ thúy côn bằng ngọc bị trộm, Đinh Đại Bàng sẽ là như thế nào bộ dáng? Cố Bác miêu ở biệt thự, cũng không có chờ bao lâu. Mà Đinh Đại Bàng cũng không phải từ bên ngoài trở về, mà là cái kia ánh mắt lỗ trống, không có linh hồn Đinh Đại Bàng, đột nhiên có được linh hồn, đôi mắt trở nên tinh thần trong sáng, hơn nữa tựa hồ bởi vì thân thể bảo trì này như vậy bộ dáng thật lâu, đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Hoạt động xong thân thể, Đinh Đại Bàng tựa hồ nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình, câu môi cười cười, sau đó duỗi tay đi sờ chính mình cổ gian côn bằng ngọc. Nay một sờ, lại cái gì cũng không nha sờ đến. Hắn vội vàng túi đầu. Ngọc như thế nào không thấy? Đinh Đại Bàng sắc mặt đại biến, A hai mắt hiện lên quỷ quệt dùng mình quan mang, cũng bất chấp này biệt thự có hay không Cố Bác giám thị, giơ tay vẽ ra một đạo cảnh trong gương. Cảnh trong gương là hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Đinh Đại Bàng cái này thân thể nhất cử nhất động. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng hành động, sung sướng câu môi. Đinh Đại Bàng hành động, không một không nói rõ, côn bằng ngọc rất quan trọng. Như thế, nàng liền an tâm rồi. Cảnh trong gương, tự nhiên không có Cố Bác thân ảnh, đến nỗi hơi thở, có ma cốt che khuất sở hữu hơi thở, Đinh Đại Bàng căn bản là không cảm giác được Cố Bác hay không đã tới. Càng là như thế, hắn liền càng là phẫn nộ. Hắn hoài nghi Cố Bác, rồi lại nhịn không được thầm nghĩ, có phải hay không còn có người khác. Cùng lúc đó, Đông Nam Tây Bắc bốn cái căn cứ sắp đặt đôi mắt, bắt đầu chuyển quay lại một cái truyền lưu ở bốn cái trong căn cứ, cơ hồ không có gì khác nhau lời đồn. Lời đồn truyền, có dị giới thiên ma vào ở nơi đây, bởi vậy mới có hiện giờ tăng thi, có thiên thạch rớt xuống, có hiện giờ hết thể không phù hợp lẽ thường khoa học biến hóa. Mà chỉ cần bọn họ tìm được cái này thiên ma, đem cái này thiên ma giết chết, như vậy thiên ma thời điểm, từ hủy diệt thế giới này được đến lực lượng, liền sẽ tán còn với thiên địa, đến lúc đó, thế giới liền sẽ khôi phục đến mặt thế phía trước. Bọn họ sẽ không ở chịu đựng nóng cháy vĩnh ngày, cũng không cần ở sợ hãi rét lạnh vĩnh đêm. Hết thể đều sẽ cùng trước kia giống nhau, hòa bình tốt đẹp. Thiên ma. Cố Bác nhìn bốn cái căn cứ truyền quay lại tới tin tức, cười nhạo một tiếng. Nàng hiện tại 100% có thể xác định, cái này dị giới thiên ma, chỉ sợ chỉ chính là chính mình. Đương nhiên nếu Lục Thanh Vận không thức thời nói, phỏng chừng về sau cái này thiên ma, còn sẽ ở thêm một cái, lại hoặc là biến thành bị thiên ma mê hoặc người. Cố Bác cảm thấy đối phương bực này thủ đoạn còn nghe tân ý, nhưng chính là vô dụng. Lấy đại chúng lực lượng, bức bách dị giới thiên ma, hoặc là lấy mọi người lực lượng, tới chu sắt làm dị giới thiên ma nàng, này căn bản là không hiện thực. Cố Bác đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lục Thanh Vận, Lục Thanh Vận lại lắc lắc đầu nói, nếu ngươi không có ma cốt nói, kỳ thật cũng không phải vô dụng. Hóa linh công pháp thập phần đáng sợ. Loại đồ vật này, sẽ gia tăng mọi người đối Cố Bác sợ hãi, đương nhiên cũng sẽ làm mọi người gia tăng đối Cố Bác sát tâm. Đương nhiên, đối phương làm như vậy, chỉ sợ là lại cái gì có thể bóp chế hóa linh công pháp hóa vạn vật điểm này. Hai người ở chỗ này nhàn nói. Sau đó đưa tin cấp bên kia đôi mắt, làm cho bọn họ cần phải muốn biết rõ ràng, căn cứ chủ khống chế dị năng giả trong tay đồ vật, rốt cuộc là cái gì. Đương nhiên vì thế, Cố Bác còn cố ý thỉnh Kim Phượng Tông tu sĩ đi trước. Tin tưởng, thực mau liền có tin tức. Chọn thiên căn cứ. Đông Nam Tây Bắc bốn cái căn cứ. Giữa hai bên, lập trường hiện giờ đã là rõ ràng. Chỉ là hiện giờ, lại bởi vì lẫn nhau từng người phát triển, ở vào một loại không cùng này tranh phong thập phần quỷ dị bình tĩnh trạng thái. Kế tiếp nhật tử. Cố Bác không ra khỏi cửa, lại không chế bên ngoài một tay tin tức. Biệt thự. Từ ném côn bằng ngọc Đinh Đại Bàng, liền không có hảo hảo ngủ quá một lần, hắn dùng sức thủ đoạn, cũng không có phát hiện, rốt cuộc là ai, thần không biết quỷ không hay từ hắn trên người, trộm đi côn bằng ngọc. Chương 153 Mưu Hoa. Phải biết rằng, tuy rằng là hắn thân thể, nhưng là hắn vẫn là để lại một ít thủ đoạn tới bảo hộ cái này Đinh Đại Bàng thân thể. có thể phá vỡ hắn phòng bị thủ đoạn, này chỉ có thể thuyết minh, đối phương rất lợi hại. Mà trước mắt mới thôi, toàn bộ thế giới lợi hại nhất. Hướng tới cái này phương hướng tự hỏi, Đinh Đại Bàng đem ánh mắt lần thứ hai dừng ở Cố Bắc trên người, rốt cuộc liền trước mắt tình huống, hắn đã là bại lộ. Cho nên, là Cố Bắc phát hiện cái gì? Đinh Đại Bàng vẻ mặt tâm trầm, lặng lặng ngồi ở biệt thự, tay quyền nắm thành nắm tay, gắt gao áp lực trong lòng lửa giận. Hắn nên như thế nào làm? Tìm tới Cố Bắc, vẫn là coi như ngực kia màu đỏ phỉ thúy côn bằng ngọc, cũng không giống như Cố Bắc cảm thấy như vậy quan trọng đâu. Không. Nếu kia côn bằng ngọc, thật sự là Cố Bắc lấy đi, như vậy hắn cảm xúc, cùng với đối kia côn bằng ngọc để ý, Cố Bắc đã là phát hiện. Đinh Đại Bàng trầm mặc hồi lâu, quyết định đi ra biệt thự. Hắn muốn lấy những cái đó Cố Bắc để ý người, uy hiếp Cố Bắc, chính là Cố Bắc thật sự rất cẩn thận, cũng không keo kiệt linh khí. Cơ hồ là nàng tính để ý người, mỗi người trên người liền một đạo linh khí. Nếu hắn đối những người đó ra tay, Cố Bắc sẽ trước tiên đổi tới, uy hiếp cũng uy hiếp không đến. Quân khu đại viện, Đinh Đại Bàng nhìn thủ vệ binh, làm người đi vào truyền lời, đồng thời cấp Cố Bắc phát tin tức. Một bước sai, từng bước sai. Hắn cho rằng kêu bất quá là một cái hồng phỉ thúy vật trang sức mà thôi, lấy Cố Bắc hiện giờ năng lực, cùng với sở có được, tất nhiên sẽ không để ý. Nhưng hắn rốt cuộc đại ý. Thức mau. Đinh Đại Bàng bị người thỉnh đi vào, một đường đưa tới Lục Gia Đại Viện. Như nhau Lục Gia Đại Viện chính sảnh, Đinh Đại Bàng nhìn Cố Bắc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta màu đỏ phỉ thúy côn bằng ngọc, ở ngươi nơi đó. Lời này, hỏi lại là chắc chắn, lại là lạnh lẽo. Đinh Đại Bàng lúc này đã chắc chắn đối phương nhất định phát hiện hắn tồn tại, hoàn toàn sẽ rách mặt. Đối mặt Đinh Đại Bàng hùng hổ chất vấn, Cố Bác trực tiếp gật đầu, nói, ân, là ở ta trên tay. Lấy tới. Đinh Đại Bàng nói. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng đương nhiên bộ dáng, con môi, cười khẽ, ngươi cảm thấy ta nếu cầm, sẽ dễ dàng như vậy giao ra đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đinh Đại Bàng hỏi. Biết cấu ngàn ly. Lại là bám vào người mà tồn, không có bản thể, đặc biệt để ý côn bằng đại yêu sao. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng, nghiêng đầu phân tích Đinh Đại Bàng thân phận, mỗi một câu tuy rằng nhìn như đang hỏi, nhưng bên môi treo nhợt nhạt độ cung, lại sẽ không như vậy lệnh người cảm thấy nói. Quả nhiên, liền tính cấu ngàn ly luân hồi chuyển thế, giống nhau không thể xem thường. Bất quá, cấu ngàn ly, dù cho chúng ta đến từ cùng cái thế giới, chúng ta chi gian, cũng không có cửu hận. Đinh Đại Bàng nói, trước kia là cấu ngàn ly thời điểm không có, nhưng hiện tại là Cố Bắc thời điểm, khả năng liền có. Cố Bắc nhàn nhạt nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy cảm thấy đâu? Ta nếu thật sự muốn cùng ngươi là địch, hãm hại ngươi nói, lại như thế nào tự động đến cậy nhờ cùng ngươi? Đinh Đại Bàng hỏi, bởi vì có Đông Nam Tây Bắc bốn cái dị năng căn cứ A. Cố Bắc nói, Đinh Đại Bàng đồng tử bay nhanh co rụt lại, trong lòng bay nhanh hiện lên một mặt khó có thể miêu tả khiếp sợ cảm xúc, giải thích nói, ngươi hiểu lầm, ta cùng những cái đó không có quan hệ. Không có quan hệ. Cố Bác lặp lại một lần, thay đổi từ trong không gian móc ra một quả lông chim. Này lông chim toàn thân huyết hồng, như vậy sắc độ huyết hồng, cùng Cố Bác từ Đinh Đại Bàng trên người trộm đi kia hồng phỉ thúy côn bằng ngọc giống nhau như lúc. Cố Bác vốn chính là cái dễ dàng nghĩ nhiều người. Này không... Bắt được này cái lông chim cộng thêm côn bằng ngọc lúc sau, liền không thể không nhiều liên hệ vài phần. Cố Bác, chúng ta không phải kẻ thù. Đinh Đại Bàng nghiêm túc nói, một chữ rõ ràng kiên định. Cố Bác nhìn đến bây giờ đều không muốn thừa nhận Đinh Đại Bàng, đem lông chim thả trở về, nói, ta biết chúng ta không phải kẻ thù, nhưng chúng ta là ích lợi tương đối người. Ngươi tưởng, trở thành thế giới này thiên đạo đúng không? Ngươi tưởng trở thành thế giới này thiên đạo? Đúng không? Những lời này, cơ hồ là nện ở Đinh Đại Bàng trong lòng, thẳng kêu Đinh Đại Bàng hái hùng khiếp vía. Tại sao lại như vậy? Hắn nơi nào bại lộ nhiều như vậy tin tức? Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng bộ dáng, ánh mắt lưu chuyển, chắc chắn mở miệng, kia côn bằng ngọc là ngươi bản thể. Đinh Đại Bàng nhìn Cố Bác, hắn phát hiện, cơ hồ chính mình hiện giờ sở hữu hết thảy, đều bị trắng ra bại ở Cố Bác trước mặt. Hắn cho rằng Cố Bác không biết. Kỳ thật Cố Bác trong lòng đều có một cái suy đoán, chỉ là không người tới chứng thực điểm này. Hắn xuất hiện, tiêu Cố Bác nhất chứng thực trong lòng phỏng đoán. Một khi đã như vậy, không sai, liền giống như ngươi trong lòng suy nghĩ như vậy, côn bằng ngọc là bản thể của ta. Đinh Đại Bàng nói. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng, ánh mắt thâm u, thực rõ ràng toát ra suy nghĩ sâu xa. Đinh Đại Bàng biết, Cố Bác khẳng định sẽ nghĩ đến cái gì, nhưng hắn không thể cấp Cố Bác nghĩ đến gì đó khả năng. Hắn tiếp tục nói, ta đã từng tiến vào một cái tiểu thế giới liền có tăng thi, ta cảm thấy rất có ý tứ, liền ở cái kia tiểu thế giới đãi một đoạn thời gian, trước khi đi thời điểm, mang đi một phần tăng thi virus, cùng với thức tỉnh dị năng đồ vật. Cố Bác lẳng lặng nhìn Đinh Đại Bàng. Sau lại, ta ngoài ý muốn rất đến thế giới này, phát hiện thiên đạo suy thoái. Thân là tu giả, ai không nghĩ trở thành thiên đạo, nhảy ra trói buộc. Nếu thiên đạo suy thoái, ta đây liền thay thế. Đinh Đại Bàng nói. Cố Bác trầm mặc nhìn Đinh Đại Bàng, bắt đầu giảng sở hữu sự tình, ở trong lòng một lần nữa trải vớt một lần. Nàng vẫn là có chỗ nào xem nhẹ, kia xem nhẹ còn thập phần quan trọng. Ẩn ẩn gian, nàng có thể cảm giác được kia xem nhẹ chỗ, hẳn là cùng màu đỏ côn bằng ngọc có quan hệ. Vì thế, ta liền đẩy bọn họ một phen. Bọn họ tu luyện hóa linh công pháp, là ta cấp, Phật tông những cái đó công đức giả, cũng là ta dẫn đường bọn họ giết. Đinh Đại Bàng nói. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng, ngươi thực hiểu biết thiên đạo. Tự nhiên. Đinh Đại Bàng nói, thiên đạo băng thoái, hóa thành 6 cái mảnh nhỏ, phân tán ở thiên địa chi gian, chờ đợi một đường sinh cơ. Cố Bác nhấp môi, không nói gì. Nhưng mà trong lòng lại thầm nghĩ, quả nhiên là thiên đạo mảnh nhỏ. Xem ra cuối cùng một mảnh thiên đạo mảnh nhỏ, liền ở Đinh Đại Bàng trên người. Bất quá, ta không có được đến thiên đạo mảnh nhỏ, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đều ở tìm thiên đạo mảnh nhỏ. Đinh Đại Bàng nói. Phải không? Cố Bác nhàn nhạt hỏi lại, cảm thấy đối phương đây là giấu đầu lòi đuôi, giải thích phản thành che giấu. Ngươi nếu không tin, ta đây cũng không có cách nào. Đinh Đại Bàng nói. Kia mặt khác như hoa đâu? Cố Bác hỏi. Mặt khác như hoa, bất quá là vì bức bách thế giới này đi hướng hủy diệt, bức cho thiên đạo lựa chọn ta trở thành tân thiên đạo. Đinh Đại Bàng nói, nghe tới tựa hồ không có bất luận cái gì sai lộ. Chính là, thiên đạo vô luận như thế nào, cũng không có lựa chọn ngươi. Cố Bác nhớ tới lời trước, đến cuối cùng mặt thế tràn ngập tuyệt vọng cùng hắc ám. Liên phảng phất trong thiên địa, trước nay liền không có một đường sinh cơ cho nhân loại. Chương 154 bản thể. Mọi người, ở cái kia không có đồ ăn, lạnh băng mà nóng cháy luân phiên trong thế giới, đau khổ dãy rủa cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, so người khác sống lâu thượng một ngày hai ngày mà thôi. Không sai. Thiên đạo không hổ là thiên đạo, chung quy cao như vậy một bậc, ta tuy rằng gia tốc nó băng toái tiêu tán, nhưng nó cũng ở cuối cùng chơi ta một đạo. Ta cũng là khi đó, mới biết được thế giới này trừ bỏ ta ở ngoài, cư nhiên còn có dị giới chi hồn. Đinh Đại Bàng nhìn Cố Bác, vẻ mặt xui xẻo nói. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế giới này, cư nhiên là Lục Thanh Vận thả xuống cấu ngàn ly hồn phách, văn dạng cấu ngàn ly hồn phách thế giới. Ước chừng bởi vì hai người kia so nàng tiến vào thế giới này sớm, hắn chưa từng có nhận thấy được hai người cùng hắn giống nhau đến từ dị giới. Cho nên, cho dù ở đời trước, thậm chí gặp qua Cố Bác, hắn đều không có để ý quá Cố Bác, thẳng đến Cố Bác thời điểm. Lục Thanh Vận lấy vô thượng bí mật, đưa Cố Bác trọng sinh. Lúc này, hắn mới nhận thấy được Cố Bác là Cố Ngàn Ly, Lục Thanh Vận là Lục Thanh Vận, cùng hắn đến từ cùng cái thế giới. Nhưng là, đã không kịp. Theo Cố Bác bị Lục Thanh Vận trọng sinh, Cũ Thiên Đạo tàn lưu xuống dưới cuối cùng một đường sinh cơ, lựa chọn Cố Bác, đem hết thể cân lượng, toàn bộ đè ở Cố Bác trên người. Được ăn cả ngã về không một áp. Đinh Đại Bàng không nghĩ tới. Cư nhiên thật đúng là kêu Cũ Thiên Đạo cấp áp đúng rồi lợi thế. Ở nương Lục Thanh Vận giúp Cố Bác trọng sinh thời điểm, còn an bài như vậy nhiều tồn tại. Giới hận. Long gia. Cùng với những cái đó chỉ còn lại có một kia yêu tộc huyết mạch tạp chủng. Còn có 6 đại tông những cái đó, xương cốt ngạnh huyền cầm viêm, phượng nô, từ từ. Cư nhiên từng bước một dẫn Cố Bác, thành tựu Cố Bác, kêu Cố Bác đi đến hiện giờ, đi đến hỏng rồi hắn sở hữu mưu tính nông nỗi. Hắn nên sáng sớm giết Cố Bác. Nhưng, nghĩ đến Cố Bác trọng sinh lúc sau, bất quá mới vừa thượng tranh phố, đã bị Lục Thanh Vận cấp ngậm về nhà, nạp vào cánh chim dưới, Đinh Đại Bàng liền cảm thấy nên diện mà đến toàn bộ thế giới ác ý. Nói xong, Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng, bình tĩnh hỏi. Người muốn biết, đều đã biết. Bản thể của ta, khi nào cho ta? Đinh Đại Bàng nói. Cho ngươi. Cố Bác kinh ngạc nhìn Đinh Đại Bàng, hỏi, ta có nói quá, ngươi nói cho ta, ta liền đem bản thể còn cho ngươi sao? Xem Đinh Đại Bàng như vậy để ý bản thể, thiết nói nhiều như vậy, cư nhiên còn che giấu hắn được thiên đạo mảnh nhỏ sự tình, đủ để thuyết minh, thiên đạo mảnh nhỏ ở côn bằng bản thể. Mà làm Cố Bác chắc chắn, mảnh nhỏ nhất định ở côn bằng bản thể, cùng lúc trước mấy cái mảnh nhỏ bảo tồn người tình huống mà nói. Thiên đạo mảnh nhỏ, tựa hồ có thể bảo hộ một người sinh cơ, tiêu một người mặc kệ như thế nào tình huống, đều có thể sống sót. Côn bằng dám can đảm rời đi hắn bản thể, hơn nữa như thế coi trọng bản thể, này thuyết minh hắn bản thể cũng chưa chết đi, hắn cũng không phải không thể không đoạt xá bám vào người ở Đinh Đại Bàng trên người. Cho nên, côn bằng bản thể như thế nào sống? Cố Bác không khỏi liền nghĩ tới thiên đạo mảnh nhỏ thượng. Thực hảo, cuối cùng một quả thiên đạo mảnh nhỏ đã bắt được tay, hiện giờ chỉ cần nghĩ cách đánh vỡ côn bằng ngọc thượng phong ấn, được đến cuối cùng một quả mảnh nhỏ. Tin tưởng khi đó, lục lục chính là tân thiên đạo. Mà tân thiên đạo vừa ra, nói vậy thế giới này vĩnh ngày cùng vĩnh đêm, sẽ không bị đánh vỡ, nhưng là chắc chắn nở rộ sinh ra cơ tới. Đinh Đại Bàng nhìn Cố Bác bộ dáng, đôi mắt âm thiếu mị mị, ngữ khí mang theo âm lanh nói, xem ra, ngươi đây là không tính toán đem bản thể của ta trả lại cho ta. Còn tự nhiên là muốn còn, nhưng là không phải hiện tại. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng nói. Đinh Đại Bàng meo nheo mắt, chất vấn, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Cố Bác hờ hững nhìn Đinh Đại Bàng, nửa điểm cũng không đem nghe Đại Bàng trên người kia cổ thấm người hơi thở xem ở trong mắt, chậm rãi nói. Cố Bác, ta không nghĩ cùng ngươi là địch, nhưng ngươi không nên ép ta. Đinh Đại Bàng nói. Ta cho rằng chúng ta vốn dĩ chính là địch nhân. Cố Bác nghiêng đầu, ánh mắt mang theo tà khí cùng lạnh nhạt nhìn Đinh Đại Bàng, bên môi gợi lên thanh lãnh miệt nhiên độ cung, nói, Đông Nam Tây Bắc bốn minh căn cứ, đột nhiên bạo phát một cái rất có ý tứ lời đồn, ngươi căn cứ này chủ nhân biết không? Đinh Đại Bàng nghe vậy, cả người đột nhiên thả lỏng lên, hừ nhẹ cười một tiếng, nói, ta quả nhiên không thể coi khinh ngươi. Cố Bác nhấp môi, giơ lên một mạt độ cung. Nếu đã xé rách mặt, ta đây không đề phòng nói thẳng, đem bản thể của ta, còn có thiên đạo mảnh nhỏ giao ra đây, bằng không ta khiến cho Đông Nam Tây Bắc bốn cái căn cứ dị năng giả, tàn sát mặt khác người sống sót. Đinh Đại Bàng nói, dùng người khác mệnh tới uy hiếp ta. Ngươi cảm thấy hữu dụng. Cố Bác hỏi, nếu trên thế giới này mọi người đều đã chết, thế giới này cho dù có thiên đạo lại như thế nào? Liên tính ngươi tồn tại, ngươi để ý người tồn tại. Chỉ còn lại có như vậy lẻ loi vài người, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Đinh Đại Bàng hỏi. Là không có gì ý nghĩa. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng, cười đạm nhiên, không chút để ý nói, bất quá, ngươi có thể thử xem. Nhìn xem ta có thể hay không hủy hoại ngươi bản thể. Đinh Đại Bàng đôi mắt nhíu lại, đột nhiên hướng tới Cố Bác ra tay. Cố Bác ngồi ở trên sofa vẫn không nhúc nhích, tùy ý Đinh Đại Bàng chiêu thức, hướng tới hắn đan điền mà đi. Hương. Đinh Đại Bàng một trào lúc sau, phát hiện chính mình tay, trực tiếp xuyên thấu đan điền Nguyên Anh, nửa điểm cũng chưa từng chạm vào Nguyên Anh, kinh ngạc một tiếng. Thật cho rằng ta cùng ngươi giống nhau là ngu xuẩn. Cố Bác thanh âm lần thứ hai vang lên. Chỉ là, lúc này đây lại tưởng ở Đinh Đại Bàng phía sau. Đinh Đại Bàng nhanh chóng xoay người nhìn về phía Cố Bác, đồng thời nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua trên sofa, bởi vì hắn này một trào, thân hình tiêu tán Cố Bác. Vạn niệm phân thân thuật. Đinh Đại Bàng nhận ra trước mắt Cố Bác, căn bản là không phải bản thể, mà bất quá là Cố Bác một niệm biến thành. Hắn cư nhiên bị một cái phân thân cấp lửa, đem quan trọng nhất tin tức truyền đi ra ngoài, ngược lại còn đem bản thể cùng nhau đáp đi vào. Đinh Đại Bàng phẫn nộ nhìn về phía Cố Bác, quanh thân kỳ thật bằng bạc, đem chung quanh không gian áp bách vặn mèo. Ngươi nghĩ kỹ ở động thủ, phải biết rằng, ngươi bản thể, còn ở ta nơi này đâu. Cố Bác nhìn bạo nộ muốn đem nơi này san thành bình địa Đinh Đại Bàng, chậm gì gì nói. Đinh Đại Bàng hai tròng mắt phẫn nộ, hung tợn cắn răng, cuối cùng bình phục chính mình cảm xúc, hỏi, người rốt cuộc muốn thế nào? Thiên đạo mảnh nhỏ. Cố Bác nói, ta không có thiên đạo mảnh nhỏ. Đinh Đại Bàng nói, mọi người đều là người thông minh, ta nếu không có 10 thành nắm chắc chắn thiên đạo mảnh nhỏ ở trong tay ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy mở miệng tắc muốn. Cố Bác nói. Đinh Đại Bàng trầm mặc, ánh mắt lạnh băng âm thiếu nhìn chằm chằm Cố Bác, ngươi như thế nào biết? Ngươi đoán. Cố Bác nói. Đinh Đại Bàng cắn răng, thiên đạo mảnh nhỏ đích xác ở trong tay ta, ta có thể cho ngươi thiên đạo mảnh nhỏ, nhưng ngươi cần thiết đem bản thể trả lại cho ta. Chương 155 nhất niệm chi gian. Có thể. Cố Bác nói. Thiên đạo mảnh nhỏ không ở trong tay ta, ta yêu cầu đi lấy, đến lúc đó chúng ta một tay giao thiên đạo mảnh nhỏ, một tay giao bản thể. Đinh Đại Bàng nói. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng, ánh mắt sâu kín, mang theo thấm cốt lạnh lẽo, ánh mắt kia xem đến Đinh Đại Bàng trong lòng mau mau. Ta đều đã như thế thoái nhượng, ngươi còn tưởng như thế nào? Đinh Đại Bàng hỏi. Như vậy, nói cho ta, cởi bỏ ngươi bản thể phong ấn phương pháp. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng, không muốn cùng đối phương tốn nhiều môi lưỡi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Thật cho rằng nàng không biết thiên đạo mảnh nhỏ giấu ở nơi nào sao. Nàng dám chắc chắn hắn trên người có thiên đạo mảnh nhỏ, tự nhiên cũng biết, mảnh nhỏ giấu ở nơi nào. Ở nàng trước mặt chơi xiếc. Cố Bác châm chọc mà khinh miệt nhìn Đinh Đại Bàng, hơi hơi dơ dơ lên cằm, tựa không tiếng động lại nói, ngươi tiếp tục diễn, ta coi như xem vai hề múa diễn. Ánh mắt kia thẳng kêu Đinh Đại Bàng trong lòng, gắt vô tận lênh khốc sát khí. Ta vẫn luôn đều nói cho chính mình, không thể xem thường ngươi, nhưng không thể không nói, ta còn là xem thường ngươi. Ngươi cư nhiên biết, trong tay ta có một khối thiên đạo mảnh nhỏ, mà này mảnh nhỏ còn ở bản thể của ta bên trong. Đinh Đại Bàng thu liễm toàn thân cảm xúc, trở nên lênh khốc bén nhọn âm trầm tà khí mở miệng. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng không nói gì, đối Đinh Đại Bàng hơi thở thay đổi, khí thế bùng nổ, không kinh ngạc, cũng bất động sắc. Rất có hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất quá cường, hắn hoành từ hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại xuyên hương vị. Cho nên, đừng lại chơi những cái đó tiểu xiếc, động điểm thật. Cố Bác đối với Đinh Đại Bàng nói. Đinh Đại Bàng nhìn Cố Bác, giận cực phản cười, liền hư một tiếng, nói, hảo, thức hảo, Cố Bác, ta liền kêu ngươi nhìn xem, sự lợi hại của ta. Dựa mắt mong chờ. Cố Bác nhẹ nhàng nâng cầm lên, đối với Đinh Đại Bàng ngạo nghễ nói. Đinh Đại Bàng nhìn Cố Bác, trong lòng âm thiếu tới cực điểm, cũng phát điên tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, cái này Cố Bác như thế khó chơi. Hừ. Đinh Đại Bàng híp phảng phất túc độc đôi mắt, hít sâu một ngụm, hung hăng hừ một tiếng, quay một tay, biến mất ở phòng bên trong. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng biến mất, khinh thường hừ một tiếng. Mất đi bản thể côn bằng yêu, có thể có bao nhiêu lợi hại. Nếu thật sự lợi hại, cũng liền không cần ở bố trí kia nhiều thủ đoạn. Cố Bác, kia Đinh Đại Bàng nói như thế nào cũng là côn bằng đại yêu, khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn. Hiện tại dị năng giả toàn bộ bị hắn khống chế, nếu hắn chơi xấu nói, thế giới này người sống sót, sẽ thiếu 1/3. Tô Thiên chăm sóc Đinh Đại Bàng biến mất địa phương nói. Vốn dĩ bùng nổ tang thi virus, cũng đã kêu một bộ phận người chết đi, sau lại hai viên thiên thạch, càng là tạo thành rất nhiều tử vong. Kế tiếp rét lạnh cùng nóng cháy, nói vậy càng là không thể thiếu tử vong. Nếu là lại như vậy đi xuống, Tô Thiên Chiếu không dám tưởng tượng, thế giới này đến cuối cùng, còn có thể hay không lưu lại cái gì người sống. Yên tâm, Đinh Đại Bàng trước mắt mới thôi, sẽ không làm những cái đó dị năng giả toàn bộ đều đi tìm chết. Cố Bác nói. Tô Thiên Chiếu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Cố Bác. Đinh Đại Bàng chính là côn bằng đại yêu, thân là đại yêu, có cái gì so ở chính mình bản thể, càng cường đại hơn đâu. Cố Bác hỏi. Tô Thiên Chiếu đôi mắt quay tròn vừa chuyển, sau đó hai mắt sáng lên nói, hắn hiện tại không có ấn cái lực lượng. Hắn có cái kia thủ đoạn kêu dị năng giả đi tìm chết, nhưng là hắn không có cái kia thủ đoạn cùng năng lực, kêu ta cùng với Lục Thanh Vận đi tìm chết. Cố Bác nói, nhắc tới Đinh Đại Bàng phóng côn bằng bản thể không cần, ngược lại chiếm cứ một nhân loại yếu ớt thân thể, Cố Bác không thể không nói Đinh Đại Bàng thật là xuẩn cực kỳ. Nếu Đinh Đại Bàng là vì kêu nàng không bắt bẻ rắc đến gì đó lời nói, kia thật là đi rồi một bước 10 phần sai cờ, nếu không phải, đó chính là cũ thiên đạo ở trước khi đi, tất nhiên còn cấp Đinh Đại Bàng gia tăng rồi điểm cái gì thương tổn. Hiện tại việc cấp bách là phá vỡ côn bằng ngọc thượng phong ấn, lấy ra thiên đạo mảnh nhỏ. Cố Bác nói, chỉ cần Tô Lục Lục dung hợp cuối cùng một khối thiên đạo mảnh nhỏ, ra đời trở thành tân thiên đạo. Lúc ấy, Đinh Đại Bàng lại là có muôn vàn thủ đoạn, cũng là không thể nơi hà. Chỉ là cái kia phong ấn. Không. Cố Bác không thể không nói, Đinh Đại Bàng không cùng chính mình động thủ, ngược lại đào tẩu, là có chắc chắn nàng ở trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp phá vỡ phong ấn. Hiện tại, giành giật từng giây. Cơ hồ không cần đi cố tình suy đoán, Cố Bác liền biết kế tiếp Đinh Đại Bàng sẽ có cái gì thủ đoạn. lấy những người khác mệnh, tới bức bách chính mình, tuy rằng sẽ không thật sự thành công, lại sẽ kêu nàng rất khó làm. Cố Bác trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Tô Thiên Chiếu. Tô Thiên Chiếu bị Cố Bác xem một trận ra đầu tê dại, ngay tại chỗ lăn lăn, lăn đến sofa sau, dò ra một cái đầu. Cái kia, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta, ta bán nghệ không bán thân. Tô Thiên Chiếu vào Cố Bác phảng phất có thể nhìn thấu hắn ánh mắt dưới, run bần bật một chút, lại như cũ nhịn không được miệng tiện nói. Cố Bác khỏe miệng nhịn không được chịu một chút, nói, ta biết trên người của ngươi có bí ẩn, cái kia bí ẩn có thể phá vỡ đinh đại bảng côn bằng ngọc thượng phong ấn. Tô Thiên Chiếu đôi mắt chuyển ở chuyển, một bộ ta nghe không hiểu ý tứ. Cố Bác nhìn Tô Thiên Chiếu, ánh mắt bình tĩnh nhìn. Có chút ký ức, nàng không có. Nhưng là trực giác còn ở. Ta đã biết. Ta đi thử thử một lần. Tô Thiên Chiếu vào Cố Bác ánh mắt dưới, kế tiếp bại trận nói. Cố Bác nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết, nếu Tô Thiên lẽ ra thử xem, kia trên cơ bản việc này liền tính thành. Nhưng mà, Tô Thiên Chiếu không biết, hắn này thử một lần, càng là bại lộ một ít mặt khác đồ vật, tỉ như hắn đồng dạng đến từ dị giới, cùng Cố Bác Lục Thanh Vận đến từ một cái thế giới điểm này. Đến nỗi Tô Thiên Chiếu đến từ dị giới, hiện giờ lại cất giấu rất nhiều bí ẩn lưu tại bên người nàng việc làm gì, Cố Bác không tính toán miệt mài theo đuổi, có một số việc, về sau chung quy sẽ biết. Giải quyết trong lòng một khối thai hoàng ẩm, Cố Bác liền lưu tại phòng khách. Xuất hiện ở đinh đại bàng sau lưng nàng, đều không phải là phân thân. Chỉ là đinh đại bàng bị nàng một đường chiếm hết tiên cơ, càng là đem hết thể thấy rõ rành mạch, chẳng sợ nhìn ra chính mình đều không phải là phân thân, nhưng cũng không dám đánh cuộc. Sợ nàng còn có khác sau chiêu. Cố tiểu thư, ngươi tìm ta. Tổng thống bên người một tay Tấn Tùy từ bên ngoài tiến vào, nhìn Cố Bác nói. Cố Bác gật đầu, ân. Nói giơ tay, ý bảo một chút, làm hắn ngồi xuống nói. Đông Nam Tây Bắc bốn cái căn cứ tin tức, ta vẫn chưa từng làm người gạt ngươi, ngươi hẳn là đã biết đến không sai biệt lắm. Cố Bác nói. Tấn Tùy gật đầu. Hắn biết, Cố Bác chỉ nói những cái đó dị năng giả khác thường sự tình. Ta hiện tại đã xác định, những cái đó dị năng giả là đinh đại bàng bồi dưỡng, mà hắn muốn lợi dụng những cái đó dị năng giả, bước ta giao ra thiên đạo mảnh nhỏ. Cố Bác nói, Tân Tùy nhíu mày. Một đoạn này thời gian, hắn giải quyết chọn thiên căn cứ sự tình, bên người đi theo giới hận, Hồ Húc Binh, Kim Phượng Tông chờ một ít tu sĩ, đã biết rất nhiều chuyện. Thu chân, thiên đạo, cùng với Cố Bác hiện giờ làm những chuyện như vậy. Ngươi muốn cho ta tăng cường phòng bị. Những cái đó dị năng giả khả năng tấn công trọn thiên căn cứ. Tấn Tùy hỏi. Tấn công kia khẳng định là muốn tấn công, nhưng ta lo lắng chính là những cái đó dị năng giả mệnh, toàn bộ đều ở đinh đại bàng nhất niệm chi gian. Cố Bác nói. Chương 156 lui. Tấn Tùy giữa mày lộ ra một mặt nặng nề chi sắc, hiển nhiên đối Cố Bác theo như lời sự tình, tâm tình trầm trọng. Vậy ngươi tưởng ta như thế nào làm? Tấn Tùy hỏi. Ta yêu cầu thời gian. Hiện tại cuối cùng một khối thiên đạo mảnh nhỏ ta đã có xác thực vị trí, chỉ là yêu cầu thời gian phá vỡ phong ấn được đến lúc sau, thiên đạo mảnh nhỏ dung hợp cũng có thể yêu cầu thời gian. Cố Bác nói. Tân Tùy ngẩng đầu nhìn về phía Cố Bác, có chút không rõ nguyên do. Ta không phải thực minh bạch. Tân Tùy nói. Ta chết quá, sau đó trọng sinh lúc sau, ta một chút hưng phấn đều không có, cảm thấy đương vĩnh đêm xuất hiện lúc sau. Có thể chết liền đã chết được. Cố Bác nói. Tân Tùy ánh mắt lung lay một chút, khó có thể tưởng tượng lợi hại như vậy Cố Bác, cư nhiên sẽ có như vậy ý tưởng. Mà nay, ngươi hẳn là cũng nhiều ít biết một ít, ta mãi dị giới chi hồn. Cố Bác nói. Tân Tùy ánh mắt trầm trầm, rốt cuộc nghe minh bạch Cố Bác ý tứ trong lời nói. Nàng đây là đang nói, nàng trên thực tế cũng không để ý thế giới này, nàng cuối cùng quy túc, cũng không ở thế giới này. Đinh Đại Bàng cuối cùng mục đích là thiên đạo, hắn tưởng thay thế. Thiên đạo là cái gì? Ngươi không có tu chân quá, không có xác thực thể hội, nhưng ta có thể nói cho ngươi, nếu hắn trở thành thiên đạo, như vậy thế giới này hết thảy đều ở hắn nhất niệm chi gian. Cố Bác nói. Tân Tùy trầm mặc. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, đối hết thảy đều có nhạy bén, cái gì đều có thể nhìn thấu? Cố Bác hỏi lại. Tân Tùy gật đầu. Đây là cũ thiên đạo đem tân thiên đạo tái sinh một đường sinh cơ, toàn bộ đè ở ta trên người. Ta có được cái này trong thiên địa, nhất cường đại khí vận, cùng cùng ta là địch giả, tự nhiên nơi trốn chiếm không được tiên cơ, cùng ta vì hữu giả, hoặc lây dính nhân quả giả, sẽ được đến rất nhiều không tưởng được chỗ tốt. Đây là thiên đạo một cái cụ tượng biểu hiện. Cố Bác nói, giống như là vai chính giống nhau. Tân Tuy hỏi, Cố Bác gật gật đầu, nói, đích xác như vậy có thể lý giải. Ở tân thiên đạo vì xuất hiện phía trước, ta sẽ là thế giới này vai chính, ta tồn tại đem ảnh hưởng thế giới này tương lai phát triển cùng tiến trình. Nếu là đổi người khác nói lời này, Tân Tùy khẳng định cảm thấy thật trung nhị bệnh phạm vào. Nhưng đối với Cố Bác, Tân Tùy lại sẽ không có ý nghĩ như vậy, cho nên hắn theo bản năng kết luận, này tuyệt phi hư lời nói. Kia nếu Đinh Đại Bàng trở thành thiên đạo đâu? Tân Tùy nghe được chính mình hỏi như vậy nói. Cố Bác chớp chớp mắt, đoạn nháy mắt im lặng một chút. Nếu ta nói thiên đạo chính là Đinh Đại Bàng bức bách ra tốc băng thoái, mà tang thi bệnh vi rút cũng là hắn mang đến đâu? Cố Bác hỏi. Tân Tùy trầm mặc lên. Hắn chỉ là một người bình thường, người thường quan tâm cũng không phải thiên đạo như thế nào, linh khí như thế nào. Cho nên, hắn không thèm để ý thiên đạo là ai. Hắn để ý chính là toàn bộ Hoa Quốc con dân, sở hữu người sống sót. Còn có, mặc kệ ngươi làm ra như thế nào lựa chọn, đều không cần suy xét ta nhân tố, cũng không cần để ý ta. Cố Bác nói. Tân Tùy kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Bác. Đối diện thượng Cố Bác nhàn nhạt bình tĩnh sáng ngời thâm thúy con ngươi. Không cần để ý nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không để ý bọn họ. Mà Cố Bác nếu cuốn vào trận này tân thiên đạo tranh đoạt chiến bên trong, như vậy tự nhiên con nàng sẽ không từ bỏ, cũng vô pháp từ bỏ nguyên nhân ở trong đó. Cho nên, hắn lựa chọn không quan trọng. Hắn lựa chọn nàng, nàng sẽ làm như vậy, hắn không lựa chọn nàng, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Chuyện này sự tình quan trọng. Ta phải trở về cùng Tổng thống Đại Nhân thương lượng một chút. Tân Tùy nói. Ân, có cái gì không hiểu có thể đi cố vấn giới hận, cũng có thể tới hỏi ta. Nhưng các ngươi bất luận cái gì quyết định cùng ngôn ngữ, đều sẽ không thay đổi ta quyết định, cùng với ta lúc sau phải làm. Cố Bác nói. Liền giống như hai nước tranh chấp, lui cái kia, chính là thua, phải cắt đất đền tiền, thậm chí nước mất nhà tan. Cố Bác cùng Đinh Đại Bàng chi gian tình huống không sai biệt lắm. Thiên đạo chi tranh, đi đến hiện giờ, lui không được. Lui, Tô Lục Lục liền sẽ chết. Lui, Đinh Đại Bàng trở thành tân thiên đạo, việc đầu tiên chính là mà sát nàng tồn tại. Thiên đạo ra tay, nàng, liên quan sở hữu cùng nàng tương quan hết thảy, đều đem từ qua đi, hiện tại, tương lai ba cái mặt thượng, hoàn toàn toàn biến mất. Mà nàng, cũng sẽ không lưu Đinh Đại Bàng một mạng, bởi vì đây là một cái bom hẹn giờ, ngươi căn bản là không biết. Hắn khi nào đúng giờ xong, sau đó phịch một tiếng nổ mạnh. Chỉ là, nàng sẽ không động thủ giết hắn. Đương tân thiên đạo ra đời hết sức, cái này làm cũ thiên đạo hỏng mất tồn tại, không cần nàng ra tay, tân thiên đạo liền sẽ đem này mà sát. Nàng hiện tại không cần suy xét Đinh Đại Bàng, nàng hiện tại muốn suy xét chính là thiên đạo dung hợp, cùng với tân thiên đạo xuất hiện. Lục Lục hiện giờ đã tỉnh, chỉ là cái loại này tỉnh, chỉ tự do cùng thân thể, mà phi thần hồn. Từ Đinh Đại Bàng rời đi, Đông Nam Tây Bắc bốn minh căn cứ, bắt đầu mạnh mẽ tuyên truyền căn cứ, hơn nữa nói rõ có được dị năng dược tề, thả dị năng dược tề mỗi người có phân, cùng với vô tận đồ ăn dự trữ, hoan nghênh người sống sót đầu nhập vào. Tang thi tiến giai, dị năng giả xuất hiện, làm cho dân chúng bình thường càng thêm xu hướng dị năng dược tề. Cơ hồ là dựa vào cận Đông Nam Tây Bắc bốn minh căn cứ thành thị, đại bộ phận người đều lựa chọn này bốn cái căn cứ. Chọn thiên căn cứ ở vào kinh đô thị, hơn nữa mặt khác bốn cái căn cứ, vờn quanh kinh đô thị. Trước tiên lựa chọn chọn thiên căn cứ, cũng đều là bốn cái căn cứ nhất tới gần thành thị. Bốn minh căn cứ xuất hiện, đại đại gia tăng rồi dụ hoặc lực, đúng vậy chọn thiên căn cứ, ở đã không có ngay từ đầu lực hấp dẫn. Bất quá, dị năng dược tề lại có lực hấp dẫn, những cái đó khoảng cách bốn minh căn cứ quá xa thành thị, phần lớn vẫn là lựa chọn chọn thiên căn cứ. Trước mắt Hoa Quốc tình huống, ranh giới rõ ràng, một phương là bốn minh dị năng căn cứ, một phương là chọn thiên căn cứ. Hai đại căn cứ tuy rằng hiện giờ mắt thấy ranh giới rõ ràng, nhưng là rất nhiều dân chúng, các tuyến thành thị người sống sót, còn đều ở lục tục hướng tới hai đại căn cứ đi trước. Tuy rằng mọi người đều là người thường, chính là chiến tranh tiến đến, cho dù là người thường, cũng có thể nhận thấy được một vài. Tương đối lên, lựa chọn bốn minh dị năng căn cứ người. Càng nhiều một ít. Cũng bởi vậy, Đinh Đại Bàng bên kia hiện giờ còn chưa từng có bất luận cái gì động tĩnh. Từ ngày này khởi, Cố Bác nhìn thời gian, tính thời gian. Đã 3 ngày. Tô Thiên Chiếu từ ngày ấy nói thử một lần, cho tới bây giờ còn không có xuất hiện. Cũng không biết, còn cần bao lâu. Bốn minh dị năng căn cứ bên kia, cùng Nguyên Mai phục đôi mắt, đã làm triệt trở về. Những người đó một khi ăn vào dị năng dược tề, chỉ biết chịu không với Đinh Đại Bàng, lưu lại ngược lại không ổn. Bất quá, Kim Phượng Tông phái đi 4 gã nữ tu, lại phân biệt lưu tại Đông Nam Tây Bắc 4 minh căn cứ bên trong, cũng không có lựa chọn trở về. Cố Bác nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trong lòng liền ẩn ẩn có dự cảm, biết kia 4 cái Kim Phượng Tông nữ tu, ở trong lòng làm hạ như thế nào lựa chọn. Cố Bác nhìn từ vậy vì Kim Phượng Tông nữ tu truyền lại đây tin tức, nhìn 4 minh dị năng trong căn cứ động tĩnh, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không nơi nào đó. Chương 157 Thiên cứu tự cứu giả. 4 minh căn cứ đãi ngộ quá hảo, hơn nữa hiện giờ vĩnh ngày nóng cháy, đại bộ phận người đều lựa chọn 4 minh căn cứ dị năng. Đó là hiện giờ chọn thiên trong căn cứ người, nhân tâm đều bắt đầu di động, ở suy xét muốn hay không lúc này lựa chọn gia nhập 4 minh căn cứ. Tiểu thư, Cung Nguyên từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến đó là hơi hơi có chút xuất thần Cố Bác. Vì thế, Cung Nguyên hơi hơi nhíu nhíu mày. Cố Bác nghe được Cùng Nguyên thân ảnh, quay đầu nhìn về phía Cùng Nguyên, ánh mắt một chút kéo gần, khôi phục. Chọn thiên trong căn cứ bắt đầu nhân tâm di động, những người khác kêu ta tới hỏi một chút ngươi, nên làm cái gì bây giờ? Cùng Nguyên nói, muốn đi 4 minh căn cứ. Cố Bác hỏi. Cùng Nguyên mỉm cười nhìn Cố Bác, đem Đông Nam Tây Bắc 4 cái căn cứ, gọi chung vì 4 minh căn cứ, gật đầu nói, ân. Ta nơi này có mấy cái nhẫn chữ vật. Ngươi giao cho Tấn Thủy, làm hắn an bài một chút, những cái đó muốn đi trước 4 minh căn cứ, không cần ngăn cản, làm cho bọn họ chính mình tổ chức thành đoàn thể đi. Đồ ăn, nguồn nước, ta đều cho bọn hắn bị hảo. Cố Bác nói. Cùng Nguyên tiếp nhận nhận chữ vật, ngẩng đầu bay nhanh nhìn thoáng qua Cố Bác, nói, tiểu thư, thật cho rằng dị năng là như vậy đồ tốt. Cố Bác đối thượng Cùng Nguyên khó hiểu ánh mắt, đạm cười lạnh lùng nói. Hiện giờ mới cũ thiên đạo luân phiên, một khi tân thiên đạo xuất hiện, thiên địa linh khí liền sẽ xuất hiện, đó là trong thiên địa liền có thể lần thứ 2 tu luyện. Người tu chân, rời non lớp biển, kia không phải tùy tiện nói nói. Chỉ có dị năng. Cố Bác tự thân cũng là bị tang thi tinh hoạch, kích phát dị năng quá. 2 người đối lập, nàng đối dị năng rất là khinh thường. Cung Nguyên khó hiểu hỏi, kia dị năng có vấn đề. Cố Bác lắc lắc đầu nói, ta cho đại gia an bài. Vốn là toàn dân tu chân con đường. Nhưng đại gia lại cố tình di động trước mắt về điểm này nhi ích lợi, lựa chọn dị năng. Nay liền giống vậy, đồng dạng đói khát có thể ăn xong một con trâu thời điểm, bởi vì trước mắt xuất hiện một đầu heo, vì thế đại gia gần đây ăn heo, thế cho nên chỉ có thể ăn cái lửng dạ, thế cho nên quên mất lại chờ một chút, nhiều đi 2 bước lộ xuất hiện lớn heo gấp 2 không ngừng ưu. Cùng Nguyên nghe vậy, đột nhiên minh bạch. Tu chân có bao nhiêu lợi hại, kia thật là siêu thoát rồi nhân loại cực hạn một loại tồn tại. Tựa như nhân loại tu chân lúc sau, thọ mệnh có thể từ 100 tuổi, đột phá đến mấy 100 tuổi, thậm chí đến cuối cùng thiên tuế, thậm chí trọng sinh. Mà dị năng giả, Cùng Nguyên nhưng không có nghe nói qua có dị năng giả đắc đạo trường sinh. Tiểu thư, Cùng Nguyên đã biết. Cùng Nguyên nhìn trong tay nhẫn chữ vật, cười khẽ nói. Những cái đó lựa chọn 4 minh căn cứ người, khẳng định không biết. Khi bọn hắn rời đi Tắc Thiên căn cứ lúc sau, mất đi chính là cái gì? Ân, đi thôi. Tiểu tâm một chút. Cố Bác dặn dò nói. Cùng Nguyên gật đầu. Chờ Cùng Nguyên rời đi, Cố Bác tiếp tục nhìn về phía hư không chỗ một chút. Mà điểm này chỗ, Tô Thiên Chiếu tựa hồ cảm ứng được Cố Bác ánh mắt, đau đầu quay đầu lại liếc mắt một cái. Chỉ thấy Thiên Chiếu trong cung, một con thật lớn liên miên giống như vài tòa dãy núi côn bằng bản thể, nhắm mắt lại ngủ say. Ta đã tránh đi côn bằng bản thể thượng phong ấn, đem thiên đạo mảnh nhỏ lấy ra tới. Kia côn bằng nguyên thần, tạm thời sẽ không phát hiện. Một đạo cả người phát ra này kim quang, từ hình dáng xem, người mặc áo cả sa hòa thượng, đối với phía sau cách đó không xa Tô Thiên Chiếu nói. Là, đại sư, Thiên Chiếu đã biết. Ngươi mau chút ngủ say, chờ chuyện ở đây xong rồi, ta hồi nói cho Cố Bác. Tô Thiên Chiếu nói, kia kim sắc người mặc áo cả sa hòa thượng. Khẽ gật đầu, đôi tay thích hợp, sau đó biến mất ở Tô Thiên đối mặt trước. Tô Thiên Chiếu nắm thiên đạo mảnh nhỏ, vội vàng vụt ra không gian. Chờ hắn vừa ra không gian, xuất hiện ở Cố Bắc trước mặt, kia cuối cùng một quả thiên đạo mảnh nhỏ, liền hướng tới Cố Bắc bay qua đi. Đương cuối cùng một quả thiên đạo mảnh nhỏ về vì, Cố Bắc rõ ràng nhìn đến mấy cái mảnh nhỏ hòa hợp nhất thể, sau đó hoàn toàn đi vào Tô Lục Lục giữa mày. Sau đó, một đạo chói mắt bạch quang bùng nổ, đâm thẳng Cố Bắc không mở ra được đôi mắt, quay đầu đi. Đại bạch quang biến mất, Cố Bắc phát hiện, Tô Lục Lục không thấy, thậm chí tính cả cùng nàng bắt được nhận chủ khế ước liên hệ cũng đã biến mất. Nguyên Linh. Cố Bắc đều. Nguyên Linh từ trong không gian ra tới, nhìn Cố Bắc hơi hơi có chút trầm ưu ánh mắt, vội nói, Lục Lục cho ta truyền một đạo tin tức, làm chúng ta không cần lo lắng. Nghe vậy, Cố Bắc nhắc tới tâm, hạ xuống. Lục Lục hiện giờ tình huống như thế nào, ngươi có biết? Cố Bắc hỏi. Nguyên Linh hơi hơi lắc lắc đầu nói, Lục Lục nói nàng tình huống hiện tại thực phức tạp, là thiên đạo cũng không phải thiên đạo. Là thiên đạo, cũng không phải thiên đạo. Cố Bắc nghe những lời này, lại là lộng không rõ những lời này ý tứ. Ta đã trở về. Liên ở Cố Bắc tưởng không ra thời điểm, Lục Thanh Vận đã trở lại. Ngươi đi đâu? Cố Bắc nhìn Lục Thanh Vận, nhìn không được hỏi. Đã nhiều ngày, Lục Thanh Vận biến mất, nàng cư nhiên ẩn ẩn có một loại Lục Thanh Vận biến mất cảm giác. Ta đi tra xét điểm đồ vật. Ta vừa trở về thời điểm, phát hiện trong thiên địa không giống nhau, làm như có chút thân thiết. Lục Thanh Vận nói, ta tìm được cuối cùng một quả thiên đạo mảnh nhỏ, đã dung hợp. Lục Lục ở dung hợp lúc sau biến mất, hiện tại tình huống không rõ. Cố Bắc nói, kia côn bằng ngọc phong ấn giải khai. Lục Thanh Vận hỏi. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương xa, phảng phất này liếc mắt một cái, liền thấy được nơi xa Đinh Đại Bàng đang làm cái gì, hơi hơi có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì kia phong ấn thủ pháp, hắn xem qua, liền hắn giải lên đều không có dễ dàng như vậy. Đúng là vì thế, hắn cố ý rời đi một chuyến. Không nghĩ tới, cư nhiên giải khai, hơn nữa vẫn là ở không kích phát đến côn bằng nguyên thần cảm ứng dưới tình huống cởi bỏ. Ai giải? Lục Thanh Vận hỏi. Tô Thiên Chiếu. Cố Bắc nói. Lục Thanh Vận mũi khoan nhìn về phía Tô Thiên Chiếu, mày kiếm hơi hơi khơi mào. Tô Thiên chăm sóc chạm đất Thanh Vận nhìn chính mình, bán manh chớp chớp mắt, một bộ thiên chân đơn thuần vô tội tiểu bộ dáng. Lục Thanh Vận nhìn Tô Thiên Chiếu nhẹ nhàng cười, này một cái chớp mắt, hắn minh bạch, vì cái gì đến từ tương lai Tôn Mạn Như, hiểu được như vậy nhiều khoa học kỹ thuật tri thức, lại không hiểu đến tu chân phương pháp. Cái kia Đinh Đại Bàng muốn giải quyết sao? Lục Thanh Vận hỏi, đã không có bản thể côn bằng đại yêu, lại lợi hại cũng muốn đánh một cái chiết khấu. Này côn bằng thế nhưng cùng Cố Bắc khó xử, Lục Thanh Vận trong lòng xẹt qua một màn sắc cơ. Kia côn bằng không đủ vì theo, ta hiện tại lo lắng chính là dị năng giả. Cố Bắc nói, thiên cứu tự cứu giả. Lục Thanh Vận nói, Cố Bắc du mắt, tự hỏi một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận gật gật đầu. Cố Bác trong lòng có chút hiểu ra, nhưng mà rồi lại có chút khó hiểu. Nàng hiện tại rốt cuộc không có thân là Cố Ngàn Ly thời điểm ký ức, bởi vậy đối thiên đạo cảm giác không nhiều lắm, hiểu biết không nhiều lắm. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác đấy mắt nhàn nhạt khó hiểu, mở miệng giải thích nói, nhân tộc từ xưa đến nay liền đến thiên đạo ân sủng, khí vận gia tăng. Đây cũng là vì cái gì vô số chủng tộc mai một, mà nhân tộc bảo tồn đến nay. Trừ bỏ nhân tộc bản thân nhỏ yếu, lại giàu có đoàn kết sáng tạo chi lực ngoại, đó là bởi vậy. Chương 158 xúi rủ. Hiện giờ mới cũ thiên đạo thay đổi, chính ở vào một cái thưởng thiện phản tác điểm mấu chốt. Kia Đinh Đại Bàng từ trước kia, chính là cái mưu toan thay thế được thiên đạo tồn tại, hắn trên người có thiên đạo lưu lại tất nhiên mà sát dấu vết. Này dấu vết, nhưng phàm là thiên đạo, cho dù là tiểu thế giới thiên đạo, cũng tuyệt đối sẽ không chịu đựng như vậy tồn tại. Mà thiên đạo, cho dù là tiểu thế giới thiên đạo, cũng là ngươi sở không thể tưởng tượng tồn tại. Chỉ cần mới cũ thiên đạo thay đổi trong khoảng thời gian này qua đi, tân thiên đạo khống chế thiên địa, chờ đợi kia côn kết cục, tất nhiên là mặt sát. Đến nỗi những người khác, thiên cứu tự cứu giả. Đồng dạng, thiên nhược lưu tình thiên diệt lão, thiên địa đồng dạng là bất nhân tồn tại. Nó sẽ không lưu tình chút nào đem những cái đó người khác vì sai người, đồng dạng mặt sát rớt. Yêu cầu biết. Thiên địa sơ khai, có được nhân tộc thời điểm, nhân tộc cũng bất quá nho nhỏ một cái tộc đàn, sau lại mới phát triển trở thành vì hiện giờ, chiếm cứ toàn bộ thế giới tồn tại. Cho nên, chỉ cần lưu lại như vậy một ít cái nhân tộc, mặt khác nhân tộc tử tuyệt, thiên đạo cũng sẽ không có bất luận cái gì thương tiếc. Cầu thiên thương hại, còn không bằng nắm chắc chính mình. Phải biết rằng Sương Vinh cùng suy bại, thường thường bất quá là một cái lựa chọn kết quả. Cố Bác khẽ gật đầu, ở Lục Thanh Vận giải thích dưới, minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, đồng dạng cũng minh bạch, hiện giờ tình huống, bọn họ căn bản cắm không thượng thủ. Bởi vì bọn họ ở thiên đạo trong mắt, bởi vì trợ giúp tân thiên đạo xuất hiện, trở thành thiên đạo trong mắt đặc biệt người, đã bị tân thiên đạo chủ động mang theo nhảy ra nơi đây hết thảy, trở thành tại đây gian, rồi lại phi nơi đây trạng thái. Đây là nơi đây tân thiên đạo, đối bọn họ trợ giúp nàng một loại hồi quỹ. Lúc này, Lục gia đại viện lục tục bắt đầu náo nhiệt lên. Lam Nhật Phàm, Lê Trấn Vũ, Kinh Vĩnh Thanh, Thư Thành Nhỏ, Trúc Ngọc Vĩ, Vạn Tùng Nguyên, Tỉnh Nhất Bác, Đô Nế Ước, Hồ Húc Binh chờ mấy người, Hạ Chân Bóng hai anh em, cùng với này mấy cái huynh đệ, cùng với một ít mặt khác hoặc nhiều hoặc ít cùng Cố Bắc cùng Lục Thanh Vận có điều liên quan người toàn bộ xuất hiện. Lão Đại, Cố Bắc. Lão Đại, Lục Lão Đại. Người trước là Lục Thanh Vận đám người, người sau là Cố Bắc người. Theo nhóm người này người tiến vào, mặt sau còn tới hai người, phân biệt là Tổng thống Văn Nhân Thắng cùng Tấn Tùy. Cố Bắc, Lục Thanh Vận. Hai người tiến vào, Văn Nhân Thắng nhìn mãn nhà ở người, đối với Lục Thanh Vận cùng Cố Bắc gọi một tiếng. Cố Bắc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt không tiếng động xẹt qua mọi người. Các ngươi như thế nào đều tới? Cố Bắc hỏi. Lam Nhật Phàm đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận cùng Cố Bắc, lắc lắc đầu nói. Chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào, chính là cảm thấy hẳn là lại đây một chuyến. Lam Nhật Phàm nói như vậy, những người khác vài người sôi nổi gật đầu, trong đó bao gồm Cố Bắc kia một đám người. Cố Bắc thầm nghĩ, nay hẳn là này nhóm người cùng chính mình có quan hệ duyên cớ, cho nên tân thiên đạo cho bọn họ hoặc nhiều hoặc ít một chút cảm giác. Cuối cùng, Cố Bắc nhìn về phía Văn Nhân Thắng, hỏi, Tổng thống, ngài tới là? Ta nghe Tấn Tùy nói dị năng sự tình, mặt khác, ta cũng có một loại đặc biệt cảm giác, kia cảm giác sử dụng ta tới này nơi này một chuyến. Văn Nhân Thắng nói, các ngươi sở dĩ có điều cảm giác, là bởi vì tân thiên đạo đã xuất hiện. Cố Bắc nói, những người này tuy rằng không phải người tu chân, nhưng phần lớn đều là nhân trung long phượng. Có thể trở thành nhân trung long phượng người, không chỉ có thông minh, có năng lực, càng thêm quan trọng là đồng dạng cũng đến thiên địa khí vận người. Cho nên, đối với tân thiên đạo xuất hiện, vận mệnh chú định đều có cảm giác. Cố Bác tin tưởng, Đông Nam Tây Bắc bốn minh trong căn cứ, tất nhiên cũng có như vậy một ít người cảm ứng được tân thiên đạo xuất hiện. Như vậy xin hỏi hiện tại là tình huống như thế nào? Văn Nhân Thắng hỏi. Ta cùng với Thanh Vận, trợ giúp tân thiên đạo xuất hiện, từ mỗi một loại góc độ thượng, chúng ta áp đảo nơi đây thiên đạo phía trên, có lẽ biết ta hai người đối thiên đạo cũng không có cái gì tâm tư, cho nên thiên đạo đem chúng ta loại bỏ đi ra ngoài. Cố Bác mở miệng. Văn Nhân Thắng hơi hơi nhíu mày, Cố Bác này một phen lời nói, hắn có chút nghe không hiểu. Ý tứ chính là, các ngươi hiện giờ tình huống, ta cùng với Cố Bác, không tiện nhúng tay. Các ngươi đến chính mình ở trước mắt, tân thiên đạo còn chưa từng hoàn toàn khống chế hết thể là lúc, cùng kia đinh đại bàng đối kháng, cầu được nhân tộc cuối cùng một sợi sinh cơ. Cố Bác nói. Này Văn Nhân Thắng trên mặt lộ ra một mạt ngượng nghịu. Đông Nam Tây Bắc bốn minh căn cứ. Lại xưng là dị năng căn cứ, liền tính bọn họ có được lực lượng vũ trang, lại như thế nào có thể cùng tràn đầy dị năng, hơn nữa dung cảm lực lượng vũ trang dị năng giả so sánh với. Các ngươi không cần cùng đinh đại bàng trực tiếp đối thượng, thậm chí cũng không cần cùng dị năng căn cứ đối thượng, các ngươi hiện tại phải làm chính là, kéo thời gian. Đại tân thiên đạo dung hợp, tân thiên đạo sở làm chuyện thứ nhất, chính là mạt sát đinh đại bàng tồn tại. Cố Bác nói, kéo thời gian. Văn Nhân Thắng nhìn Cố Bác, chỉ cảm thấy Cố Bác theo như lời nàng mỗi một chữ mắt đều nhận thức, đều minh bạch nó ẩn chứa ý tứ, nhưng tổ hợp đến cùng nhau, liền không rõ. Một đám đứng ở Cố Bác trước mặt người, nhân Cố Bác nói, sôi nổi trầm tư. Rốt cuộc Đô Nế Ước, Hồ Húc Binh đám người biết càng nhiều tin tức, minh bạch càng thấu triệt một ít. Tiểu thư ý tứ là làm chúng ta liên hợp những cái đó dị năng giả, cùng nhau kéo thời gian, dùng ít nhất tử vong. Chờ đợi tân thiên đạo dung hợp. Đô Nếu mở miệng nói. Cố Bác nghe được Đô Nếu mở miệng, gật gật đầu. Văn Nhân Thắng nhìn về phía Cố Bác, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, này không hiện thực. Những cái đó dị năng giả toàn bộ chịu khống với Đinh Đại Bàng. Không, chịu khống Đinh Đại Bàng chỉ có cầm đầu vài người, những người khác chịu không bất quá là mấy người kia trong tay Côn Bằng Vũ. Cùng Nguyên nói, hắn là sớm nhất thâm nhập điều tra bốn minh căn cứ người, đối bốn minh căn cứ rất là rõ ràng. Cùng Nguyên nhìn những người khác đều nhìn về phía chính mình, tiếp tục nói, kia Côn Bằng Vũ mới là khống chế mặt khác dị năng giả mấu chốt. Đinh Đại Bàng khống chế chính là có được Côn Bằng Vũ người. Ý của ngươi là chúng ta có thể xúi dục có được Côn Bằng Vũ người. Văn Nhân Thắng nói. Cung Nguyên khuôn mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt chớp chớp mắt, lắc lắc đầu nói, không phải xúi dục, mà là làm cho bọn họ tự mình hy sinh. Có được Côn Bằng Vũ người, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, vi phạm Đinh Đại Bàng mệnh lệnh, không tôn hắn phân phó. Chính là này đại giới, tự nhiên là tử vong. Đinh Đại Bàng hiện giờ tình huống, thực hiển nhiên, chỉ sợ lực lượng không nhiều lắm. Cho nên, hắn không sử dụng lực lượng giết một người, nói vậy liền sẽ hao phí một cái lực lượng, nhưng này một phần tiêu hao, là có thể cấp Đinh Đại Bàng mang đến phiền toái, thậm chí sẽ trước thời gian mang đến Đinh Đại Bàng hủy diệt. Nhưng, không phải ai, đều sẽ bởi vì người khác một ít lời nói, vì đại nghĩa, vì thiên địa, tự mình hy sinh. Thông dong chịu chết, nói dễ dàng, nhưng từ xưa đến nay, có bao nhiêu người làm được? Biết rõ tử vong, lại muốn vứt bỏ sợ hãi, quên mất sợ hãi, thản nhiên đi hướng tử vong, chớ nói người khác, liền bọn họ bên trong người, lại có mấy người có thể làm đến. Cung Nguyên một phen lời nói, làm mọi người lâm vào trầm mặc. Văn Nhân Thắng nhìn về phía Cố Bắc, hỏi, không có lựa chọn khác sao? Chương 159 Trung Tâm. Thiên cứu tự cứu giả, các ngươi vận mệnh, nắm chắc ở các ngươi trong tay. Cố Bắc nói, nhìn Văn Nhân Thắng trầm mặc lên, thay đổi cúi đầu. Một khuôn mặt tàng nhập bóng ma bên trong, thấy không rõ lắm cảm xúc. Cố Bác nói, kỳ thật, nhất hư kết quả, cũng bất quá chính là, những cái đó có được dị năng giả, toàn bộ cấp Đinh Đại Bàng tuân táng. Hiện tại liền cùng cấp với một hồi trận doanh chiến, hai cái trận doanh tối cao thủ lĩnh là Tân Thiên Đạo cùng Đinh Đại Bàng cái này mưu toan thay thế được giả. Này hai người đều không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người, một khi Tân Thiên Đạo chiếm cứ hết thảy. Như vậy Đinh Đại Bàng bên kia người, liền tính Tân Thiên Đạo không ra tay mặt sát, Đinh Đại Bàng trước khi chết, cũng sẽ vì trả thù, nghĩ mọi cách làm những người này giết chóc còn thừa người sống sót. Đến lúc đó, Tân Thiên Đạo tất nhiên ra tay. Mặt sát, tất nhiên là tất nhiên. Nếu Tân Thiên Đạo thua, Đinh Đại Bàng chiếm cứ hết thảy, như vậy lấy Đinh Đại Bàng tính tình, lại như thế nào sẽ bỏ qua Cố Bắc bên này người. Liền tính buông tha, cũng chỉ là bình thường nhất dân chúng. Hơi chút có thân phận một ít, có khả năng cùng Cố Bắc có liên hệ người, đồng dạng sẽ vừa chết một đống, nhân số không ở số ít. Bất quá, liền Tôn Mạn Như đến từ tương lai tình huống tới xem, đám kia dị năng giả tồn tại khả năng tính rất lớn. Bởi vì Tôn Mạn Như, một thân phận ở tinh tế đế quốc thượng rất là xuất chúng có thân phận người, lại không biết tu chân tồn tại. Tạo thành loại tình huống này, có hai loại khả năng. Một loại là người tu chân ẩn nấp ở tinh tế bên trong. Tồn tại lại không bị người biết, một loại khác là nơi đây đã không có bất luận cái gì người tu chân tồn tại, thậm chí liền truyền thừa đều không có. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là Tôn Mạn Như tuy rằng có thân phận, nhưng như cũng là cái gì cũng không biết, tiếp xúc không đến quan trọng nhất tin tức người. Cố Bác trầm mặc. Văn Nhân Thắng theo Cố Bác nói, cũng lâm vào trầm mặc. Trầm mặc chung, Cố Bác chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Nàng biết, Văn Nhân Thắng ở tự hỏi. Đang tìm kiếm đột phá khẩu, ở chuẩn bị làm quyết sách. Hắn là Tổng thống. Là che chở thế giới này người sống sót người, trên người hắn gánh vác hắn cấp Tổng thống cái này chức vị trách nhiệm. Hắn làm không được nhìn kia một bộ phận người, toàn bộ đều chết đi. Kỳ thật còn có một loại biện pháp, đó chính là ta mang theo chọn thiên căn cứ sở hữu dân chúng, đầu nhập vào Đinh Đại Bàng, lựa chọn trở thành dị năng giả. Văn Nhân Thắng nói, chọn thiên căn cứ bên này, Cố Bác tín nhiệm, hơn nữa cùng Cố Bác có trực tiếp quan hệ người, chính là Lục Gia Đại Viện như vậy một ít người. Cho nên, lưu lại này đó cũng Cố Bác có trực tiếp nhất quan hệ người, mang theo chọn thiên căn cứ mọi người, bọn họ không đi hy vọng xa vời đạt tới trường sinh tu chân, mà là thành thật kiên định tồn tại. Lựa chọn dị năng căn cứ, nhìn như đem chính mình mệnh, toàn bộ giao cho Đinh Đại Bàng trong tay, nhưng thực tế thượng, chỉ cần bọn họ những người này có thể bám trụ thời gian. Chờ đợi Tân Thiên Đạo mà sát Đinh Đại Bàng. Bởi vì bọn họ tất cả mọi người là bị khống chế dị năng giả, Tân Thiên Đạo dưới, không có nhưng lưu lại một bộ phận nhân tộc, như vậy cũng chỉ biết cho bọn hắn này đàn lựa chọn sai rồi người một con đường sống. Văn Nhân Thắng nghiêm túc nghĩ. Hắn không hiểu thiên đạo, nhưng cũng biết, trong thiên địa luôn có một đường sinh cơ. Cố Bác nhìn Văn Nhân Thắng, nhẹ nhàng câu môi, nói, không cần để ý ta, ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Ngươi là Tổng thống, là thế giới này gánh vác khởi những người khác sinh mệnh cùng tương lai đi hướng người. Mà nàng, khả năng sẽ là khách qua đường, cũng có thể sẽ ở cuối cùng, đặt chân ở thế giới này. Tình huống của nàng, quá phức tạp. Thực xin lỗi. Văn Nhân Thắng đứng dậy, đối với Cố Bác hơi hơi không người, ấy nấy nói. Cố Bác cũng đứng dậy, đối với Văn Nhân Thắng, nhẹ nhàng được rồi một cái tu sĩ chi gian, đối kính trọng người hành cổ lễ, nói, không cần hướng ta xin lỗi, bởi vì ngươi cũng không có thực xin lỗi ta. Nếu ngươi cảm thấy ngươi thực xin lỗi, như vậy ta cho ngươi đáp án, vĩnh viễn là không quan hệ. Văn Nhân Thắng nhìn Cố Bác, trong mắt hơi hơi động dung, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tàng trụ trong mắt động dung, đối với Cố Bác lần thứ hai không người. Sau đó mang theo Tấn Tùy xoay người rời đi. Tấn Tùy trước khi đi, đồng dạng đối với Cố Bác, không người, kính trọng nhất bái. Cố Bác hồi lấy thi lễ, nhìn theo hai người rời đi, trong mắt mang theo chính mình cũng không biết thương xót. Giờ khắc này, những người khác nhìn kia hai người bóng dáng, cũng đồng dạng thêm vài phần túc mục. Bọn họ cũng đều biết, này vừa đi, Hoàng Tuyên Bích Lạc, Tử Sinh không còn nữa tái kiến. Này hai người đi rồi. Đi hướng kia cũng có thể tránh đi. Lại nhân trong lòng trách nhiệm, trong lòng đại nghĩa, mà đã định tử vong. Thật lâu sau, Cố Bác nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu câu động khoe môi, dơ lên một mặt chua xót tươi cười. Có chút người tử vong, ngươi sẽ không có bất luận cái gì động dung. Thật có chút người tử vong, lại kêu ngươi nhịn không được đáy lòng thật mạnh thở dài một tiếng. Đây là bọn họ lựa chọn lộ, cũng coi như là chính bọn họ đạo trong lòng. Lục Thanh Vận đem Cố Bác ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi. Cố Bác đem đầu dựa vào Lục Thanh Vận trong lòng ngực, nương cái này ngực che khuất trên mặt biểu tình, lộ ra một cái khổ sở đến cực điểm biểu tình. Mỗi khi đương loại này sinh tử tồn vong, thiên địa hạo kiếp tiến đến khi, luôn có như vậy một ít người, biết rõ tử vong, thậm chí có thể tránh đi tử vong, lại cam tâm tình nguyện vì trong lòng đại nghĩa, trong lòng trách nhiệm, lựa chọn tử vong. Như vậy tử vong, trầm trọng như Thái Sơn, lệnh người kính trọng kính nể. Cố Bác cảm thấy nếu chính mình không phải người tu chân, không phải tự do ở thế giới này ở ngoài người, như vậy mặc kệ cái này mà thế có bao nhiêu tuyệt vọng, tương lai nhật tử, có thể hay không có vĩnh viễn đều không thể đã đến vĩnh ngày cùng vĩnh đêm, vô pháp kết thúc nóng cháy cùng rét lạnh, chỉ cần tưởng tượng đến những người này tử vong, chính là sống thêm ở trong bóng tối, ở sống ở thống khổ bên trong, nàng cũng có thể càng kiên cường, càng mang theo hy vọng nỗ lực sống sót. Như vậy một loại hy vọng là đời trước, Cố Bác ở mặt thế, dãy rùa 10 năm, sở biến tìm không được một loại sinh mệnh lực lượng. Giờ khắc này, Cố Bác minh bạch, vì cái gì đồng dạng là vĩnh ngày cùng vĩnh đêm, từ tương lai xuyên Việt mà hồi tôn mạng như, sẽ nhìn như vậy đơn thuần thiên chân, ngu đần lại nhạc a. Bởi vì nhân loại đã tìm được rồi như thế nào ở vĩnh đêm cùng vĩnh ngày, sống được thoải mái cùng xuất sắc. Đồng dạng giờ khắc này, nàng cũng minh bạch, vì cái gì thiên đạo yêu tha thiết nhân tộc. Thiên địa khí vận thường thường đều đè ở nhân tộc trên người. Nhân loại trước nay đều là không ngừng vươn lên một chủng tộc. Bọn họ nắm giữ chính mình vận mệnh, phát triển tương lai hướng đi, sáng tạo ra càng thích hợp bọn họ cư trú hoàn cảnh, mặc kệ chung quanh hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt. Bọn họ giỏi về sáng tạo, giỏi về thích ứng. Nhân loại chính mình tương lai, trước nay nắm giữ ở như vậy nhân loại trong tay. Nhân tộc là một cái đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào chủng tộc. Mà nàng là cái này chủng tộc chí nhất. Sinh mà làm người, nàng sao có thể chân chính tự do ở nhân tộc phía trên. Cố Bác nhẹ nhàng cười, trong lòng đột nhiên hiểu ra. Cố Bác ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận, nhẹ nhàng cười cười, này cười trong sáng ôn nhu tươi đẹp như hạ hoa nở rộ. Lục Thanh Vận sờ sờ nàng đầu, biết nàng đã nghĩ thấu. Ta sinh mà làm người, sao có thể chân chính tự do bên ngoài. Mặc kệ tân thiên đạo như thế nào, ta chính là ta. Ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, vì sao phải bởi vì thiên đạo liền có điều thay đổi. Cố Bác hỏi lại như là tự hỏi nói. Ngày mai liền phải thượng giá, cảm tạ cho tới nay, duy trì trọng hoa thân nhóm, sao, trọng hoa ái các người, cũng thỉnh vẫn luôn làm bạn trọng hoa, một đường đi đến bổn văn kết thúc, sao. giống như Trọng Hoa thượng giá thông cáo, quá bình thường. Nhưng là Trọng Hoa cảm thấy, thiên ngôn vạn ngữ, vô pháp tốc tiến một viên muốn cùng các ngươi cùng nhau làm bạn đi qua tâm, sao sao, ái các ngươi. Chương 160 sinh mà làm người. Cho nên, lúc này đây ta muốn giúp một tay Văn Nhân Thắng, cứ việc biết sẽ có tử vong, nhưng là ta có thể đem cái này tử vong, giảm bớt đến ít nhất. Cố Bác nói, cùng nguyên đám người liếc nhau, sôi nổi quỳ trên mặt đất, nói, nhưng bằng tiểu thư phân phó, đó là thân chết cũng không sợ hãi. Cung Nguyên, người đi theo Văn Nhân Thắng nói một chút, là Văn Nhân Thắng nghĩ cách cùng bên kia tối cao người lãnh đạo liên hệ lên, sau đó đem mọi người từng nhóm đưa đến bốn minh căn cứ, lấy này tới kéo dài thời gian. Cố Bác nói, Cung Nguyên nói, là, nói cho Văn Nhân Thắng, Đinh Đại Bàng bên kia, cũng không biết Tân Thiên Đạo đã dung hợp. Tốt nhất lấy ta vì lấy cớ, nghĩ cách làm Đinh Đại Bàng đáp ứng. Chờ tất cả mọi người chuyển hóa vì dị năng giả, lúc sau ở tới cùng ta động thủ. Cố Bác nói, là, Cung Nguyên biết. Cung Nguyên nói, nói hắn nhìn về phía Trầm Tư Cố Bác, lặng lặng chờ đợi, nàng chưa xong phân phó. Trầm Tư một lát, Cố Bác nói, ngươi có thể cho Đinh Đại Bàng bên kia biết, Tân Thiên Địa một khi dung hợp, liền sẽ có được linh khí. Mọi người nếu đi theo ta, đem đi lên chính là tu luyện trường sinh đại đạo, này đó tin tức vận dụng hảo. Đinh Đại Bàng hẳn là sẽ có điều tâm động. Là, tiểu thư. Cung Nguyên nói. Người trước đem những việc này nói cho Văn Nhân Thắng, hắn là cái người thông minh, tự nhiên sẽ trước tiên minh bạch ta ý tứ. Cố Bác nói. Cung Nguyên gật đầu. Là, tiểu thư. Tiếp theo Cung Nguyên rời đi. Cố Bác nhìn còn thừa người, bắt đầu tự hỏi, nếu là những người đó một đám đi trước Đinh Đại Bàng bên người, chính mình hay không muốn ngăn trở. Tình nhất bác. Ngươi tán chỗ tin tức, làm tác thiên căn cứ người minh bạch, chỉ cần bọn họ lưu tại trọn thiên căn cứ, ngày nào đó đem có thể bước vào tu chân, đắc đạo trường sinh, không cần dị năng kém. Nếu lựa chọn dị năng, kia đem vinh tuyệt tu chân chi lộ. Cố Bác nói, là, Cố Bác, tỉnh nhất bác đáp. Những người khác hiện tại cũng không cần ở cố kỵ mặt khác, nếu ta phân tích không sai, kết quả cuối cùng, không sai biệt lắm là toàn dân dị năng. Cho nên không cần các ngươi nỗ lực lưu lại bao nhiêu người, mà là hy vọng các ngươi đem thời gian hoàn toàn kéo đi xuống, dẫn đường Đinh Đại Bàng, mang theo mọi người tới vây công ta. Cố Bác nhìn đại gia nói, đến cuối cùng, nhẹ nhàng cười cười, bổ sung nói, tuy rằng kia căn bản vô dụng. Không nói nàng bản thân năng lực, ma cốt tồn tại, đơn liền trên người nàng côn bằng bản thể, Đinh Đại Bàng cũng tuyệt đối không có biện pháp dễ dàng giết nàng. Cho nên, bước đầu tiên, dự tính của nàng là dùng sở hữu người sống sót lựa chọn, một đám phân tán định Đinh Đại Bàng chú ý, bám trụ hắn thời gian, làm hắn vô pháp nhận thấy được Tân Thiên Đạo dung hợp, tiện đà cấp Tân Thiên Đạo dung hợp tranh thủ đến lúc, cũng giảm bất tử vong. Nếu không Đinh Đại Bàng một khi mang theo dị năng giả đại quân tiến đến, trước không nói nàng có hay không sự tình, may mắn còn tồn tại xuống dưới dị năng giả cùng với mặt khác người sống sót, đều đem sẽ thương vong vô số. Đệ nhị bước. Còn lại là lợi dụng côn bằng bản thể. Kia côn bằng bản thể còn chưa tử vong, Tô Thiên Chiếu trong không gian có thời gian yên lặng. Chỉ cần vận tắc một chút, liền có thể dùng côn bằng bản thể, cùng Đinh Đại Bàng tới đối kháng, tiếp tục kéo dài thời gian, nói điều kiện. So với côn bằng bản thể, những cái đó bị Đinh Đại Bàng khống chế người thường, Đinh Đại Bàng nửa điểm cũng không thèm để ý. Cho nên, nàng có nhiều hơn thời gian. Nếu thời gian không đủ, như vậy hy sinh sẽ trở thành tất nhiên. Nhưng nàng nỗ lực qua. Mọi người bắt đầu hành động lên, sôi nổi minh bạch Cố Bác kế tiếp phải làm sự tình. Một đám người sôi nổi tiến đến tìm kiếm Văn Nhân Thắng, ý đồ mưu hoa ra càng hợp lý hết thảy, đem hơi cay phát sinh hết thảy, hướng tới Cố Bác sở chế định bước đi thúc đẩy. Đại những người khác rời đi, Cố Bác ngồi ở có chút trống trải phòng khách, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận, không biết nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng than thở khí. Nguyên lai bọn họ mặc kệ cỡ nào cường đại, đều có một ít bất đắc dĩ, bất lực. Tổng thống phủ, Văn Nhân Thắng cùng Tấn Tùy trở về lúc sau, liền bắt đầu tự hỏi như thế nào có thể làm mọi người hết thể đi trước bốn minh căn cứ, mà không bị Đinh Đại Bàng bài xích, thậm chí là làm mọi người an toàn tới. Thật lâu sau lúc sau, Tấn Tùy mao toại tự đề cử mình, quyết định chính mình trước mang theo một nhóm người, đi trước mặt Bắc minh căn cứ. Bởi vì Đinh Đại Bàng liền ở bị minh căn cứ. Hắn quyết định dùng chính mình đi trước thăm dò đường, sau đó cùng Đinh Đại Bàng nói chuyện, Tổng thống ý đồ. Bọn họ những người này muốn lựa chọn hắn, nhưng hôm nay ở Cố Bắc địa bàn thượng, Cố Bắc tuy rằng minh xác không có ngăn cản bọn họ, nhưng một khi toàn dân đều đi, Cố Bắc có phải hay không liền sẽ ngồi không được. Đương nhiên, Cố Bắc cũng không để ý này đó. Nhưng là, bọn họ không thể làm Đinh Đại Bàng biết, hơn nữa còn phải quanh quẩn ra nàng sẽ để ý điểm này. Hai người thương lượng một phen lúc sau, quyết định từ Tấn Tùy tới làm cái này người trung gian, hai bên liên hệ đột phá khẩu. Đúng lúc này, Cùng Nguyên từ bên ngoài đi vào tới. Văn Nhân Thắng cùng Tấn Tùy nhìn Cùng Nguyên, liếc nhau, lẫn nhau trong mắt sôi nổi mang theo khó hiểu. Sao ngươi lại tới đây? Là Cố Bắc có ý tứ gì muốn truyền đạt? Văn Nhân Thắng hỏi. Tiểu thư nhà ta nói, nàng rốt cuộc sinh mà làm người, tự nhiên không thể thật sự liền mặc kệ. Nàng vì kéo thời gian, tạm thời chế định hai bước kế hoạch. Ta, còn có những người khác, đều sẽ phối hợp này trong đó. Hơn nữa hy vọng cùng hai người các ngươi chế định ra càng hoàn thiện kế hoạch. Cùng Nguyên nói. Văn Nhân Thắng kinh ngạc một chút, Cố Bác không nói nàng tự do ở ngoài, không nhúng tay sao. Nhưng tiểu thư cũng là người, như thế nào có thể thỏa thỏa nhân tộc cái này đại khoanh tròn. Cùng Nguyên cười hỏi ngược lại. Văn Nhân Thắng trầm mặc một chút, nói, Cố Bác cái gì kế hoạch? Tiểu thư nhà ta tạm định hai bước kế hoạch. Bước đầu tiên cùng Tổng thống ngài ban đầu ý tưởng giống nhau, đều là Tắc Thiên căn cứ người đưa đến bốn minh căn cứ. Chỉ là đưa, phải có một cái kéo dài thời gian, hơn nữa sẽ không kêu Đinh Đại Bảng sinh ra mặt khác tâm tư đưa pháp. Cùng Nguyên nói, Văn Nhân Thắng rũ mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, như thế cùng ta ngay từ đầu ý tưởng không như mà hợp. Chọn Thiên căn cứ cùng bốn minh căn cứ, một cái ở Đông Nam Tây Bắc, một cái ở chính giữa nhất, phảng phất một viên tuyến. Đem trung gian cùng Đông Nam Tây Bắc vòng khai, biến thành một cái hoàn chỉnh viên, cùng với một cái bái đảo một cái hoàn chỉnh viên, dư lại vòng tròn. Cho nên, nay liền tạo thành, bốn minh căn cứ có người, chọn thiên căn cứ người cũng không ít. Có thể nói, bởi vì nhất tiếp cận trung tâm, ngược lại chọn thiên căn cứ người sống sót, sẽ càng nhiều một ít. Những người này toàn bộ từng nhóm đi trước bốn minh căn cứ, tự nhiên là yêu cầu thời gian. Đơn tử kinh đô thị hướng bốn minh căn cứ đuổi, bọn họ này đó phàm nhân, nhưng không có ngự kiếm phi hành năng lực, cùng với thuấn di năng lực, không có cái mấy ngày mấy đêm, thậm chí càng lâu, là không có khả năng tới. Chỉ là, chúng ta làm như vậy, tiên quyết điều kiện cũng không đủ, phải biết rằng, đối phương hoàn toàn có thể đem dị năng dược tề đưa lại đây, chúng ta không cần rời đi. Văn Nhân Thắng nói, Cung Nguyên nhẹ nhàng cười cười nói, điểm này, tiểu thư cũng nghĩ đến. Cho nên ở vừa rồi, nàng đã ở lấy kinh đô thị vì trung tâm, bố trí một cái đại hình phòng hộ trận pháp, các ngươi ra đi, nhưng đối phương vào không được. Chương 161 đánh cờ. Hơn nữa cái này trận pháp thập phần thấy được, Đinh Đại Bàng vừa thấy là có thể biết chọn thiên căn cứ bên này động tĩnh, nhìn ra Cố Bắc động tĩnh. Sau đó, từ giữa liên tưởng chút cái gì, vậy càng có ý tứ. Cung Nguyên dưới đáy lòng nghĩ đến, cũng không thể mang tiến vào dị năng dược tề. Văn Nhân Thắng hỏi, đi ra ngoài người, liền tiến vào đều tiến vào không được. Cùng Nguyên nói, này đảo đích sắc không tồi. Văn Nhân Thắng nói, cho nên, Tổng thống muốn làm cái gì, có thể hoàn toàn đi làm, tiểu thư sẽ âm thầm phối hợp ngài. Cùng Nguyên nói, kia đệ nhị bước đầu. Văn Nhân Thắng hỏi, kia Đinh Đại Bàng, chính là một con côn bằng đại yêu, hắn bản thể ở tiểu thư trên tay, đối Đinh Đại Bàng mà nói, hắn bản thể rất quan trọng. Tiểu thư đệ nhị bước này đây này tới kéo dài thời gian. Bất quá khi đó, chính là tiểu thư sự tình. Cùng Nguyên nói, đến lúc đó toàn dân đều lựa chọn Đinh Đại Bàng nói, cho dù có côn bằng bản thể, cũng thoát không được nhiều thời gian dài. Văn Nhân Thắng cơ hồ đã có thể tưởng tượng, một khi bọn họ đều lựa chọn Đinh Đại Bàng, mà Đinh Đại Bàng lại sẽ dùng cái gì tới uy hiếp Cố Bắc. Đến nỗi côn bằng đại yêu tồn tại, Văn Nhân Thắng kinh ngạc một chút đều không có. Lập tức tiếp nhận rồi, thập phần bình tĩnh nói. Cho nên, tiểu thư ở cái này phảng phất trận pháp thượng, hạ đại công phu, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể phá, cũng tuyệt đối không phải ai có thể từ chọn thiên căn cứ bên này, thay đổi. Cùng Nguyên nói, cùng với nói đệ nhị bước là côn bằng đại yêu bản thể, không bằng nói đệ nhị bước là dùng như vậy một cái trận pháp, thủ một tòa không thành. Đinh Đại Bàng hiện giờ cũng không có nhiều ít năng lực, sát cá nhân còn hành. Muốn lấy cường lực phá phòng hộ trận pháp, còn phải tiếp được hắn khống chế dị năng giả. Chỉ cần trận pháp không có phá phía trước, Đinh Đại Bàng liền tuyệt đối sẽ không muốn giết những cái đó dị năng giả. Hắn chỉ biết công kích. Bởi vì hắn không thấy được tiểu thư, muốn lấy những cái đó dị năng giả mệnh uy hiếp, tiểu thư căn bản nhìn không tới, nhìn không tới có đôi khi liền có thể hoàn toàn không ở để ý. Mà nếu đã là như thế, Đinh Đại Bàng còn muốn gì dị năng giả nói, kia sẽ ở dị năng giả bên trong tạo thành khủng hoảng, tiện đà thay đổi Đinh Đại Bàng ở dị năng giả ý nghĩ trong lòng. Đến lúc đó, bọn họ đang âm thầm vận tác, cấp Đinh Đại Bàng một cái hắn vô pháp tẩy thoát tà ác thân phận. Nhân loại tuy rằng có đôi khi nội đấu, thậm chí tâm tư nhiều, nhưng là giáp mặt lâm toàn tộc nguy cơ thời điểm, rồi lại sẽ đoàn kết lệnh người vô pháp ghé mắt. Liền giống như những cái đó đem kẻ xâm lược đánh ra Hoa Quốc quân nhân giống nhau, bọn họ ở gặp phải gia quốc nguy cơ thời điểm, đều làm tốt phấn đấu hy sinh giác ngộ, mỗi người đều là khả kính mà lại đáng yêu tồn tại. Hắn tin tưởng, kia lúc sau Hoa Quốc người, cũng sẽ giống như khi đó quân nhân, trở thành khả kính mà lại đáng yêu người, vì bọn họ gia quốc, hy sinh, phụng hiến, không sợ không sợ. Cung Nguyên có thể nghĩ đến, thân là Tổng thống Văn Nhân thắng lại như thế nào không thể tưởng được. Bọn họ liếc nhau, trong lòng ăn ý lưu chuyển, nhợt nhạt mà cười. Liên như vậy làm, nói cho cô Bắc, ta cũng sẽ phối hợp nàng. Văn Nhân Thắng trong mắt mang theo kiên định nói, trên mặt mang theo hoàn toàn không có sợ hãi, tử sinh không hối hận nghiêm túc cùng kiên quyết. Đây là một hồi đánh cờ. Một hồi lấy cô Bắc cùng Đinh Đại Bàng chia làm hai bên đánh cờ, trong đó sở hữu tồn tại với thiên đạo dưới hết thảy, sôi nổi trở thành trận này đánh cờ thắng lợi mấu chốt. Thắng bại nhìn như khó phân. Nhưng mà cố Bác biết, nàng đã chiếm hết tiên cơ. Đinh Đại Bàng hiện giờ bất quá là ở cuối cùng rẽ rùa mà thôi. Bên này, cố Bác nhận được Cùng Nguyên truyền quay lại tới tin tức, liền hoàn toàn đem đỉnh đầu sự tình, toàn bộ giao cho Cùng Nguyên cùng Tổng thống. Thanh Vận, chúng ta cũng nên hành động. Cố Bác quay đầu đối Lục Thanh Vận nói. Lục Thanh Vận gật đầu. Hai người đi phía trước vừa đi, lẫn nhau đều phân ra một đạo phân thân lưu lại. Tiểu Bắc, cái này cho ngươi. Lục Thanh Vận đưa cho cố Bắc một cái độc đáo ngực châm nói. Ân. Cố Bắc tiếp được ngực châm. Đây là một cái có thể ẩn nấp bọn họ hơi thở, gọi bọn hắn ngụy trang lên, không bị phát hiện pháp khí. Ta đi Đinh Đại Bàng bên kia, so với ta tới, hắn càng để ý ngươi. Lục Thanh Vận nói. Cố Bắc nghĩ nghĩ. Đinh Đại Bàng hiện giờ cho rằng nàng là tân thiên đạo lựa chọn người, cho nên khẳng định sẽ đặc biệt để ý nàng. Mặt khác hắn bản thể cũng ở nàng nơi này. Vưu Lục Thanh Vận qua bên kia, đích xác tương đối thích hợp. Vậy ngươi tiểu tâm một chút. Cố Bác nói. Yên tâm, ta biết. Lục Thanh Vận nói. Hai người từng người tách ra. Cố Bác buông ra thần thức, bắt đầu cảm ứng chung quanh tang thi, lấy một loại mạnh mẽ thực lực, đem tang thi giải quyết, lưu lại tinh hoạch. Mà Lục Thanh Vận phán đoán một chút Đinh Đại Bàng nơi chỗ, liền vòng khảo Đinh Đại Bàng, bắt đầu ở Đinh Đại Bàng địa bàn thượng. Diệt sát tăng thi. Vì không cho Đinh Đại Bàng phát hiện cái gì, hai người cũng không có làm những người khác nhúng tay diệt sát tăng thi. Cùng lúc đó, tòa trấn Bắc Minh căn cứ Đinh Đại Bàng nhận được Tổng thống Văn Nhân Thắng tin tức. Video thông tin, Đinh Đại Bàng nhìn Văn Nhân Thắng, đáy mắt mang theo một loại áp đảo chúng sinh phía trên cao ngạo, quan sát Văn Nhân Thắng. Ngươi muốn mang theo trọn thiên căn cứ người, toàn bộ đầu nhập vào đến ta nơi này tới. Đinh Đại Bàng meo nheo mắt, đáy mắt cất giấu tả khí cùng hoài nghi nói. Không thể nói là toàn bộ, rốt cuộc ta tuy rằng là Tổng thống, nhưng là hiện giờ mà thế, Tổng thống quyền lợi, cũng không có như vậy đại. Văn Nhân Thắng nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? Đinh Đại Bàng hỏi. Cố Bác nói, nàng không phải thế giới này người, đối thế giới này nàng bất quá là khách qua đường, cho nên nàng sẽ không nhúng tay chuyện của chúng ta. Văn Nhân Thắng nói. Đinh Đại Bàng tiếp tục quan sát, khi mắt. Ta là Tổng thống, ta phải vì Hoa Quốc sở hữu con dân, giành phúc lợi. Ta vốn tưởng rằng cố Bắc có thể tín nhiệm, có thể mang theo chúng ta đi ra mặt thế, nhưng là nàng lại không thể, ta tự nhiên phải vì ta con dân một lần nữa lựa chọn. Văn Nhân Thắng nói. Cố Bắc không có cùng các ngươi nói. Đinh Đại Bàng hỏi. Văn Nhân Thắng hơi hơi túc một chút mày, không xác định nói, ngươi nói linh khí sự tình sao. Như thế nào, phóng đạt tới trường sinh không cần. Đinh Đại Bàng nói, đại đạo trường sinh là rất tốt đẹp, cũng thực lệnh người hâm mộ, nhưng là trước mắt mới thôi, ta phải mang theo ta con dân, trước tồn tại. Văn Nhân Thắng nói, ngươi muốn đem Tắc Thiên căn cứ người từng nhóm đưa lại đây, cố Bác sẽ không nhúng tay. Đinh Đại Bàng hỏi, Cố Bác người này, thanh lanh cao ngạo, đạm mạc kiêu căng, nàng cũng không để ý chúng ta đi lưu. Trước có người rời đi, nàng thậm chí còn đưa tặng nhẫn chữ vật cùng vật tư. Chỉ là hiện giờ, ta giống như phải rời khỏi, Cố Bác tuy rằng không ngăn trở, nhưng là lại cũng sẽ không trợ giúp. Chọn thiên căn cứ khoảng cách đông nam tây bắc 4 cái căn cứ, có không ít khoảng cách, hiện giờ thời tiết, còn có đồ ăn nguồn nước, chúng ta yêu cầu ngài trợ giúp. Văn Nhân Thắng đối với Đinh Đại Bàng nói, đem tư thái phóng rất thấp rất thấp. Hơn nữa nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn túi đầu, bày ra một bộ vạn phần khẩn cầu bộ dáng. Nhưng mà, hắn trong lòng lại nhịn không được từng đợt phát lệnh. Đinh Đại Bàng nhìn hắn tư thái cùng ánh mắt, đều hắn rõ ràng ý thức được người tu chân là như thế nào áp đảo người thường phía trên, thậm chí đế vương phía trên. Chương 162 đánh cuộc một ván. Thực lực là một bộ phận. Thái độ, lại cũng là một bộ phận. Cố Bác đối mặt hắn thời điểm, dùng chính là ngài. Ước chừng nàng tuy rằng là dị giới chi hồn, nhưng rốt cuộc với Hoa Quốc sinh trưởng ở địa phương, đối nơi này có cảm tình. Đem quốc gia để ở trong lòng, đồng thời cũng đem hắn đặt ở trong mắt. Cho nên, đối mặt hắn thời điểm, nguyện ý phóng thấp tư thái, lấy lược so với người bình thường cường thân phận tới đối mặt hắn. Trái lại Đinh Đại Bàng. Văn Nhân Thắng có dự cảm, một khi Đinh Đại Bàng khống chế hết thảy, như vậy từ nào đó góc độ đi lên giảng, người sống sót sinh mệnh cùng với ích lợi, đem xa không bằng Cố Bác khống chế hảo. Ngươi muốn đầu nhập vào bên này, yêu cầu một chút thành ý, nếu không, ta như thế nào biết, các ngươi đã đến. Có phải hay không Cố Bác ở đánh cái gì chủ ý? Đinh Đại Bàng nói. Văn Nhân Thắng ngẩng đầu, cái gì thành ý? Hắn hỏi như vậy, nhưng mà trong lòng lại có chút nặng trĩu. Từ Cố Bác trong tay, lấy về một cái màu đỏ phỉ thúy côn bằng ngọc. Như thế, ta liền tiếp thu Hoa Quốc người sống sót, che chở bọn họ tồn tại. Đinh Đại Bàng nói. Này Văn Nhân Thắng khó xử nhìn về phía Đinh Đại Bàng, nếu không phải lo lắng đối phương có thể nhìn thấu hắn tiếng lòng. Lúc này hắn thật muốn mắng một tiếng. Chính hắn đều trị không được Cố Bác, gọi bọn hắn đi thu phục, bọn họ này đàn người thường như thế nào thu phục? A. Liên ở Văn Nhân Thắng khó xử là lúc, một tiếng cười khẽ vang lên. Văn Nhân Thắng nghe được thanh âm này, kinh ngạc sau này lui lui, trên mặt một trận phức tạp chi sắc. Cố Bác. Video bên kia Đinh Đại Bàng nhìn đột nhiên xuất hiện thân ảnh, biểu tình âm thiếu, hung tợn cắn răng nói. Cố Bác nhàn nhạt nhìn thoáng qua Văn Nhân Thắng, Văn Nhân hơn hẳn chăng có chút không dám đối mặt Cố Bác, hơi hơi cúi đầu. Cố Bác lúc này mới thu hồi tầm mắt, đi đến Văn Nhân Thắng vừa rồi ngồi địa phương ngồi xuống. Đinh Đại Bàng, ngươi liền như vậy điểm năng lực sao? Liền chính ngươi đều không thể từ ta nơi này lấy đi côn bằng ngọc, ngươi cảm thấy một đám phàm nhân, có cái kia năng lực. Cố Bác trực tiếp khai phúng, khoe môi càng là dơ lên khởi một cái rõ ràng mang theo châm chọc độ cung. Cố Bác, ngươi không cho ta côn bằng ngọc, đã kêu đám kia người đi tìm chết hảo. Ngươi nếu ở ta bên này xếp vào đôi mắt, vậy hẳn là biết, những cái đó dị năng giả mệnh, toàn bất quá ở ta nhất niệm chi gian. Đinh Đại Bàng nói, bọn họ mệnh, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cố Bác nghiêng đầu nhìn Đinh Đại Bàng, trở tay một lóng tay Văn Nhân Thắng nói, ngươi cho rằng ta là Tổng thống. Không đợi Đinh Đại Bàng trả lời. Cố Bác lo chính mình nói, ta là cái tiểu thị dân à, ngươi gặp qua cái nào tiểu thị dân, yêu quốc yêu dân, tự mình hy sinh. Phải không? Kia muốn hay không thử xem. Đinh Đại Bàng ta thiếu nói, một bàn tay chảo lại đây một dị năng giả, đối với Cố Bác nói, ngươi xem trọng. Không ai có thể uy hiếp ta, Đinh Đại Bàng. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý một đám không liên quan người mệnh. Đã từng ở như vậy mà thế 10 năm ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cố Bác một câu hỏi. Cố Bác, ngươi là thiên đạo lựa chọn người, ngươi không thể không thèm để ý bọn họ mệnh. Đinh Đại Bàng nói. Thế gian nhân quả, duyên pháp, luôn là vận mệnh chú định, có một loại ngươi không gặp phải khi, nói không nên lời thâm ý tỉ như, thiên đạo lựa chọn ta, tỉ như đã từng mạt thế 10 năm. Ngươi cảm thấy những cái đó đều không có dụng ý sao? Cố Bác hỏi. Đinh Đại Bàng ánh mắt châm xuống, trên mặt biểu tình dần dần thu liễm. Vì cái gì thiên đạo không đồng nhất bắt đầu liền lựa chọn ta, mà là làm ta đã trải qua như vậy 10 năm, tuyệt vọng đến chết đâu? Cố Bác hỏi lại. Kia 10 năm, mài rua ta tâm, tiêu ta tâm, thoạt nhìn còn thực bình thường, nhưng trên thực tế đã không bình thường. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng, suy làm cho cười một tiếng. Thấy hắn sắc mặt càng thêm hắc trầm, tiếp tục nói, giống như là một cái bình thường người, ở bệnh viện tâm thần cùng một đám bệnh tâm thần đãi 10 năm, ngươi cảm thấy hắn còn có thể bình thường sao? Đinh Đại Bàng tay dùng sức một chảo, trong tầm tay bàn lăng, lập tức bị chảo phân túy. Thiên địa bất nhân, đó là chính ngươi đều không thèm để ý bọn họ tánh mạng, ngươi dựa vào cái gì muốn ta để ý? Đám kia người, ngươi muốn giết liền sát, ý đồ dùng những người đó tới uy hiếp ta, thật sự là người si nói mộng lời nói. Cố Bác lanh mắng. Đinh Đại Bàng khí giận phi phàm, một đôi mắt đen, trong nháy mắt hóa thành huyết sắc hồng, trong đó có ngọn lửa sôi trào. Cố Bác, ngươi muốn như thế nào mới đem bản thể của ta trả lại cho ta? Đinh Đại Bàng hỏi. Ngươi muốn nảy nhóm người sao? Cố Bác không trực tiếp trả lời Đinh Đại Bàng để ý vấn đề, quay đầu nhìn về phía một bên Văn Nhân Thắng, hỏi. Ngươi đều không thèm để ý tồn tại, ta lại vì cái gì muốn để ý? Đinh Đại Bàng lạnh lùng nói. Ta cấp chọn thiên căn cứ phạm vi hàng người, bố trí một cái phòng hộ trận pháp, nhưng ra không thể tiến. Vốn định, ngươi muốn này nhóm người, vậy tặng cho ngươi hảo, kết quả ngươi cư nhiên không cần. Cố Bác nhàn nhạt nói. Phòng hộ đại trận, quả nhiên không hổ là Cố Ngàn Ly cùng Lục Thanh Vận, không ra tắc lấy, vừa ra tay kinh người. Đinh Đại Bàng nhìn Cố Bác, lạnh lùng khen. Ta biết, cuối cùng một khối thiên đạo mảnh nhỏ, liền ở ngươi bản thể. Chỉ cần ngươi đem thiên đạo mảnh nhỏ cho ta, ta liền đem bản thể còn cho ngươi. Cố Bác nói. Cố Bác, ta biết, ngươi đã góp nhặt mặt khác thiên đạo mảnh nhỏ. Đinh Đại Bàng nói. Cố Bác hào phóng gật đầu, không chút nào che giấu nói, không sai. Vậy ngươi cảm thấy, ta sẽ đem cuối cùng thiên đạo mảnh nhỏ cho ngươi. Đinh Đại Bàng hỏi lại. Ngươi sẽ cho ta. Phải biết rằng, cuối cùng một khối thiên đạo mảnh nhỏ tuy rằng ta lấy không được, nhưng lại ở trong tay ta. Không chỉ có như thế, ta còn nắm ngươi bản thể. Một khi ta phá vỡ ngươi bản thể phong ấn, chẳng lẽ thiên đạo mảnh nhỏ không nói, ngươi bản thể sẽ như thế nào, ngươi sẽ không rõ ràng lắm đi. Cố Bác hỏi. Đinh Đại Bàng ánh mắt lại là trầm xuống, bên trong lưu chuyển âm ngoan độc quang. Chúng ta đây liền tới đánh cuộc một ván. Đinh Đại Bàng nói. Đánh cuộc. Cố Bác nhướng mày, ngươi có cái gì có thể cùng ta đánh cuộc? Thời gian. Đinh Đại Bàng nói. Liền tính là thời gian, nhưng cũng là ta chiếm hết tiên cơ. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng, đạm mạc trung lộ ra bệ nghệ nói. Thời gian. Đinh Đại Bàng nói chính là nàng phá vỡ côn bằng ngọc bản thể phong ấn bắt được thiên đạo mảnh nhỏ thời gian. Trong khoảng thời gian này, có thể làm cái gì đâu. Đinh Đại Bàng trong tay, cũng không có cũng đủ uy hiếp nàng tồn tại. Nhưng trong tay của ta, cũng có giống nhau. Đối với ngươi rất quan trọng đồ vật. Đinh Đại Bàng nói. Cố Bác ánh mắt một thầm, theo bản năng cảm thấy không ổn. Thứ gì? Nàng hỏi. Cố Ngàn Ly, ngươi năm đó thân chết, nhìn như bị bức bách, là vì hiểu rõ khai năm đó lời thề ước thúc, nhưng trên thực tế còn có một cái bí ẩn nhiệm vụ. Nếu không, muôn vàn thế giới, vì sao thế giới khác không vào, phi vào nơi đây? Đinh Đại Bàng nói. Tuy rằng các ngươi đều nói ta Cố Ngàn Ly, ta cũng cảm thấy ta là, chính là Cố Ngàn Ly hết thảy, ta lại không biết. Cố Bác nói, Tô Thiên Chiếu trên người có ta hạ cấm chế, hắn đối với ngươi căn bản vô pháp nói ra bất luận cái gì về ta hết thảy đúng không? Đinh Đại Bàng hỏi, chương 163 một bước sai. Là, không sai. Cố Bác gật đầu. Cho nên, ta biết, ngươi tới nơi này bí mật. Đinh Đại Bàng nói, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Như vậy che che giấu giấu, mây khói sương mù thà, ta không có Cố Ngàn Ly ký ức, chính là nửa điểm cũng bắt giữ không đến. Cố Bác nói. Mà video bên kia Đinh Đại Bàng, nghe Cố Bác nói như vậy, mày lại nhịn không được nhẹ nhàng vừa nhíu. Này vừa nhíu, thực mau. Nếu không có Cố Bác vẫn luôn chú ý, chỉ sợ liền phải xem nhẹ Đinh Đại Bàng cái này cảm xúc. Như thế nào? Không muốn nói. Cố Bác hứng thú hỏi. Đinh Đại Bàng nhìn Cố Bác. Hơi hơi nheo nheo mắt. Không nói liền tính. Chúng ta thiết nhìn, là ta trước phá vỡ ngươi bản thể phong ấn, vẫn là ngươi trước phá vỡ ta phòng hộ đại trận. Cố Bác nói. Đinh Đại Bàng trầm mặc, lạnh lùng âm hiểm nhìn Cố Bác. Cố Bác đứng dậy, nghiêng đầu, khinh mạn nhìn thoáng qua Đinh Đại Bàng, cười có khác thâm ý nói, ta đi rồi, ngươi chậm rãi lan lộn. Trống rỗng mà đến, lại trống rỗng mà đi. Nhưng mà, Cố Bác đã đến, lại giống như cấp bình tĩnh hồ nước. Rào khởi một cái thật lớn lốc xoáy, cho dù nàng giờ phút này rời đi, cái này lốc xoáy cũng vô pháp bình phục. Không. Frank. Video bên kia, Đinh Đại Bàng một quyền món lòng trước mặt cái bàn, ánh mắt oán hận, khuôn mặt dữ tợn. Cố Bắc, Cố Bắc. Thật sự là một bước sai, từng bước sai. Nếu sớm biết, hắn nhanh như vậy liền bại lộ hết thảy, hắn tuyệt không sẽ đem chính mình bản thể phong ấn lên. Mất đi bản thể, hắn bám vào người ở Đinh Đại Bàng trên người, nguyên thần tuy rằng có thể ly thể, nhưng lực lượng rốt cuộc chỉ áp đảo người thường, mà hắn mấy vạn năm tích góp cũng đều ở bản thể trong cơ thể không gian, lấy không trở về bản thể, căn bản vô pháp lấy dùng. Trái lại Cố Bắc, nàng trong tay có thể cắn nuốt hết thể ma khí, vốn là chiếm cứ thượng phòng, này tu luyện hóa linh, càng là đến thiên đạo bày mưu đặc kế, lực lượng thượng cũng chiếm cứ thượng phòng. Trước mắt, thật sự là đem hắn ở vào một cái nơi trốn bị động, nơi trốn bị quản chế tình huống. Đinh Đại Bàng đem trong phòng hết thảy, toàn bộ cấp tạp, phẫn nộ cảm xúc lúc này mới phát tiết không ít. Hắn bình tĩnh lại. Phòng hộ đại trận. Cố Bác muốn chuyên tâm phá vỡ hắn phong ấn, nơi nào có đơn giản như vậy. Đinh Đại Bàng quay đầu nhìn về phía tránh ở ngoài cửa, sợ tới mức đại khí cũng không dám ra một đám người, lạnh lùng nói, dị năng dược tể phát nhiều ít. Hiện tại tứ đại căn cứ, còn có bao nhiêu người không phải dị năng giả. Đã dựa theo chân nhân phân phó, chỉ cần không có thức tỉnh dị năng người, đều có thể lặp lại lĩnh dị năng dược tề, biết thức tỉnh dị năng mới thôi, đơn phản vào căn cứ, đăng ký người, hiện giờ đều đã thức tỉnh rồi dị năng. Người nọ quỳ trên mặt đất, run bần bật hồi bẩm nói. Đinh Đại Bàng nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất người, chỉ cảm thấy phàm nhân chính là ti tiện, lạnh giọng mở miệng, phân phó đi xuống, cả đội, hướng tới chọn thiên căn cứ đi tới. Phòng hộ đại trận. Ta đảo muốn nhìn, nay phòng hộ đại trận. Ở số lấy vạn người dị năng giả công kích dưới, có thể căng bao lâu? Kích thích một phen Đinh Đại Bàng, Cố Bác tiếp tục diệt sát tăng thi, đương nhận thấy được vận mệnh chú định Đinh Đại Bàng làm ra lựa chọn, nàng nhẹ nhàng cười. Tuy rằng cùng mong muốn quá trình có chút không giống nhau, nhưng mục đích lại là đạt tới. Muốn dùng dị năng giả phá vỡ nàng bố trí phòng hộ trận pháp. Cố Bác cong cong môi. Nay phòng hộ đại trận bản thân chính là làm người mang theo đám kia dị năng giả tới phá. Tận tinh phá đi. Chờ ngươi phát hiện ngươi những người đó vô pháp đem phòng hộ đại trận phá vỡ thời điểm, ngươi liền sẽ chủ động tìm tới Văn Nhân Thắng, đem sở hữu người sống sót chuyển vì dị năng giả. Vèo vèo. Cố Bác tiếp được không gian, không ngừng thuấn di biến hóa, sợ làm cho Đinh Đại Bàng chú ý, nàng lợi dụng bình thường binh khí, bằng mau tốc độ, diệt sát tăng thi. Lại một lần, đương Cố Bác đào ra tăng thi tinh hoạch lúc sau, còn không có tới kịp để vào không gian. Sẽ phát hiện tinh hoạch dây lát biến mất. Cố Bác ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, sau đó đem nhẫn chữ vật tinh hoạch toàn bộ bày biện ra tới. Chỉ thấy tinh hoạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã, tán vơi thiên địa chi gian. Quả nhiên, tinh hoạch còn có khác sử dụng. Kế tiếp, Cố Bác bắt đầu một liền giải quyết tăng thi, một bên nhìn tinh hoạch hòa tan. Thời gian tích tắc lưu chuyển. Cố Bác cùng Lục Thanh Vận không ngủ không nghỉ, không biết diệt sát nhiều ít tăng thi. Theo hai người động tác, nguyên bản nóng cháy độ ấm, tựa hồ giảm xuống vài phần. Nóng cháy độ ấm rơi chậm lại không phải như vậy rõ ràng, hơn nữa là một chút rơi chậm lại, ước có chút nước ấm nấu hết xanh cảm giác, thế cho nên cư nhiên không có bất luận kẻ nào nhận thấy được. Ngày này, nguyên bản nóng cháy không trung, đột nhiên che kín đám mây, cái này làm cho một con nguyên lai nóng cháy sạch sẽ không trung, đột nhiên có tân dấu hiệu. Chỉ là này dấu hiệu. Như cũ không có người để ở trong lòng, trực diện này hiện tượng, thẳng đến đám mây hội tụ tầng mây, bắt đầu bay xuống nhẹ nhẹ mưa phùn. Trời mưa. Có người lẩm bẩm một tiếng, sờ sờ trên mặt giọt mưa, đồng thời kinh ngạc phát hiện, không như vậy nhiệt. Như vậy biến hóa, ở phảng phất nhất thành bất biến mặt thế, nhiều vài phần biến hóa, cũng kêu mọi người cảm nhận được không giống nhau. Mưa phùn sôi nổi, như sương mù mông lung. Đinh Đại Bàng đứng ở phía trước cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn không trung tầng mây, đôi mắt mị mị. Hảo cái Cố Bác, cư nhiên đang âm thầm rửa sạch tăng thi, gia tốc tân thiên đạo hình thành. Người tới. Đinh Đại Bàng nhìn bên ngoài sôi nổi mưa phùn, phân phó nói. Chân nhân, có gì phân phó? Đưa tin cấp Văn Nhân Thắng, liền nói ta đáp ứng rồi bọn họ, chỉ cần bọn họ nguyện ý lại đây, liền cấp mọi người thức tỉnh dị năng dược tề. Đinh Đại Bàng nói. Cố Bác làm phòng hộ trận pháp, chỉ có thể ra. Không thể tiến, một khi ra tới, như vậy đi ra ngoài người cũng phát tiến vào. Như vậy phòng hộ thủ đoạn, T kêu hắn căn bản vô pháp làm những người này từ trong đi phá hư phòng hộ đại trận. Rốt cuộc, hắn hiện giờ năng lực hữu hạn, căn bản là nhìn không thấu phòng hộ đại trận mắt trận ở đâu. Nhìn không thấu, cũng chỉ có thể bằng đơn giản phương pháp phá trận. Tứ đại căn cứ. Bốn cái phương hướng. Hắn lại chọn một vị trí, làm sở hữu dị năng giả, tập thể công kích một chút. Cố Bác, ta đảo muốn nhìn nguyên này phòng hộ trận pháp có thể hay không ngăn trở sở hữu dị năng giả công kích. Tích tích. Đinh Đại Bàng bên này liên hệ Văn Nhân Thắng, bên kia Văn Nhân Thắng lập tức liền thông chi Cố Bác. Sở hữu quý đạo, lúc này đây lại vòng trở về nguyên lai giả thiết phương án. Làm người đứng xem, Văn Nhân Thắng có chút cảm khái. Hán phảng phất đã dự kiến Đinh Đại Bàng thất bại. Người sống sót nhân số đông đảo, chọn thiên nhớ mang khoảng cách Cố Bác bố trí phòng hộ trận pháp, lại cách vài cái thành thị. Đinh Đại Bàng vô pháp tiến đến tiếp những người này, dựa theo trước kia vĩnh ngày độ ấm, Văn Nhân Thắng tự nhiên cũng không có khả năng mang theo người qua đi. Nhưng hiện tại độ ấm rơi chậm lại, người sống sót cho dù ở như vậy độ ấm hạ đi trước, cũng sẽ không có sự. Vì thế, hết thể đâu vào đấy tiến hành. Một đám một đám. Đường Cố Bác đem sở hữu tang thi diệt sát sạch sẽ, Lục Thanh Vận bên kia tình huống cũng đã hoàn thiện. Sở hữu tinh hoạch đều đã tan rã với trong thiên địa, tang thi tồn tại, đã bị diệt sát sạch sẽ. Chương 164 duy nhất biện pháp. Mà chọn thiên căn cứ người sống sót, cũng dư lại cuối cùng một đám, mà này một đám, còn rời đi trên đường. Tiểu thư, Lục Thiếu, Lão Đại, Tiểu Chín. Chọn thiên trong căn cứ, duy nhất chỉ dư lại đó là Cùng Nguyên. Cùng với đi theo Cố Bác đoàn người, cùng với Lục Thanh Vận cái kia mấy cái huynh đệ cùng gia tộc. Đúng lúc này, đại địa chấn động lên. Động đất. Có người hoảng sợ hô. Một đám người hoang mang rối loạn bất an. Nhưng mà, thực mau, đại gia liền phát hiện, đại địa tuy rằng chấn động, chính là cao ốc điêu đìm, mặt đất trở, lại không có bất luận cái gì bị hủy diệt dấu vết. Loại cảm giác này, liền phảng phất thế giới đều ở chấn động, cũng bởi vậy. Tồn tại thế giới hết thảy, theo chấn động cũng không sẽ có bất luận cái gì hủy diệt. Đáng chết Cố Bác. Đinh Đại Bàng rủa thầm một tiếng. Hắn chung Cố Bác nhớ, Cố Bác đã sớm đã bắt được hắn bản thể bên trong thiên đạo mảnh nhỏ. Mặc kệ là trận pháp, vẫn là mặc kệ chọn thiên căn cứ người, tiến đến đầu nhập vào hắn, nàng đều là ở kéo thời gian. Này chấn động, không phải động đất. Mà tân thiên đạo sinh thành, tỉnh lại dấu hiệu. Cố Bác, là ngươi bức ta. Đinh Đại Bàng âm ngoan hai tròng mắt, lạnh lùng nhìn về phía hội tụ ở chung quanh người sống sót. Tân thiên đạo một khi hình thành, tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Một khi đã như vậy, kia hắn liền lôi kéo những người này cùng chết. Cố Bác ga Cố Bác. Người chơi như vậy nhiều thủ đoạn, kéo dài như vậy lớn lên thời gian, nhìn như không thèm để ý thế giới này, nhìn như không thèm để ý những người này. Chính là, ngươi bại lộ A. Ngươi rõ ràng nói cho ta. Ngươi để ý những người này, ngươi tại vì những người này tồn tại ở nỗ lực. Nếu những người này đã chết, ngươi sẽ rất khổ sở đi. Đinh Đại Bàng trong mắt mang theo điên cuồng, cùng loạn chung mang theo âm thiếu độc các ánh mắt, xét qua bên ngoài mọi người. Đinh Đại Bàng, ngươi không cần ngươi bản thể sao? Cố Bác thanh âm ở Đinh Đại Bàng muốn bùng nổ một cái chớp mắt vang lên, đồng thời người cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cố Bác, ta không thể không thừa nhận, ngươi có siêu cường nhạy bén dò thám biết năng lực. Chính là ta đã nhìn thấu ngươi. Đinh Đại Bàng ánh mắt tà khí xẹt qua bên ngoài tụ tập dị năng giả, cười nói, hiện giờ trừ bỏ ngươi bên người kia cái mấy chỉ tiểu miêu, sở hữu người sống sót mệnh, đều ở tay của ta thượng. Ngươi bản thể, cũng ở tay của ta thượng. Cố Bác nói, trước kia ta để ý bản thể, bất quá là để ý trong đó thiên đạo mảnh nhỏ, hiện giờ ngươi cảm thấy ta còn sẽ để ý. Đinh Đại Bàng hỏi lại, Cố Bác lẳng lặng nhìn Đinh Đại Bàng, nói, cho nên đâu? Tân thiên đạo đã đoàn tụ thành công, chỉ kém cuối cùng tỉnh lại, sống lại hết thảy, một đoạn này thời gian, là nàng nhất suy yếu thời điểm, đem nó giao ra đây. Đinh Đại Bàng nói, Cố Bác chớp chớp mắt, nhẹ nhàng mím môi, trên mặt đạm mạc đến gần như vô tình nói, không có khả năng, ngươi giết đi. Đinh Đại Bàng nhìn Cố Bác bộ dáng, đáy mắt phẫn nộ điên cuồng nhảy lên, Cố Bác, ngươi đừng ép ta. Là ngươi đang ép ta. Đinh Đại Bàng, ta sẽ không đem thiên đạo giao cho ngươi, chẳng khác nào tất cả mọi người thua, mà lưu trữ tất cả mọi người còn có một đường sinh cơ. Cố Bác nhìn về phía Đinh Đại Bàng, thản ngôn nói, không sai, ta đích xác rất muốn cứu bọn họ, chính là nếu bọn họ thật sự tử tuyệt, cũng liền như vậy đi. Đinh Đại Bàng nhíu mày. Cố Bác như vậy bộ dáng, quả thực dầu muối không ăn. Một khi đã như vậy, vậy từ hắn trước bắt đầu, ta từng bước sát, thẳng giết đến ngươi nguyện ý. Đinh Đại Bàng nói. Cố Bác nhìn bị Đinh Đại Bàng xách ra tới Văn Nhân Thắng, mí môi, muốn nói cái gì đó, lại không có nói. Trầm mặc một lát, Cố Bác quay đầu nhìn về phía Đinh Đại Bàng, không sao cả câu môi, nói, hà tất như vậy phiền thoái, dùng một lần giết không càng tốt. Xem Đinh Đại Bàng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tàn nhẫn bộ dáng, Cố Bác nói, nếu ngươi không hạ thủ được, không bằng ta đến đây đi. Cố Bác nhìn về phía Văn Nhân Thắng, lúc này Văn Nhân Thắng cũng nhìn về phía nàng. Nàng từ trong không gian lấy ra một phen đường đao. Này đem đường đao là nàng từ một nhà đồ cổ trong tiệm tìm được bình thường binh khí. Cố Bác thưởng thức một chút đường đao, chậm rãi hướng tới Văn Nhân Thắng đi đến. Văn Nhân Thắng nhìn Cố Bác, chỉ nhìn đến một đôi sâu không thấy đáy, như uyên khó lường đôi mắt. Này đôi mắt, hắn nhìn không thấu Cố Bác cảm xúc, nhưng lại có thể cảm nhận được một cổ mạc danh bi tráng hơi thở. Phụt! Đường đao nhập thể, xỏ xuyên qua trái tim. Văn Nhân Thắng nhìn Cố Bác, cuối cùng nhấp môi, cái gì cũng không có nói, chậm rãi nhắm mắt lại. Giết Văn Nhân Thắng, Cố Bác quay đầu nhìn về phía những người khác. Giết một người là ma, sát vạn người là Phật. Tân Tùy đứng ở cách đó không xa nhìn Cố Bác hành động, nhìn Văn Nhân Thắng ngã xuống, đồng dạng cũng nhìn về phía Cố Bác bắn lại đây lạnh lẽo hai trong mắt. Giết một người là ma, sát vạn người là Phật. Trong nháy mắt kia, Tân Tùy xem đã hiểu Cố Bác trong mắt ý tứ. Cố Bác cứu giúp bọn họ. Nhưng mà đi đến hiện giờ này một bước, lại không kịp cứu bọn họ. Nhưng Cố Bác trong lòng rồi lại có một cái có thể cứu bọn họ khả năng, nhưng cái này khả năng, không có khả năng bởi vì một cái hai người có điều biến hóa. Cho nên, phụt, Tân Thủy chủ động đụng phải Cố Bác đao, ngẩng đầu đối với Cố Bác cười cười. Cố Bác rút ra đao, ánh mắt nhất quán lạnh lẽo. Kế tiếp, Cố Bác tiến vào đám người bên trong, triển khai một hồi tàn sát. Một đao xỏ xuyên qua trái tim, một đao một người. Mặc kệ những người này là dị năng giả, vẫn là khác, Cố Bác đao hạ, tuyệt không lậu không. Đinh Đại Bàng nhìn sát nhập đám người, phảng phất si ngốc giống nhau Cố Bác, đôi tay ôm ngực, thờ ơ lạnh nhạt. Đều tới rồi như vậy nông nỗi, hắn đảo muốn nhìn, Cố Bác ở chơi cái gì. Trận này giết chóc, giằng co thật lâu. Ở Đinh Đại Bàng cố tình dưới, sở hữu dị năng giả vừa lên. Rồi lại vô pháp nhúc nhích bị Cố Bác thu hoạch tánh mạng. Không trung bắt đầu đổ mưa. Nước mưa rối tinh rối mù, dừng ở đại địa thượng, hôn máu tươi, biến thành một mảnh vũng máu. Chúng ta không đi ngăn cản sao? Tô Thiên chăm sóc phía dưới tàn tượng, nhịn không được hỏi. Cố Bác đao, thực lãnh. Đao đao nhập tâm, thương người khác tâm, lại cũng thương chính mình tâm. Lục Thanh Vận nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng như vậy sẽ có nhân quả cuốn thân. Tô Thiên Chiếu nói, đây là duy nhất biện pháp. Lục Thanh Vận nói, trận này giết chóc, không biết rằng co bao lâu, chỉ biết vũ càng rơi xuống càng lớn, nước chảy xiết nước mưa, hôn máu tươi, xôn xao chảy xuôi. Đại địa bị nhuộm thành màu đỏ, trước mắt vết thương. Phụt! Cố Bác một đao giải quyết Đinh Đại Bàng bên người cuối cùng một dị năng giả, trong tay đao, len ken một tiếng, ngã xuống đất. Cố Bác đứng ở trong mưa, hai mắt lạnh lùng đạm mạc. Bạch bạch. Đinh Đại Bàng đứng ở dưới mái hiên, dựa lưng vào vách tường, nhìn trong mưa Cố Bác, giơ tay nhẹ nhàng vỗ. Giết hảo. Hắn nói. Cố Bác chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Đại Bàng, hai mắt thâm u lạnh băng. Không hổ là lấy ma lục vì hào ngàn ly chân nhân, ta nhận thua. Bất quá, dù cho là chết, có thể có ngươi cùng Lục Thanh Vận làm bạn, cũng không uổng công ta thua như vậy một hồi. Đinh Đại Bàng diếu võ dương oai đối với Cố Bác nói. Giết nhiều người như vậy. Chương 165 bức bách. Thân Thiên Đạo tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Cố Bác. Cho nên, hắn sẽ chết. Cố Bác cũng sẽ. Mà Cố Bác đã chết, ái Cố Bác, ái đến mấy vạn năm đều chưa từng thay đổi Lục Thanh Vận, lại sao có thể không bồi Cố Bác? Chết một cái hắn, hai người tới tuẫn. Đáng giá. Lúc này, chân trời mưa to phương nghỉ, có kim quang ở chân trời nhảy lên. Cùng lúc đó, một cổ nặng nề uy áp đè ở mọi người trên người. Thình thịch. Cố Bác không có phòng bị này cổ uy áp áp xuống, quỳ gối trên mặt đất. Nơi xa Lục Thanh Vận lập tức vừa động, đem Cố Bác ôm đến trong lòng ngực, trong mắt mang theo đau lòng, còn có nồng đậm bi ý. Nếu có thể, hắn một chút đều không nghĩ Cố Bắc Lương đeo này hết thảy. Một bên Đinh Đại Bàng, sớm bị thiên đạo áp ghé vào trên mặt đất, thân thể bắt đầu ra nẻ, máu tươi phủ ra. Phanh. Ngay sau đó, Đinh Đại Bàng nhìn Cố Bắc trên người đồng dạng xuất hiện ra nẻ cùng máu tươi, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, hóa thành huyết mạt, tiêu tán thiên địa. Cùng lúc đó, tiêu tán còn có thiên chiếu trong cung côn bằng bản thể. Lục lục. Cố Bác toàn thân ở vào băng toái điểm tới hạ, lại gắt gao khắc chế. Nàng giết như vậy nhiều người, cũng không phải là chỉ nghĩ làm cho bọn họ đơn thuần chết, mà chính mình đơn thuần sát mà thôi. Theo Cố Bác thanh âm rơi xuống, Tô Lục Lục từ giữa không trung xuất hiện, nàng nhìn Cố Bác, trong mắt cảm xúc dãy rủa dao động. Trong nháy mắt hở hững lanh khốc, cao cao tại thượng, không có bất luận cái gì cảm xúc, như nhau chân chính thiên đạo. Cố Bác, ta biết ngươi ở cầu cái gì. Chính là ta làm không được. Tô Lục Lục nói. Ngươi có thể. Cố Bác khẳng định nói. Tô Lục Lục nhìn Cố Bác, khó hiểu hỏi, ta vì sao không biết. Chân chính thiên đạo, không có bất luận cái gì tình cảm tồn tại. Lục Lục, thiên đạo là thiên đạo, Tô Lục Lục là Tô Lục Lục. Cố Bác nhìn Tô Lục Lục nói. Tô Lục Lục nhìn Cố Bác, trong nháy mắt ngộ đạo. Ta có thể dựa theo suy nghĩ của ngươi tới, chỉ là ta không biết. Như vậy rốt cuộc có thể hay không thành, liền tính thành, ngươi cũng chưa chắc có thể sống. Tô Lục Lục nói. Cố Bác nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận, mím môi nói, đã quên ta, mang theo Tô Thiên Chiếu trở về đi. Lục Thanh Vận ôm Cố Bác, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngươi làm bất luận cái gì lựa chọn, ta đều cũng không can thiệp, chỉ là chỉ có làm ta buông ra ngươi, đã quên ngươi, ta lại không thể không can thiệp. Đáng ra sao? Cố Bác hỏi. Ta thích ngươi, mà ngươi cũng thích ta, chính là đáng giá. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác du mắt, trong mắt có một loại khổ sở. Lúc này Tô Lục Lục, tắc bắt đầu phân liệt, đương hoàn toàn phân liệt lúc sau, hai cái Tô Lục Lục lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái kia trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc Tô Lục Lục, đó là tân thiên đạo, mà trong mắt còn có tình cảm, có ký ức tồn tại Tô Lục Lục, còn lại là Tô Lục Lục. Nhưng mà bởi vì giữa hai bên liên hệ, Tô Lục Lục có thể sử dụng tân thiên đạo lực lượng. Chỉ này một lần. Lạnh nhạt đến vô tình Tô Lục Lục, lạnh băng mở miệng, sau đó biến mất không thấy. Tô Lục Lục nhìn Cố Bác, đối với nàng gật gật đầu, bắt đầu nghịch chuyển thời không. Đúng vậy. Nghịch chuyển thời không, lùi lại thời gian. Tân thiên đạo đã thành, ở không ảnh hưởng tân thiên đạo đồng thời, đem hết thể nghịch chuyển thời gian. Như vậy nghịch thiên chi thuật, tự nhiên sẽ không vì một người mà thành. Cho nên Cố Bác giết mọi người, bước cho thiên đạo không thể không cho bọn hắn một cái cơ hội. Lục Thanh Vận mang theo sủng nịch dung túng nhìn Cố Bác thân ảnh tiêu tán, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Thiên Chiếu. Tô Thiên Chiếu rụt rụt. Hắn không dám nói lời nào, bởi vì Cố Bác trên người lưng đeo hết thảy, còn cũng không có xong. Lục Thanh Vận cũng phảng phất biết. Giữa trời đất này, chỉ có Cố Bác cùng Tô Thiên Chiếu, hai người không chịu ảnh hưởng. Khi thời gian nghịch chuyển, Lục Thanh Vận cùng quá khứ chính mình trùng hợp, tiếp thu ký ức sau, chậm rãi mở to mắt. 2033 năm 3 nguyệt 1 ngày sau. Tựa hồ thời gian này điểm, đúng là Cố Bác lúc trước từ mạt thế trọng sinh trở về thời điểm. Hết thể một lần nữa luân chuyển. Đồ lười rời giường, đồ lười rời giường. Cố Bác bị đồng hồ báo thức đánh thức thời điểm, chỉ cảm thấy thân mình thập phần trầm, mà đầu càng là mơ màng. Nàng phế đi thật lớn sức lực, đều không có thể tỉnh táo lại, cuối cùng chỉ có thể vô lực sủi lơ ở trên giường, thẳng đến qua đi thật lâu, đầu mới thanh minh lên. Nàng cảm thấy chính mình làm một cái rất dài mộng. Nhưng nàng lại có chút không nhớ rõ cảnh trong mơ, duy nhất nhớ rõ chính là vĩnh ngày vĩnh đêm địa ngục hắc ám tuyệt vọng mạt thế 10 năm kiếp sống, cùng với cuối cùng đói chết ở rét lạnh vĩnh ban đêm một màn. Cố Bác từ trên giường bò dậy, chống mềm nhũn thân mình, nhìn về phía trên tủ đầu giường di động. 2033 năm 3 nguyệt 1 ngày. Nàng trọng sinh. Cố Bác ở trong lòng âm thầm tự hỏi một tiếng, lại vô ý xác định không dám khẳng định. Nàng cảm thấy thân thể rất đau, cái loại này đau phảng phất thân thể của nàng bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, sau đó lại cấp khâu lên, trong cơ thể lan tràn giống như mạng nhện giống nhau, nhẹ nhẹ từng đợt đau. Ta đây là có chuyện gì? Cố Bác lẩm bẩm một tiếng. Nàng cúi đầu xem thân thể của mình. Lại cái gì cũng nhìn không ra. Đột nhiên, nàng ánh mắt một đốn, trong tay dùng sức nắm chặt, một thanh huyết sắc hoa sen, giống như ngọn lửa nhảy lên, lại giống như đóa hoa nở rộ điêu tàn, lại nở rộ lại điêu tàn. Đây là... Cố Bác ánh mắt giật giật, sau đó đôi mắt mở đại đại. Ma cốt. Có thể cắn nuốt vạn vật ma thần chi cốt. Cố Bác nhìn trong tay ma cốt, hơi hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng trong trí nhớ, không có thứ này. Nếu nàng có thứ này nói vậy mà thế cũng không cần dễ dụa như vậy vất vả đi. Cố Bác thu trong tay ma cốt, đi đến mép giường, đem bức màn kéo ra. Ấm áp dương quang rơi tại trên người, ấm áp thoải mái. Đây là một loại có khác với mặt thế vĩnh ngày ấm áp ánh mặt trời. Thầm thì. Bụng thầm thì kêu thanh âm vang lên, Cố Bác sờ sờ bụng, cầm lấy di động cùng tiền bao, quyết định đi trước hảo hảo ăn một đốn. Đến nỗi mặt thế. Không phải còn có một tháng sau. Cố Bác ở buồng vệ sinh rửa mặt một phen sau, đổi kiện quần áo, sau đó nhìn trong gương chính mình. Trong gương người, ăn mặc một thân sạch sẽ lưu loát quần áo, giữa mày lộ ra một cổ lăng nhiên lãnh khốc. Nàng giơ tay sờ sờ chính mình mặt, tổng cảm thấy địa phương nào thực vi diệu. Khấu khấu. Cố Bác từ buồng vệ sinh dò ra một cái đầu, cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm. Có người ở gõ cửa. Cố Bác đi qua đi đem cửa phòng mở ra, liếc mắt một cái xem qua đi, còn tưởng rằng không có người, thẳng đến túi đầu nhìn đến chính mình đuổi chỗ tiểu thân ảnh. Cố Bác. Cố Bác nhìn tiểu thân ảnh, nhăn nhăn mày. Người là ai? Cố Bác hỏi. Ngươi không nhớ rõ ta? Ta hẳn là nhớ rõ. Cố Bác sai biệt hỏi, sau đó vẻ mặt hồ nghi nhìn cửa một chút đều không giống tiểu hài tử ra hỏa nói, ta hảo tưởng không có mất trí nhớ. Không có mất trí nhớ cái đầu, bất quá, ngươi có thể hảo hảo, cũng coi như là tốt nhất kết quả. Tô Lục Lục ngẩng đầu nhìn Cố Bác, một viên vẫn luôn treo lên tới tâm, buông xuống, an tâm nói. Nàng thật sự có chút sợ hãi. Sợ hãi thiên đạo vô tình. Bởi vì Cố Bác giết chóc nhiều như vậy, bức bách nó nghịch chuyển thời gian, tiện đà làm Cố Bác trả giá đại giới. Con hảo. Chương 166 luân chuyển thủy y yề. Con hảo Cố Bác còn hảo hảo. Cố Bác ánh mắt bình tĩnh, hờ hững nhìn chằm chằm Tô Lục Lục. Tô Lục Lục ngẩng đầu, liền đối thượng Cố Bác bình tĩnh hờ hững trung lộ ra nhàn nhạt đánh giá cùng hoài nghi ánh mắt. Bình tĩnh cùng hờ hững, đánh giá, này nàng đều lý giải. Nhưng là... Hoài nghi là cái quỷ gì? Ta kêu Tô Lục Lục, ta trước kia là một cái không gian khí linh, sau lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, bất quá, ngươi muốn ta như vậy đứng ở cửa nhà ngươi nói những việc này sao? Tô Lục Lục nhìn Cố Bác, xù mặt một trương non nớt tinh xảo khuôn mặt nhỏ hỏi. Cố Bác! Tô Lục Lục nhìn chằm chằm. Thật lâu sau, Cố Bác bại hạ trở tới. Ta đói bụng, chúng ta đi bên ngoài, ăn trước lại nói. Cố Bác dò hỏi. Tô Lục Lục tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Bác, ở trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng nàng không thấy ra tới, nàng không tin ánh mắt. Kêu cơm hộp. Tô Lục Lục nói. Cố Bác nhìn nho nhỏ một đoàn, chỉ có 5 tuổi lớn nhỏ bộ dáng Tô Lục Lục, lấy một loại rất cường thế tư thái, lướt qua nàng tiến vào phòng, ngồi ở chung cư trên sofa, nỗ lực bày ra một bộ nghiêm túc đại nhân bộ dáng, trên mặt thổn thức một chút, đi theo đi vào phòng. Móc di động ra, nhanh nhẹn cho chính mình đính một đống cơm hộp, Cố Bác xem là xem đào bảo, quyết định ở hữu hạn thời gian nội, cho chính mình trữ hàng một số lớn vật tư. Sẽ không có mặt thế. Tô Lục Lục nhìn Cố Bác động tác, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Cố Bác suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói. Cố Bác trên tay động tác một đốn, ngẩng đầu dùng một loại thâm thúy ánh mắt nhìn Tô Lục Lục. Ta đã nói rồi, ngươi quên mất một chút sự tình. Tô Lục Lục nói. Cố Bác nhìn thoáng qua di động, sau đó ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái Tô Lục Lục. Nghe được sẽ không có mặt thế. Nàng phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải phản bác, cùng với áp lực đối phương như thế nào biết mặt thế sự tình, mà là theo bản năng dừng trong tay động tác, tin sẽ không có mặt thế đã đến. Người là ai? Cố Bác buông di động, rất là nghiêm túc hỏi. Ta kêu Tô Lục Lục, vốn là khí linh, bất quá hiện tại thiên đạo khai ân, ta tựa hồ cùng ngươi giống nhau. Thành một cái nhân loại bình thường. Tô Lục Lục nói. Trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cố Bác dò hỏi. Sự tình là cái dạng này Tô Lục Lục đang muốn giải thích, liền nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hai người đồng thời xem qua đi, sau đó lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cố Bác đứng dậy. Cơm hộp tốc độ nhanh như vậy sao? Cửa phòng mở ra, Cố Bác nhìn bên ngoài đứng người, hai tròng mắt xẹt qua một mạt kinh diễm. Theo sau khôi phục nguyên bản hờ hững, lạnh lạnh hỏi, ngươi tìm ai? Nha, là Lục Thanh Vận, hắn là ngươi nam nhân, mau làm hắn tiến vào. Không đợi Lục Thanh Vận trả lời, từ bên trong ra bên ngoài xem Tô Lục Lục, nhìn đến Lục Thanh Vận lúc sau, kinh ngạc một tiếng, vội nói. Ta nam nhân. Cố Bác thổn thức một chút, bắt đầu nghiêm túc đánh giá khởi Lục Thanh Vận. Nàng mặt, nàng biết. Lớn lên còn hành. Chính là này Lục Thanh Vận lớn lên càng tuấn giật một ít, hơn nữa trên người xuyên, cùng với này trên người hiển lộ ra tới khí chất cùng tự phụ, đủ để thuyết minh đối phương gia đình nội tình. Người như vậy thích nàng. Còn thành hắn nam nhân. Cố Bác hồ nghi nhìn về phía Tô Lục Lục, không tiếng động dò hỏi, ngươi không nói giỡn. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác, một lòng cũng yên ổn xuống dưới. So với mặt khác tới, Cố Bác chỉ là quên mất một đoạn ký ức, thật sự là lại tiểu bất quá sự tình. Ta mang theo đồ vật, ngươi muốn ăn sao? Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác nói. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng không nhớ rõ Lục Thanh Vận, thậm chí trước mắt này trương đủ để lệnh người kinh diễm mặt, cũng là xa lạ. Nhưng cố tình nàng ở sâu trong nội tâm, lại đối người này tràn ngập tín nhiệm. Cái loại này tín nhiệm là một loại nàng mặc kệ làm cái gì, hắn đều sẽ yên lặng duy trì nàng không hạn cuối vô nguyên tắc. Lục Thanh Vận, ngươi nhìn thấy nguyên linh sao? Ta hiện tại biến thành người, Cố Bác nhìn dáng vẻ cũng không có không gian, kia nguyên linh chạy đi đâu? Tô Lục Lục hỏi. Thiên đạo nếu buông tha mọi người, như vậy tự nhiên cũng sẽ không thương tổn nguyên linh. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác yên lặng nhìn hai người, nhanh chóng đem Lục Thanh Vận mang đến đồ ăn đặt tới trên bàn, hỏi, các ngươi muốn ăn sao? Đều là cho ngươi. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác gật gật đầu, bắt đầu lo chính mình ăn lên. Đương nhìn trên bàn đồ ăn thời điểm, Cố Bác trong lòng hơi hơi có chút cảm xúc. Hai người kia đều biết chính mình trọng sinh trở về, nhưng chỉ có Lục Thanh Vận mang đến đồ ăn. Cố Bác một bên nhanh chóng ăn cơm, một bên âm thầm nghĩ đến, xem ra cái này Lục Thanh Vận thật sự thực thích nàng. Chỉ có thích, mới có thể để ý nàng hết thảy, trước tiên suy xét nàng yêu cầu. Phía trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cố Bác sờ sờ bụng, nhìn sạch sẽ chén đĩa, mím môi hỏi. Nàng đói khát cảm còn ở, nhưng là trong bụng đã tắc tràn đầy. Lục Thanh Vận mang đến đồ ăn, hình thức tuy nhiều, nhưng là lượng đều đặc biệt thiếu, nàng toàn bộ ăn xong lúc sau, vừa vặn tốt. Đơn giản mà nói, chính là đã mạt thế một lần, nhưng là ở đại gia dưới sự trợ giúp, hiện tại sẽ không có mạt thế. Tô Lục Lục nói. Cố Bác không quá tin Tô Lục Lục, nàng quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận cũng đang xem nàng. Ăn nó sao? Hắn hỏi. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận, lắc lắc đầu. Đây là nói gần nói xa sao? Nếu không có mặt thế, ta ăn no, muốn ngủ. Cố Bác nhìn xem Tô Lục Lục lại nhìn xem Lục Thanh Vận, chớp đôi mắt, yên lặng nhìn bọn họ. Tô Lục Lục vô ngữ nhìn Cố Bác, đây là tình huống như thế nào? Ân, ngủ đi. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác nhìn hai người hoàn toàn không có từ nàng chung cư rời đi tính toán. Không rời đi. Cố Bác nhìn hai người, ở trên giường tìm một góc. Lấy chăn đem chính mình một ngông, ôm lấy ma hóa xương làm trùy thủ sau, đối với bọn họ nói, ta đính cơm hộp, một hồi tới rồi, nhớ rõ giúp ta thu một chút. Nói xong cũng không đợi hai người phản ứng, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Cố Bác chung cư rất nhỏ, bất quá là 50 cái bình phương, phòng khách cùng phòng ngủ ở bên nhau, lấy chương trình nghị sự liền có thể đem hết thể nhìn đến, đồng thời có một chút động tĩnh, cũng sẽ truyền qua đi. Lục Thanh Vận tìm một chỗ ngồi xuống. Ánh mắt ôn nhuận chung mang theo nhu hòa nhìn về phía Cố Bác. Tô Lục Lục tắt nhìn xem Cố Bác lại nhìn xem Lục Thanh Vận, vô lực vượt hạ bả vai. Nàng hiện tại chính là cái người thường, tuy rằng hiện tại thế giới này có linh khí, có thể tu luyện. Nhưng là lấy nàng năng lực, muốn tìm được nguyên linh, không khác biển rộng tìm kim. Cho nên, đi theo Cố Bác cùng Lục Thanh Vận bên người tốt nhất, nguyên linh sẽ chủ động tìm tới tới. Cố Bác nhắm mắt lại, cơ hồ là khoảnh khắc liền ngủ rồi. Ngủ trước, ý thức mơ mơ màng màng thời điểm, nàng còn kinh ngạc một chút. Mặt thế dưỡng thành thói quen, kêu nàng cho dù là ngủ, cũng không thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, hơn nữa ngủ hôn hôn trầm trầm. Chính là đối với hai người. Không, phải nói là đối Lục Thanh Vận, nàng hoàn toàn thăng không dậy nổi phòng bị, cũng sẽ không dâng lên phòng bị. Chương 167 thức tỉnh. Cố Bác nặng nề ngủ, liền đính cơm hộp đưa tới ẩm ý thanh đều không có nghe được. Liên như vậy suốt ngủ một ngày, Cố Bác trên người mệt mỏi tiêu tán không ít, chậm rãi mở mắt. Thỉnh, ta làm tốt bữa sáng, lên rửa mặt, liền có thể ăn. Lục Thanh Vận từ nhỏ phòng bếp đi ra, nhận thấy được Cố Bác tỉnh, đối với Cố Bác ôn nhu nói. Cố Bác từ trên giường nhặt lên tới, ma hóa xương làm trùy thủ, sớm đã dung nhập đến thân thể của nàng. Nàng nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận, nhìn chung quanh liếc mắt một cái phòng. Tô Lục Lục không ở. Đối này, nàng cũng không có hỏi nhiều, xoay người tiến vào buồng vệ sinh, đem chính mình rửa mặt sửa sang lại sạch sẽ. Nho nhỏ trên bàn cơm, bãi phòng mấy thứ tinh xảo bữa sáng, Cố Bác hít hít cái mũi. Mặc kệ là bán tương vẫn là mặt khác, đều nhìn ra được tới đối phương chủ nghệ tinh vi. Thật là cái hảo nam nhân. Chỉ tiếc, nàng không nhớ rõ người nam nhân này rốt cuộc là như thế nào thích nàng. Cố Bác một bên ăn bữa sáng, một bên nhìn Lục Thanh Vận, thấy đối phương cũng nhìn chính mình, hắc hắc cười cười, sau đó đừng khai ánh mắt. Trước mắt nam nhân vừa thấy liền không đơn giản, nàng kế tiếp phải làm sự tình, muốn hay không tránh đi người nam nhân này. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Lục Thanh Vận hỏi. Cố Bác chớp chớp mắt, mím môi nói, ta tưởng lấy về công ty. Ta giúp ngươi. Lục Thanh Vận nói. Ân. Cố Bác nhìn về phía Lục Thanh Vận. Ngươi muốn làm hết thảy, mặc kệ là đúng cũng hảo, sai cũng hảo, ta đều sẽ giúp ngươi. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận, hai người ánh mắt tương đối, lẫn nhau đều có thể thấy rõ ràng đối phương đôi mắt. Nga, hảo. Cố Bác bị đối phương cặp kia thâm thúy nghiêm túc lộ ra bao dung cùng tuyệt đối hai tròng mắt cấp trước đến, hoảng loạn đáp. Chứ bỏ lấy về công ty, còn nghĩ muốn cái gì? Lục Thanh Vận hỏi. Cố Bác trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu, tạm thời đã không có. Kia hảo, ta trước giúp ngươi đem công ty lấy về tới. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác gật gật đầu. Ăn cơm xong lúc sau, Cố Bác nhìn theo Lục Thanh Vận rời đi, từ trong ngăn tủ móc ra chính mình laptop. Tay đụng chạm đến máy tính, nguyên bản cảm thấy chính mình cũng không phải thực hiểu máy tính nàng, đột nhiên phát hiện chính mình phảng phất không thầy dạy cũng hiểu, thao tác máy tính, xuyên qua ở Internet thế giới. Lục Thanh Vận, nam, 27 tuổi, quân môn lục gia trưởng tử, quốc gia tổ chức sông ngầm dẫn đầu người. Cố Bác đem Lục Thanh Vận tư liệu, toàn bộ xem qua lúc sau, bắt đầu tìm tòi Tô Lục Lục. Nhưng mà, theo nàng chế tạo ra tới bức họa, lại là nửa điểm cũng tìm không thấy Tô Lục Lục tin tức. Đây là có chuyện gì? Cố Bác đem trong máy tính xem dấu vết, nhất nhất thanh trừ, lúc này mới đem máy tính đóng cửa. Thùng thùng. Cố Bác bị thình lình xảy ra tiếng đập cửa, hoảng sợ, vội vàng đem máy tính cấp giấu đi. Làm xong này hết thảy sau, cảm thấy chính mình có chút đại để tiểu làm. Ai? Cố Bác hỏi. Tiểu thư, ta kêu Cùng Nguyên, là ngài ông ngoại Mạc Kính Nghi phái ta tiến đến. Cùng Nguyên. Cố Bác bước nhanh tiến lên, mở cửa ra. Ngoài cửa đứng người, thật là trong trí nhớ, quen thuộc người kia. Cố tiểu thư. Cùng Nguyên nhẹ nhàng hô, vì xem chính mình trố mắt Cố Bác, trong lòng nâng dậy một mạt xấu hổ cảm xúc. Cố Bác lập tức hoàn hồn. Sau đó buông ra môn, xoay người đi hướng phòng. Ông ngoại. Cố Bác trọng sinh trở về lúc sau, còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đi gặp ông ngoại. Nàng hãy còn nhớ rõ chính mình lúc trước bị lừa gạt, làm không ít thương tổn ông ngoại, làm ông ngoại tức giận sự tình, đều hắn lao nhân ra một khang ái ngoại tôn nữ tâm, đến cuối cùng bị bắt lạnh lẽo lạnh lẽo. Tiểu thư, Cung Nguyên nhẹ nhàng nhíu mày. Cố Bác lại lâm vào chính mình suy nghĩ trầm mặc lên. Đối với Cung Nguyên, nàng cũng sẽ không có phòng bị. Ta ông ngoại có khỏe không? Cố Bác ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, trong đó hỗn loạn nhẹ nhẹ từng đợt biến yếu, phảng phất lần đầu tiên chân thành dụng tâm đi quan tâm, rồi lại sợ hãi người khác cho rằng nàng bất quá là làm bộ làm tịch. Mạc lao tiên sinh thân thể khỏe mạnh, hết thể đều hảo. Cung Nguyên nói. Ân. Cố Bác đầu tiên là gật gật đầu, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu. Ân. Tình huống như thế nào? Nhớ rõ đời trước, lúc này, ông ngoại chính là bị ung thư thời kỳ cuối. Ngươi không có gạt ta đi. Cố Bác hỏi. Cung Nguyên nhẹ nhàng cười cười, mang theo một loại xem tiểu hài tử tùy hứng hương vị, nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Mạc lao tiên sinh thân thể thật sự khỏe mạnh. Nói xong lúc sau, tựa nghĩ đến cái gì, Cùng Nguyên ánh mắt hơi hơi đổi đổi, nhìn Cố Bác thời điểm, ánh mắt có chút lương bạc đạm mạc. Ngươi tới là. Cố Bác đã nhận ra Cùng Nguyên thái độ, lại cũng không nhiều lắm giải thích, nhàn nhạt hỏi. Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặt thế 10 năm nàng tâm tính, lại như thế nào bảo trì điểm mấu chốt, cũng không có khả năng không ai. Một người dây rủa, không có thân nhân, không có bằng hữu, nàng sớm đã thói quen một người, thói quen lãnh khốc lạnh nhạt tới đối mặt chung quanh hết thảy. Đột nhiên muốn nàng nhiệt tình, thật đúng là nhiệt tình không đứng dậy. Quan trọng nhất chính là nàng trước kia như vậy thái độ, đột nhiên thay đổi. Chứ không nói người khác cảm thấy như thế nào, đó là Cố Bác chính mình đều cảm thấy biến yếu. Không còn có điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, làm chính mình bình tĩnh chân thành đối mặt ông ngoại phía trước, nàng cùng ông ngoại, vẫn là tạm thời từng người mạnh khỏe. Ngươi không biết. Tựa hồ nghe đến Cố Bác trong giọng nói đối hết thể không biết, cùng Nguyên kinh ngạc hỏi. Ta biết cái gì? Cố Bác hỏi. Ngươi phụ thân mẹ kế bao gồm tỷ tỷ, toàn bộ ra tai nạn xe cộ mà chết sự tình, ngươi không có nhận được tin tức sao? Cùng Nguyên hỏi. Ngươi nói Cố Hạo, Trương Như Như, Cố Linh San bọn họ toàn đã chết. Cố Bác thanh âm nhịn không được dương cao. Xem ra ngươi là thật sự không biết, như thế cũng chẳng trách kinh ngạc sẽ liên hệ đến Mạc Lao tiên sinh. Cùng Nguyên nhìn Cố Bác kia kinh ngạc bộ dáng, lấy hắn thức người năng lực, tự nhiên nhìn ra đối phương không phải trang, mà là thật sự không biết. Ta ông ngoại làm ngươi tới giúp đỡ ta làm tang sự. Cố Bác hỏi. Cùng Nguyên gật đầu. Vậy ngươi đi vội đi. Đột nhiên đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta nhất thời có chút không tiếp thu được, ta phải bình tĩnh một chút. Cố Bác đối với Cùng Nguyên nói. Cố Hạo Trương Như Như bọn họ đã chết. Đời trước, đám kia người rõ ràng ngay từ đầu đều sống hảo hảo, thậm chí hậu kỳ, lấy Cố Linh San câu dẫn nam nhân năng lực, thậm chí một lần sẽ so nàng còn sống hảo. Nhưng hiện tại, mặt thế còn chưa từng bắt đầu, bọn họ liền đã chết. Hai nạn xe cộ. Có như vậy xảo sao? Nếu Cố Hạo bọn họ không có dựa theo trong trí nhớ tới lời nói, như vậy Cùng Nguyên nói ông ngoại thân thể khỏe mạnh, tự nhiên cũng không phải giấu giếm nàng lý do thoái thác. Hết thể quả nhiên không giống nhau. Chỉ là, mặt thế thật sự sẽ giống như Tô Lục Lục nói sẽ không tới sao. Chờ một chút. Cố Bác vội hô. Lục Thanh Vận Tô Lục Lục toàn bộ đều ở nàng nơi này, có một số việc nàng không có phương tiện đi làm. Nhưng là Cùng Nguyên có thể. Tiểu thư, làm sao vậy? Cùng Nguyên hỏi. Ngươi giúp ta chuẩn bị một đống biệt thự, sau đó đem biệt thự cải biến một chút, vách tường thêm hậu, biệt thự phủ kín mà ấm trang bị, cùng với trung ương làm lạnh điều hòa, mặt khác lại trữ hàng một đám vật tư, an xuyên dùng, toàn bộ đều chuẩn bị thượng, càng nhiều càng tốt, không nhớ tài lực. Cố Bác nói. Chương 168 không có mặt thế. Cùng Nguyên ánh mắt lung lay một chút, có nghĩ thầm còn muốn hỏi, lại thấy Cố Bác ánh mắt nặng nề, tựa không muốn nhiều lời. Lập tức gật gật đầu, nói, ta đã biết. Cố Bác nhìn theo Cùng Nguyên rời đi, sau đó bắt đầu tự hỏi công ty sự tình. Nhân cha phụ thân liên quan tiểu tam tư sinh nữ đã chết, công ty không cần vận dụng thủ đoạn, chính là đoạt chính là nàng. Đối với Tô Lục Lục lời nói mà thế sẽ không tới, Cố Bác tuy rằng cảm thấy khẳng định đã xảy ra sự tình gì, làm cho một ít biến hóa, lại không cảm thấy mà thế sẽ không tới. Cho nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị một phen. Đến nơi khác, nàng quyết định cầm giữ lại ý kiến. Cùng Nguyên đi tới cửa, vừa lúc đụng tới trở về Lục Thanh Vận. Cho ngươi. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận đưa qua kim cương hắc tạp, nhướng mày, đây là cái gì? Ngươi cầm công ty cũng vô dụng, ta liền cho ngươi đổi thành tiền. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác thật sâu nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận, hơi hơi nhấp môi, tiếp nhận hắc tạp, đưa cho Cùng Nguyên. Cho ngươi. Cố Bác nói. Cùng Nguyên nhìn Cố Bác, lại nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận, hầu nghi lại trầm mặc túi đầu, nhìn về phía kia Trương Hát Tạp. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Cùng Nguyên thanh âm nặng nề hỏi, trên mặt mang theo một mặt nghiêm túc lãnh khốc. Cố Bác đem Hát Tạp phóng tới Cùng Nguyên trên tay, lúc này mới thong thả lại nghiêm túc rõ ràng mở miệng, ta tự nhiên biết ta đang làm cái gì. Cùng Nguyên, tin ta, lựa chọn ta, vậy ngươi liền nghe ta, không tin, hoặc là còn có khác lựa chọn. Ta cũng không có ý kiến. Cùng Nguyên đối thượng Cố Bác mắt, vô pháp ngôn ngữ đi hình dung cặp mắt kia, lại bởi vì cặp mắt kia ánh mắt rụt rụt. Kia không phải một cái 16 tuổi nữ hài nên có ánh mắt, lanh khốc, hờ hững, lạnh băng, không sợ. Ngươi Cùng Nguyên muốn hỏi chút cái gì, há mồm rồi lại không biết như thế nào hỏi. Có một số việc ta còn cần nghiệm chứng, hiện tại vô pháp nói cho ngươi, nhưng ta có thể bảo đảm, có một ngày, đương ngươi muốn biết. Ta định biết gì nói hết. Cố Bác ánh mắt sáng quắc mà sáng ngời nhìn Cùng Nguyên, nghiêm túc bảo đảm nói. Cung Nguyên trầm mặc nhìn Cố Bác, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cầm Cố Bác đưa qua hát tạp, nói, ngươi nói, ta trở về làm tốt. Cố Bác nhẹ nhàng lên tiếng, hơi hơi gật đầu. Cung Nguyên nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, lại không có đôi hắn nói cái gì, cũng không có cùng Cố Bác nói có quan hệ hắn cái gì. Ta đi trước, có rảnh trở về nhìn xem Mạc Lao tiên sinh. Cung Nguyên nói. Cố Bác nhấp môi, dừng một chút, gật đầu nói, ân. Ta sẽ. Cung Nguyên nhìn không xem chính mình Cố Bác, đối với Lục Thanh Vận khẽ gật đầu, rời đi phòng. Người ông ngoại sẽ không để ý. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận, ánh mắt trong trẻo mang theo hoang mang, phảng phất không tiếng động đang hỏi, ngươi đang nói cái gì? Lục Thanh Vận giơ tay sờ sờ Cố Bác đầu. Mặt thế 10 năm để lại cho Cố Bác lớn nhất di chứng, chính là cảm tình thượng thiếu hụt. Đời trước, hắn phát hiện điểm này, nhưng là lại chưa từng phát hiện điểm này cấp Cố Bác mang đến khó chịu. Ngươi tưởng đối với ngươi ông ngoại hảo, là diễn trò, vẫn là muốn từ hắn nơi đó được đến chỗ tốt. Lục Thanh Vận hỏi. Cố Bác trầm mặc nhìn Lục Thanh Vận, không nói gì, nhưng là một đôi tinh lượng đôi mắt, lại phảng phất có thể nói giống nhau, mở sáng ngời nhìn hắn. Không phải không thèm để ý người khác sao? Như thế nào đối chính mình ông ngoại hảo, lại biệt nữ lên? Lục Thanh Vận tiếp tục hỏi. Cố Bác chớp chớp đôi mắt. Lục Thanh Vận đối với Cố Bác, mềm nhẹ cười, sủng nịch mang theo dung túng vô vô nàng đầu. Đối đãi cảm tình, Cố Bác là thực tích cực một người. Nói cách khác, Cố Bác lúc trước cũng sẽ không bởi vì Cố Hạo nói, liền đối ngoại công như vậy chán ghét, thế cho nên cho tới nay thái độ, đều ngạnh bang bang bén nhọn không thôi. Có nói là gần hương tình khiếp, Cố Bác tuy rằng không phải gần hương tình khiếp, lại xem như họ hàng gần tình khiếp. Có nghĩ muốn một cái trong cơ thể không gian. Lục Thanh Vận thấy Cố Bác cảm xúc không cao bộ dáng, nghĩ nghĩ hỏi. Trong cơ thể không gian. Cố Bác trong mắt mang theo một mặt rõ ràng kinh ngạc. Nhìn về phía Lục Thanh Vận, thấy Lục Thanh Vận bên môi giơ lên một mạt ôn nhu cười nhạt, nhàn nhạt nhìn nàng, nàng mím môi, đôi mắt quay tròn loạn chuyển. Trong cơ thể không gian, cái loại này có linh tuyển, có thể làm ruộng cái loại này. Cố Bác hỏi, ngươi nói chính là tiểu thế giới, muốn hình thành một cái tiểu thế giới, không có dễ dàng như vậy. Phi tiên nhân vô pháp luyện chế, hiện giờ bảo tồn đều là trước đây lưu truyền tới nay, hủy một cái thiếu một cái. Lục Thanh Vận giải thích nói, hắn biết, Cố Bác tuy rằng quên mất đã từng phát sinh quá hết thẻ ký ức, nhưng bản năng cùng với theo bản năng vẫn là sẽ kêu nàng đối đã từng phát sinh quá hết thẻ, có nhất định hiểu biết. Tiên nhân. Thế giới này thật sự có tiên nhân. Cố Bác hồ nghi nhìn Lục Thanh Vận hỏi. Đại đạo dưới, phân vô số thiên đạo, mỗi một cái thiên đạo trưởng quản một cái thế giới, mà mỗi cái thế giới lại đều bất đồng. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác cắn cắn môi, đắc. Nga. Nhưng mà trong lòng đối tiên nhân không tiên nhân cũng không cảm thấy hứng thú, bất quá nàng tưởng, thế giới này hẳn là không có tiên nhân, bằng không đời trước như vậy thảm thiết tình huống, như thế nào không có tiên nhân xuất thế cứu người đâu. Lục Thanh Vận cũng nhìn ra Cố Bác hờ hững thái độ, cũng không ở nói thêm cái gì. Chỉ là, tính, trước hãy chờ xem. Cố Bác ngồi ở trong phòng, nhìn có chút chụp bánh xe biến tốc phòng, cảm thấy rất là không thật ở. Nàng hẳn là đi ra ngoài trước nho nhỏ cho chính mình trong phòng, chữ hàng một đám vật tư. Cung Nguyên cải tạo biệt thự, mua sắm đồ vật, hẳn là yêu cầu một đoạn thời gian. Cố Bác nhìn thoáng qua ở phòng bếp bận rộn thân ảnh, đôi mắt quay tròn xoay chuyển, khẽ meo meo thoát ra chung cư. Lộ bộ, cửa phòng bị nhẹ nhàng mang lên. Lục Thanh Vận từ bưng mâm đựng trái cây từ trong phòng bếp đi ra, nhìn nhắm chặt cửa phòng, còn có rảnh lắc lư đã không có Cố Bác thân ảnh phòng. Hơi hơi ấn ấn cái chán. Hắn đem mâm đựng trái cây bông, đi đến mép giường, từ 5 tầng ban công, nhìn ra xa phía dưới bóng người. Cố Bác ăn mặc một kiện mang mũ áo hủ ti, đem mũ khâu ở trên đầu, trên mặt càng là mang theo một cái không biết từ địa phương nào lấy ra tới khẩu trang, đem chính mình bao vây kín mít. Như vậy bộ dáng, cực kỳ giống khi đó Lục Thanh Vận từ trên đường đem Cố Bác gõ hôn mê mang về bộ dáng. Lục Thanh Vận hơi hơi trầm mặc, xoay người đi ra chung cư. Cố Bác đi ở trên đường, ngừng một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung thái dương, ánh mặt trời chiếu vào lộ ra tới một chút làn da thượng, ấm áp thoải mái. Trên đường người đi đường vội vàng, Cố Bác nhịn không được tìm một góc, đem chính mình che giấu lên, âm thầm quan sát lên chung quanh người đi đường. Sau đó, đương tầm mắt nhìn đến một cái làn da phiếm một chút thanh hắc nam nhân khi, Cố Bác trừng lớn đôi mắt. Cái kia kêu Tô Lục Lục gạt người. Mặt thế? Sao có thể không có mặt thế? Người nọ làn da thượng thanh hắc sắc, rõ ràng chính là tang thi hóa. Cố Bác thật sâu nhìn thoáng qua người kia, sau đó lại nhìn thoáng qua người chung quanh, lặng yên không một tiếng động đi theo người nọ phía sau. Một đường theo đuôi. Không. Chương 169 tang thi. Cố Bác rõ ràng nhìn đến người kia làn da càng thêm thanh hắc, đến cuối cùng mất đi người bình thường da thịt ánh sáng cùng sắc độ. Cố Bác lại sao? Ngươi xem người kia làn da như thế nào như vậy? Gì, là hành vi nghệ thuật ra sao? Cờ ho ét tăng thi. Còn rất giống. Đi ngang qua người sôi nổi chỉ trò trò, nghị luận lên, có một cái đại đại gan thanh niên, tựa hồ cảm thấy đối phương cờ ho ét tăng thi, cho người ta một loại đặc biệt thật sự cảm giác, cư nhiên tiến lên đi tún người nọ. Hải, huynh đệ, ngươi này làn da, còn có này biểu tình ánh mắt, thật tán, làm sao bây giờ đến? Cố Bác nheo nheo mắt, cẩn thận nhìn một màn này. Kia thanh niên giữ chặt cái nào tang thi lúc sau, kia tang thi cứng đờ quay đầu lại, đã trở nên trắng, trở nên chết bạch, lộ ra một loại khủng bố. Buông ra hắn. Cố Bác đối với kia thanh niên hô. Kia thanh niên nghe được Cố Bác thanh âm, theo bản năng nhìn về phía Cố Bác, lại không có trước tiên buông ra. Cố Bác nhíu mày, bước nhanh tiến lên. Nhưng mà, nàng theo đuôi thời điểm, khoảng cách rất xa, chỉ xa xa quan sát. Lúc này dám qua đi, chỉ có thể trước một chân đem tang thi đá văng ra, lại không cách nào cứu ra kia cười cảm thấy hứng thú thanh niên. A, kia thanh niên bị tang thi một ngụm cắn ở cổ, phát ra hét thảm một tiếng. Theo Cô Bác động tác, ở tang thi hàm răng dưới, bị kéo xuống một khối huyết nhục. Sao lại thế này? Kia thanh niên đau trước mắt biến thành màu đen, một tay che lại chính mình cổ, sau đó tựa nghĩ đến cái gì, mãn nhãn hoảng sợ. Tang thi. Đó là thật sự tang thi. Kia thanh niên che lại chính mình miệng vết thương, lập tức nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Thân là một cái hiện đại người, ở các loại vây quanh dưới, mặt thế loại, thanh niên cũng là xem qua một hai buồn. Tang thi là bộ dáng gì? Thanh niên rất rõ ràng. Cố Bác nhìn thoáng qua bị cắn thanh niên, trong lòng một trận kinh ngạc. Thanh niên trên cổ, thanh hắc sắc bắt đầu một chút lan tràn, ước chừng là bởi vì cắn được cổ. Cố Bác nhìn đến kia thanh hắc đã che kín thanh niên mặt. Như thế nào sẽ có tang thi? Như thế nào sẽ có tang thi? Kia thanh niên ngồi yên ở trên mặt đất, cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, trên mặt là tĩnh mịch tuyệt vọng. Như vậy tuyệt vọng, Cố Bác ở mặt thế, xem quá nhiều, thậm chí đến cuối cùng, nàng cũng là như thế tuyệt vọng. Sự tình đã xảy ra một cái trước mắt, thực nhanh có người tới xử lý. Những người đó sơ tán đám người, lôi ra một cái cảnh giới tuyến. Ngay ngắn trật tự đem hai cái tang thi bắt lấy, nhốt ở lồng sát. Vị tiểu thư này, này không phải tang thi, chỉ là một loại kiểu mới virus, chúng ta đã ở xử lý, thỉnh ngươi ngàn vạn không cần bởi vậy sự bịa đặt. Cố Bác trước mặt đứng một cái ăn mặc đặc thù chế phục nam nhân phía sau đứng một đám đặc thù bộ đội vũ trang. Đây là tang thi, mà các ngươi căn bản giải quyết không được tang thi, các ngươi hẳn là nói cho mọi người, mặt thế sắp xảy ra. Cố Bác đối với nam nhân nói. Nam nhân đẩy đẩy mắt kính, thật sâu nhìn thoáng qua sắc mặt tố lanh Cố Bác, nói, thiếu xem một chút. Nói, nam nhân đối với Cố Bác cười cười, mang theo đem trước mắt hết thể cấp giải quyết bộ đội vũ trang rời đi. Cố Bác đứng ở tại chỗ, nhìn theo những người đó rời đi. Mà trên xe nam nhân, đẩy đẩy mắt kính, người không truy quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Bác. Lam nhị, làm sao vậy? Trên xe có một người nam nhân nhìn đến nam tử hành động, cùng với đi biểu tình, tò mò chiều mặt sau nhìn thoáng qua. Nhưng xe chạy thực mau, hắn cái gì cũng không có nhìn đến. Bị kêu làm Lam nhị nam nhân, đối với hỏi chuyện nam nhân cười cười, lắc lắc đầu. Nhưng mà trong lòng lại không khỏi có chút mặc danh. Cái kia ngôn chi chuẩn xác nói mặt thế nữ hải, hắn như thế nào lại một loại đặc biệt quen thuộc cảm. Không chỉ có như thế, ở trong nháy mắt kia, hắn nhìn đến nữ hài thời điểm, nghĩ đến cư nhiên là đây là lao đại nữ nhân. Lao đại nữ nhân. Lam nhị cười cười. Bọn họ lao đại Lục Thanh Vận, có tiếng đối nữ nhân vô cảm, cơ hồ sở hữu khác phái sinh vật, trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, chưa từng có người có thể tới gần hắn một mét trong vòng. Cảm thấy chính mình ý tưởng này có chút buồn cười mạc danh, Lam nhị lắc lắc đầu, đem tâm tư thu hồi tới. Tại chỗ. Cố Bác đứng thẳng thật lâu sau. Bên người có một ít người cũng thấy được kia một màn, có người nhịn không được tiến lên, do hỏi, uy, mị nữ, kia hai người người, thật là tang thi sao? Ngươi tin chính là, không tin liền không phải. Cố Bác quay đầu lại nhìn thoáng qua hỏi chuyện thiếu niên, hờ hững lạnh băng chớp chớp mắt nói. Kia thiếu niên nhìn Cố Bác, đôi mắt nhịn không được trợn to. Liền ở đâu mua một cái chớp mắt? Hắn cảm thấy trước mặt cái này tiểu tỷ tỷ hơi thở, lập tức trở nên u lạnh lẽo triệt, mà hắn trên người, phảng phất có vô hình lồng châu tế châm, ở một chút một tử chất hắn. Vuốt ve một chút cánh tay, thiếu niên sau này lui lui, ước chừng rời khỏi một mét khoảng cách, lúc này mới không cảm giác được kia cổ vô hình kim đâm. Cố Bác thu hồi ánh mắt, sau đó móc di động ra, bắt đầu quay số điện thoại. Cung Nguyên, ta làm ngươi làm sự tình, tốc độ nhanh hơn. Biệt thự cải tạo có thể tạm thời trước bông, trước tìm một vị trí tương đối hẻo lánh địa phương, đem vật tư độn phòng lên. Điện thoại một chuyển được, Cố Bác nói thẳng nói. Cung Nguyên nắm di động, nhìn mặt trên xa lạ dãy số, kinh ngạc một chút Cố Bác cư nhiên có chính mình số di động, lại không có biểu lộ ra tới. Tuy rằng không biết tiểu thư muốn biệt thự hơn nữa chữ hàng vật tư làm cái gì, nhưng là ta như cũ tìm được rồi một chỗ đặc biệt mà trang viên, kia trang viên có một tòa tầng hầm ngầm, hơn nữa còn có lực lượng vũ trang. Cung Nguyên nói, ở đâu? Cố Bác hỏi, kinh đô thị. Cung Nguyên nói, kinh đô thị. Cũng đúng, Cung Nguyên là Long Gia phái lại đây người, như vậy một chỗ đặc biệt trang viên, lấy Long Gia như vậy tồn tại, kiến tạo ra tới không cần kinh ngạc. Ân, vậy kia một chỗ. Cố Bác nói, ta sẽ ở trong vòng 3 ngày, hướng trang viên trữ hàng một số lớn vật tư, bất quá tiểu thư, xin hỏi lấy cái gì là chủ. Cung Nguyên hỏi, ăn, xuyên, dùng, cùng với thủy, còn có một ít chế ấm, làm lạnh đổ vỡ. Cố Bác nói. Cung Nguyên nghe được Cố Bác nói như vậy, giữa mày xẹt qua một mạt hoang mang. Cố Bác sở yêu cầu đồ vật, tựa hồ bao dung các mặt, nàng đây là muốn tránh ở trang viên, không ở ra tới sao. Di động kia đầu một trận trầm mặc. Cố Bác biết, Cung Nguyên thực thông minh. Từ nàng sở muốn đồ vật, đánh giá đã suy đoán ra cái gì. Tiểu thư, ta có thể hỏi hỏi ngươi, muốn mấy thứ này làm cái gì sao? Cung Nguyên hỏi. Cố Bác trầm mặc một lát. Dùng một loại thập phần bình tĩnh ngự khi nói, bởi vì mặt thế muốn tới. Mặt thế. Cung Nguyên kinh ngạc một chút. Cố Bác trầm mặc không có nói nữa. Cung Nguyên bên kia cũng trầm mặc một cái trước mắt, sau đó đáp, tiểu thư, ta đã biết. Ân. Cố Bác nhẹ nhàng lên tiếng. Vung di động, Cố Bác vừa chuyển đầu liền thấy được Lục Thanh Vận. Hai người tầm mắt tương đối, vắng vẻ không nói gì. Đều thấy được. Cố Bác hỏi. Lục Thanh Vận hơi hơi gật đầu nói, ân, không phải nói đã không có mặt thế sao? Cố Bác hỏi, chương 170 ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng. Lục Thanh Vận ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nói, tuy rằng vẫn là mặt thế, nhưng cũng đã không giống nhau. Không giống nhau. Cố Bác nhìn về phía Lục Thanh Vận, ánh mắt lung lay một chút, nói, ý của ngươi là sẽ không có thiên thạch rớt xuống, vẫn là sẽ không có vĩnh ngày cùng vĩnh đêm. Những lời này cơ hồ là buột miệng thốt ra, nói xong lúc sau, Cố Bác mới ý thức được, đối phương lại không phải trọng sinh, sao có thể biết thiên thạch cùng vĩnh ngày vĩnh đêm sự tình. Bất quá, cái này ý niệm vừa chuyển, rồi lại không khó xác định. Rốt cuộc, nàng đều không có nói mặt thế, nhưng hắn đều tìm tới chính mình, hơn nữa một bộ biết mặt thế, thậm chí trải qua quá mặt thế một phen bộ dáng. Thiên thạch hẳn là sẽ không có, nhưng là vĩnh ngày cùng vĩnh đêm, không xác định. Lục Thanh Vận nói, Nga. Cố Bác lên tiếng, xem này Lục Thanh Vận không biết nên nói chút cái gì. Đối nàng mà nói, Lục Thanh Vận bất quá là một cái người xa lạ, hơn nữa hình thức như vậy hoàn cảnh hạ, ai còn có cái kia nhàn tâm tình đi nói chuyện gì đối tượng. Tuy rằng trong lòng biết trước mắt cái này lớn lên tuấn giật kinh diễm nam nhân, giống như ở truy chính mình, hơn nữa chính mình cũng quái quái, nhưng là Cố Bác vẫn là không biết nói với hắn điểm cái gì. Đã giữa trưa, ta đã chuẩn bị tốt đồ ăn, ăn qua lúc sau, ta mang ngươi đi tìm ngươi ông ngoại. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận, khẽ gật đầu. Đối với trước mắt nam nhân, nàng cự tuyệt không được. Không, phải nói tưởng tượng đến cự tuyệt người nam nhân này khả năng sẽ thương tâm, tâm tình không như vậy tốt đẹp, nàng cự tuyệt liền nói không ra khẩu. Lục Thanh Vận mang theo Cố Bác trở lại tiểu chung cư. một mở cửa liền phát hiện trên bàn cơm bày vài đạo tinh xảo đồ ăn phẩm, một cổ mùi hương chui vào chóp mũi. Cố bác xem qua đi, liền nhìn đến đồ ăn còn phiếm mùi hương. Làm điểm thủ đoạn nhỏ. Lục Thanh Vận nói. Ân. Cố bác lên tiếng, theo Lục Thanh Vận ngồi vào bên cạnh bàn, bắt đầu ăn cơm. Nàng một bên ăn, một bên như đi vào cõi thần tiên. Trước mắt mới thôi được đến hết thảy tin tức, bao gồm nàng ký ức, đều biểu lộ trước mắt nam nhân là cái xa lạ nam nhân, tuy rằng hắn lớn lên tuấn giật vô song, kinh diễm người khác. Xa lạ chính là xa lạ. Mặt thế dây rủa 10 năm nàng, sớm đã thói quen một người, sẽ không muốn đi tìm đồng đội, cũng sẽ không biết muốn đi tìm một người dựa vào che chở. Cho dù đối mặt như vậy một người, nàng cũng không có gì mặt khác ý tưởng. Chỉ là, nàng cảm giác lại cùng chính mình ký ức xa lạ hoàn toàn ý tưởng. Đối người nam nhân này, nàng có một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung quen thuộc, càng sâu đến nàng vô pháp cự tuyệt người nam nhân này bất luận cái gì ý kiến, trong lòng sợ chính mình cự tuyệt lãnh đạm, làm nam nhân tâm tình mất mát. Lục Thanh Vận nhìn rõ ràng thất thần, có một đáp, không một đáp, đang ăn cơm cố bác, nhẹ nhàng không tiếng động thở dài một hơi. Thật không biết nên nói như thế nào tân thiên đạo. Nếu đều đã mạt sát cố bác trải qua quá kia một đoạn ký ức, như thế nào liền không đem mạt thế 10 năm ký ức cũng cùng nhau rõ ràng, đã kêu hắn vô cùng đơn giản. Ân. Cố bác tuy rằng thất thần, nhưng lại theo bản năng chú ý chạm đất Thanh Vận, thấy hắn không tiếng động thở dài, nội tâm tức khắc dùng mình. Cái kia ngươi thích ta? Cố bác thật cẩn thận hỏi. Lục Thanh Vận nhìn cố bác, cười nói, ta biểu hiện không đủ rõ ràng sao. Một người nam nhân nguyện ý cấp một nữ nhân rửa tay làm canh thang, chẳng lẽ chỉ là muốn đơn thuần làm kia nữ nhân khuê mật. Cố bác trên mặt biểu tình thổn thức một chút, nhìn Lục Thanh Vận mím môi, nói, này không phải quá rõ ràng sao. Rõ ràng gọi người cảm thấy không thể hiểu được không? Trí nhớ của ngươi đối ta là xa lạ, chính là tiểu bác, ngươi cảm giác ngươi lưu tại trong thân thể bản năng, đối ta lại là quen thuộc vô cùng. Lục Thanh Vận nói, cố bác nghe vậy một đốn. Nàng nhìn về phía Lục Thanh Vận, liếm liếm môi, buông chén đũa, nói, ngươi nói không sai, có lẽ ta phải một lần nữa xem kỹ một chút chính mình. Lục Thanh Vận nhìn cô bác, ánh mắt hơi hơi rụt rụt, nhìn theo rồi dám cô bác, lập tức chui vào giường bên trong, dùng chăn đem chính mình bao kín mít. Tâm cùng lý trí đi ngược lại. Cô bác thật sự là chính mình muốn đem chính mình cấp rồi dám đã chết. Lục Thanh Vận, tô lục lục. Cô bác liếm liếm môi, cắn răng nhấp môi. Âm thầm hít sâu một ngụm. Quả nhiên, nàng vẫn là làm không được. Tránh ở trong ổ chăn mặt, cố bác lấy ra di động, khẽ mị mị cấp cùng Nguyên đã phát một cái tin nhắn, làm cùng Nguyên mang theo chính mình ông ngoại đi trước kinh đô thị kia đống trang viên, hơn nữa muốn cùng Nguyên thu được tin nhắn sau, không cần hồi phục. Làm xong này hết thảy, cố bác bắt đầu ngủ. Nàng đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Ông Long, ông Long. Đang có chút buồn ngủ, tựa ngủ phi ngủ cố bác. Đột nhiên gian nghe được di động chấn động, lập tức mở mắt. Nàng tay đụng chạm lập tức di động, không phải nàng. Ý thức được điểm này, nàng tức khắc hai mắt sáng ngời, dựng lên lô thai lặng lẽ nghe bên ngoài điện thoại. Lão đại, ngươi mau trở lại một chuyến, có việc. Điện thoại kia đầu thanh âm trực tiếp chuyển tới. Lục Thanh Vận nhìn thoáng qua trên giường đem chính mình bao vây thành một đoàn cô bác, đối với điện thoại kia đầu nhẹ nhàng lên tiếng. Cô bác không có ngủ. Điểm này. Nàng vẫn là biết đến. Ta đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở lại, ngươi đừng dùng chăn che chính mình. Lục Thanh Vận nhẹ nhàng nói. Cố bác từ trong chăn dò ra một cái đầu, nói, ân, ta biết. Lục Thanh Vận nhìn thoáng qua cố bác, chỉ cảm thấy cố bác đáp lời thái độ, đặc biệt hảo. Ngoan, trở về cho ngươi mang ăn. Lục Thanh Vận nói. Cố bác không có trả lời, đem chính mình mông trở về. Lục Thanh Vận nhìn như vậy toàn thân mang theo kiểu kiểu mềm mại cố bác, nhịn không được lộ ra một cái nhạt nhẽo ôn nhu tươi cười. Lộ bộ. Cố bác tránh ở trong ổ chăn, nghe được môn bị khóa lại thanh âm, lập tức từ trong chăn dò ra đầu. Đi rồi. Cố bác nằm ở trên giường, âm thầm ở trong lòng tính toán hạ thời gian. Chờ xác định Lục Thanh Vận đã rời đi chung cư đại lâu lúc sau, cố bác từ trên giường nhảy xuống. Đối mặt Lục Thanh Vận cái này dung mạo tuấn giật. Khí chất tự phụ, cơ hồ chỉ cần hắn tưởng, liền có thể thông sát nam nữ già trẻ nam nhân, nàng có chút vô thố. Trước mắt mới thôi, nàng thật sự không biết nên dùng thái độ như thế nào đối mặt hắn. 36 kế, tẩu vi thượng kế. Nàng vẫn là trước triệt. dù sao nàng sẽ không thích người nào, nếu thật sự thích nói, nàng sẽ cái thứ nhất nghĩ đến hắn. Cố Bác nghĩ như thế đến. Sau đó, nàng đem tùy thân di động tạp sạch sẽ, hơn nữa lợi dụng máy tính thao tác, đem chính mình di động trong thẻ thông tin lục, mặt sát sạch sẽ, chút nào dấu vết đều không lưu. Tuy rằng không biết nàng khi nào tinh thông hacker kỹ thuật, nhưng kỹ thuật này thật là vừa vặn tốt. Làm thỏa đáng hết thẻ lúc sau, Cố Bác mang theo một ít tiền mặt sau, ra chung cư đại lâu. Lên phố mua bộ quần áo, liên quan đơn giản hóa trang đồ vật, làm một phen dịch dùng, xác định liền tính Lục Thanh Vận bọn họ muốn tìm chính mình, một chút manh mối cũng không có lúc sau, không hề tam quan thuận đi rồi một cái cùng nàng tuổi tương đương tiểu cô nương thân phận chứng. Nhìn thân phận chứng thượng tươi cười điểm mỹ tiểu cô nương, Cố Bác bĩu môi. Chương 171 đây là một loại huyết mạch thượng ràng buộc. Đều sắp mặt thế, mọi người dây rủa tồn tại này gian nan đại đạo thượng, liền chính mình là ai, chỉ sợ đều phải không làm rõ được, còn thân phận chứng. Dùng cái này thân phận chứng mua một trương vé máy bay, Cố Bác lợi dụng ma cốt, ẩn nấp khởi chính mình hơi thở, ngồi phi cơ đi trước kinh đô thị. Xuống máy bay lúc sau, lại mua một đài di động, thay đổi một trương hát tạp, liên hệ cùng Nguyên. Nàng cũng không cho cùng Nguyên lại đây, mà là làm cùng Nguyên đem địa chỉ phát lại đây, nàng chính mình đi, đồng thời làm cùng Nguyên đi xuống nội hán, không cần riêng tới gặp nàng, cũng không cần nói cho những người khác trang viên vị trí, chính mình một người đi trước. Trang viên đại môn là toàn điện tử thiết bị, Cố Bác đưa vào mật mã tiến vào lúc sau, lập tức nhận thấy được trang viên không ai. Trang viên rất lớn, đại Cố Bác cảm thấy có thể tác hạ rất nhiều vật tư. Đối với cái này trang viên, Cố Bác thực vừa lòng. Về sau, nàng đem nơi này coi như nàng địa bàn, liền ở chỗ này sinh hoạt. Đời trước, nàng mắt mù tâm mù thấy không rõ lắm ai là thân nhân ai là hổ lang, gián tiếp đem ông ngoại tức chết. Nhưng như vậy, ông ngoại lúc sắp chết, tâm tâm niệm niệm vẫn là nàng, lòng tràn đầy lo lắng nàng thấy không rõ lắm Cố Hạo bọn họ gương mặt thật, chính mình tương lai. Chỉ cần tưởng tượng đến đây, Cố Bác liền lòng tràn đầy áy náy, muốn rơi lệ. Tuy rằng mặt thế rất là lệ người tuyệt vọng, vĩnh ngày cùng vĩnh đêm luân phiền, không có tương lai không nói, đồ ăn đều không có, nhưng nàng nhất định sẽ nỗ lực tồn tại, sống đến ông ngoại bình yên rời đi thế giới này. Kia lúc sau, Cố Bác ngẩng đầu nhìn không trung, trong mắt mang theo một loại không để bụng chính mình sinh tử hờ hững, nheo nheo mắt, ở trong lòng thầm nghĩ, đến lúc đó mặt thế nếu vẫn là như vậy lệnh người tuyệt vọng, ai cũng mơ tưởng ngăn đón nàng đi tìm chết. Nghĩ đến Lục Thanh Vận, Cố Bác bổ sung nói, liền tính là hắn lớn lên như vậy tuấn giật, lệnh người kinh diễm cũng không được. Như vậy mà thế. Nói vậy đến cuối cùng, Lục Thanh Vận cũng khó có thể giữ được chính mình này phân phong hoa đi. Nàng thổn thức một chút, vì như vậy thịnh thế mỹ nhan, bi ai vài phút, tiếp tục hướng trong đi đến. Như vậy một hướng trong đi, Cố Bác phát hiện bất đồng. Nàng còn không có dựa nhặt mặt sau cùng kia đống khu dân cư, cũng đã cảm giác được bên trong có người. Nghĩ đến ma cốt, nghĩ đến chính mình biến hóa, Cố Bác trong lòng hơi hơi hiểu rõ. Tiến vào khu dân cư, Cố Bác phát hiện phòng khách vài người. Ngồi ở trên sofa chính là chính mình ông ngoại, sắc mặt hồng nhuận hiền từ, một đôi mắt sáng ngời cơ trí, cả người thoạt nhìn lòng mã tinh thần, đích sắc không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Tiểu Bác, ngươi đã đến rồi. Cố Bác ông ngoại nhìn đến Cố Bác, hiền từ hòa ái cười nói. Cố Bác nhìn ông ngoại, cũng đi theo cười. Có đôi khi thân nhân trì gian, cũng không cần hắn đi kể ra tha thứ, mà là một cái tươi cười, một câu bình đạm quan tâm nói, liền có thể đem ngày xưa không thoải mái hết thể mặt sát. Đây là một loại huyết mạch thượng ràng buộc, là một loại thực kỳ diệu. Độc thuộc về chân chính thân nhân mới có một loại rất sâu cảm tình. Ông ngoại, Cố Bác thanh âm khàn khàn tê, trong mắt có nước mắt sương mù bao phủ, cả người tức khắc giống như bên ngoài phiêu bạc du tử trở về nhà. Lá rụng trở về nhà giống nhau, tìm được rồi có thể che mưa chắn gió tâm linh ngừng chỗ. Tiểu Bác không khóc, ngươi còn có ông ngoại ở đâu? Cố Bác ông ngoại đem Cố Bác ôm đến trong lòng ngực, cảm nhận được Cố Bác nước mắt tích ở trên người mình, kia nóng bỏng độ ấm, khổ sở cảm xúc, từng đợt đau lòng. Hắn tuy rằng cảm thấy Cố Hạo ba người kia đã chết mới là đối Cố Bác tốt nhất, chính là nhìn đến Cố Bác như vậy khổ sở, hắn vẫn là đau lòng. Tiểu Bác không khóc. Là ông ngoại không tốt, làm Tiểu Bác thương tâm. Cố Bác ông ngoại an ủi nói. Kỳ thật Cố Hạo bọn họ bất tử cũng không có quan hệ, lấy hắn thủ đoạn, đủ để ngăn chặn hắn, cả đời này cầu Cố Bác, bám lấy Cố Bác, sủng Cố Bác. sớm biết rằng, hắn liền. Không phải ông ngoại không tốt, là ta không tốt, là mắt mù tâm hạt, thấy không rõ lắm ai mới là rất tốt với ta người, ông ngoại là cố bác sai. Cố bác rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng khóc thút thít lên. Này tiếng khóc, có đôi chính mình đã từng có mắt không tròng, mắt mù tâm hạt, thương tổn ông ngoại ấy nấy, cũng có bị thân sinh phụ thân gây thương tích thống khổ, càng có mặt thế dây rủa 10 năm, vô căn nhưng ý hề tuyệt vọng. Tiểu bác, bọn họ. Cố bác ông ngoại nhìn cố bác như thế khổ sở, đau lòng không thôi, đang muốn tức giận, tiêu dám can đảm làm cố bác thương tâm người, hảo hảo cũng thương tâm một phen. Hắn bên thai truyền đến một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm, làm nàng hảo hảo khóc một hồi. Thanh âm này, tràn ngập thương tiếc, như vậy có thể làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau thương tiếc, tiêu cố bác ông ngoại nuốt xuống muốn buột miệng thốt ra nói. Ông ngoại ở đâu? Ông ngoại vẫn luôn đều ở. Cố bác ông ngoại ôn nhu hướng nói. Bên ngoài công trong lòng ngực, cố bác giống như trở lại mẫu thân trong ngực, ấm áp an tâm, những cái đó đã từng sở trải qua hết thảy đau khổ cùng trắc trở, tuyệt vọng cùng hít thở không thông, đều ở trước mắt cái này ôm ấp chung, biến đạm trở nên không như vậy khắc sâu, người giống như phong hoa khắc đá, có tồn tại dấu vết, cũng đã không hiểu rõ lắm hiện. Không biết khóc bao lâu, tiếng khóc dần dần ngừng lại. Cố bác ông ngoại ôm cố bác, cảm nhận được trong lòng ngực mềm mại xuống dưới hơi thở, đang chuẩn bị đem cố bác đỡ nói trên sofa đi ngủ. Ngẩng đầu liền nhìn đến một cái dung mạo tuấn giật, khí vũ hiên ngang, tự phụ vô song nam tử, duỗi tay đem cố bác ôm tới rồi trong lòng ngực. Ngươi là? Cố bác ông ngoại hỏi. Lục Thanh Vận nhàn nhạt lễ phép nhìn thoáng qua cố bác ông ngoại nói, ta kêu Lục Thanh Vận, là hắn nam nhân. Vậy ngươi biết, tiểu bác đây là làm sao vậy? Cố bác ông ngoại hỏi. Lục Thanh Vận trầm mặc một chút, gật gật đầu, ta biết. Chính là ta sẽ không nói cho ngài. Ngài không cần biết này đó, ngài chỉ cần biết, ngài là cố bác ông ngoại, là nàng trên thế giới này duy nhất chân chính thân nhân. Chẳng sợ về sau hắn cùng cố bác yêu nhau, cố bác ông ngoại đều là không giống nhau tồn tại. Lục Thanh Vận nhìn cố bác ông ngoại, trong mắt mang theo nhàn nhạt, chính mình đều không có nhận thấy được thỉnh cầu. Cố bác ông ngoại sống cả đời. Cái dạng gì người đều gặp qua một ít, là một cái thập phần cơ trí lão nhân. Hắn thật sâu nhìn Lục Thanh Vận, gật gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Lục Thanh Vận cúi đầu ôn nhu nhìn trong lòng ngực cố bác, ngẩng đầu nhìn về phía cố bác ông ngoại nói, tiểu bác biết chính mình mẫu thân là bị cố hạo hại chết. Cố bác ông ngoại ánh mắt dương lên, tức khắc trở nên sắc bén vô cùng. Có như vậy phụ thân, tiểu bác đối với tìm cá nhân kết hôn, tràn ngập phong bị. Ta tưởng thỉnh ngươi nói cho nàng, ta là hắn còn chưa sinh ra liền định ra vị hôn phu. Lục Thanh Vận nói. Cố bác ông ngoại nhướng mày. Ta kêu Lục Thanh Vận, ông nội của ta là Lục Tự Lâm. Lục Thanh Vận nói. Lục Tự Lâm. Kia không phải lão thủ trưởng tên sao? Lục Thanh Vận. Lục. Ngươi cùng tiểu bác. Cố bác ông ngoại hỏi. Ông ngoại hẳn là cũng nhìn đến ta trống rông xuất hiện đi. Ta thân phận tự nhiên không đơn thuần chỉ là Lục Thanh Vận. Đồng dạng tiểu bắc thân phận cũng giống nhau. Ta giống ngươi bảo đảm, ta tuyệt không sẽ thương tổn nàng nửa phần, cũng sẽ không kêu nàng khổ sở. Cho nên, thỉnh ngài yên tâm đem nàng giao cho ta. Lục Thanh Vận nói. Chương 172 một khi cưới, chính là cả đời. Cố bác ông ngoại nhìn Lục Thanh Vận lại nhìn xem chính mình ngoại tôn nữ. Lao thủ trưởng tôn tử, kia tất nhiên là tốt. Hơn nữa Lục Thanh Vận thân phận bất phàm, cháu gái cũng bất phàm, hắn meo nheo mắt. Ta sẽ không giúp ngươi lừa gạt tiểu bác. Cố bác ông ngoại quyết tuyệt nói. Lục Thanh Vận đạm đạm cười, phản bác nói, như thế nào là lừa gạt đâu. Ông nội của ta thường xuyên nhắc mãi ngài, còn nói năm đó không có thể làm ta phụ thân cưới cố gì, mới đưa đến cố gì gặp được như vậy một người nam nhân. Sớm đi, luôn là nhắc mãi ta so cố bác đại, nói cách khác, khẳng định muốn ta đem cố bác cưới trở về nàng đâu. Cố bác ông ngoại ánh mắt giật giật, hơi hơi có chút tâm động. Năm đó hắn cùng lão thủ trưởng đích sắc có kia tâm tư, chỉ là không đợi nhắc tới tới, nữ nhi liền thích người khác, vừa lúc khi đó Lục Thanh Vận phụ thân cũng có thích người, liền đều không có nhắc lại. Có lẽ, Lục gia gia phong cực chính. Cưới vợ chuyện này, tuyệt đối sẽ không còn dâu, một khi cưới, chính là cả đời. Lục Thanh Vận cười nhìn cố bác ông ngoại trầm mặc bộ dáng, từ không gian lấy ra một đôi cẩm lý ngọc bội, nói, phiền toái ngài. Tiểu tử. Xem ở lão thủ trưởng phân thượng, ta có thể giúp ngươi một phen. Nhưng là, hết thảy còn đều phải tiểu bác nguyện ý, nếu là hắn không muốn nói, này hôn ước, không tính. Cố bác ông ngoại nói. Lục Thanh Vận câu môi cười nhạt. Vốn là tuấn giật vô song dung mạo, càng thêm vài phần bắt mắt. Cố bác ông ngoại cảm thấy chính mình đều một đống tuổi, còn là bị Lục Thanh Vận cấp kinh diễm một phen. Như vậy nam nhân, liền hắn cái này nửa thanh thân mình đều chôn trong đất người đều ngăn cản không được này phát ra mị lực cùng bắt mắt. Chính mình ngoại tôn nữ. Cố bác ông ngoại cảm thấy chính mình cháu gái muốn yêu Lục Thanh Vận, là một kiện thực chuyện dễ dàng. Nhưng nếu Lục Thanh Vận không yêu nàng. Nghĩ đến đây, cố bác ông ngoại có tâm đổi ý. Lục Thanh Vận vội vàng nói, ông ngoại muốn hay không đi tìm ta ra ra hạ chơi cờ, tâm sự thiên, ông nội của ta rất tưởng niệm các ngươi này đó lao chiến hữu. Lục Thanh Vận ra ra, lao thủ trưởng. Đúng rồi. Lục gia người là không giống nhau. Cố bác ông ngoại trong mắt đổi ý, dần dần trừ khử. Chỉ là nên phòng bị vẫn là muốn phòng bị. Có nói là trước tiểu nhân sau quân tử. Chờ tiểu bác tỉnh lại, hắn đến cùng tiểu bác hảo hảo nói, nếu là cùng nam nhân thích nàng lúc sau, lại đối nàng không tốt, quay đầu thích nữ nhân khác, loại này nam nhân vẫn là nhân lúc còn sớm đá, tuyệt đối không thể chịu ủy khuất, tiêu chính mình không thoải mái. Nhéo này đối Cẩm Lý Ngọc Bội, cố bác ông ngoại trong lòng làm hạ quyết định, ở bên ngoài tôn nữ tê ánh mắt tới xem Lục Thanh Vận, liền cảm thấy Lục Thanh Vận nào đều hảo. Hảo, ngươi ôm cố bác cưới nghỉ ngơi đi. Cố bác ông ngoại nói, khiến cho nàng ở chỗ này ngủ đi. Nếu là tỉnh lại nhìn không tới ngươi, hoặc là ở đơn độc trong phòng, nàng sẽ thực mất mát. Lục Thanh Vận nói. Cố bác ông ngoại nghe vậy, nhướng mày. Lục Thanh Vận tựa hồ thực hiểu biết tiểu bác, liền này đó mỉm cười chi tiết, cư nhiên đều có thể nghĩ đến. Cố bác ông ngoại cũng là nam nhân. Nam nhân thích một nữ nhân, nguyện ý liền những cái đó mỉm cười chi tiết đều nghĩ đến, trước tiên chiếu cô nữ nhân tâm tình. Như vậy người nam nhân này nhất định là thích thảm nữ nhân kia. Nghĩ đến Lục Thanh Vận muốn làm ơn chính mình làm chuyện này, thuyết minh chính mình ngoại tôn nữ cùng hắn chi gian, trước yêu, hơn nữa ái thâm người, tuyệt đối là Lục Thanh Vận. Như thế một đối lập, ngược lại là Lục Thanh Vận càng khổ một chút, chuyển không chuyển chính thức, đều niết ở tiểu bắc trên tay đâu. Thôi, tùy ngươi, tương lai ngoại tôn nữ tế. Cố bác ông ngoại chế nhạo cười, nghĩ đến còn có 3 năm. Cố bác mới chân chính thành niên, không khỏi tiếp tục nói, nỗ lực, cố lên chuyển chính thức. Đối mặt cố bác ông ngoại chế nhạo, Lục Thanh Vận nhẹ nhàng câu môi, rũ mắt sủng nịch nhìn thoáng qua cố bác. Cố bác liền trước phóng tới ngài nơi này, ngài cũng đi vào kinh đô thị, cũng nên đi cùng ông nội của ta trông thấy mặt, tâm sự thiên. Lục Thanh Vận nói, cố bác ông ngoại nhìn Lục Thanh Vận mềm nhẹ đem cố bác phóng tới trên sofa, mang tới một phương chăn mỏng cấp cố bác đắp lên sau. Cười khanh khách đối với hắn nói chuyện bộ dáng. Thâm cơ. Cố bác ông ngoại nói. Lục Thanh Vận cũng không nhân cố bác ông ngoại nói, có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là nhẹ nhàng cười, nói, cũng chỉ có nàng. Chỉ có nàng, xứng hắn chơi hết mọi thứ tâm cơ, chỉ vì có thể canh giữ ở nàng bên người, cùng nàng lẫn nhau nắm tay cả đời. Chỉ có nàng, chỉ có nàng. Cố bác ông ngoại nhìn Lục Thanh Vận, không có nói nữa. Rốt cuộc là sống cả đời lão nhân, có một số việc thấy nhiều, cũng liền xem càng thêm thấu triệt. Lục Thanh Vận đối chính mình ngoại tôn nữ, trong mắt hắn tới xem, kia thật là tình bất chi sở khởi, nhất vãng tình thâm. Như vậy tình thâm, làm hắn lão già này đều có chút động dung. Hảo, quá 2 ngày, ta liền mang theo cố bác qua đi. Cố bác ông ngoại nói, đối mặt như vậy gọi người nhìn, chỉ liếc mắt một cái. Là có thể nhìn ra tới Lục Thanh Vận đối cố bác không chút nào giữ lại che giấu cảm tình, hắn thật sự không đành lòng phá hư. Như vậy trói lọi cảm tình, không chút nào che giấu, quang minh chính đại, liền phảng phất đem sở hữu quyền chủ động đều giao cho cố bác, đem chính mình đặt ở nhất định sẽ thua một vị trí, ở cảm tình chiến trường, hắn hèn mọn mà thành kính đem hắn thích nữ hài kia, để ở trong lòng nữ hài kia, tôn sùng là nữ vương. Cố bác ông ngoại nhìn theo Lục Thanh Vận rời đi. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía cố bác. Làm ông ngoại, một cái tuy rằng không bị cố bác thân mật, nhưng lại nhìn hắn lớn lên, yên lặng chú ý nàng hết thể ông ngoại. Hắn sao có thể nhìn không ra tới, cố bác trên người kia bất đồng ngày xưa hơi thở. Trầm trọng, hắc ám, áp lực, lãnh khốc, hờ hững, vô tình, lạnh băng. Cơ hồ những cái đó ngươi có thể tưởng tượng đến không tốt từ ngữ, đều có thể từ nàng trên người tìm đến một vài. Hắn còn chưa chết. Cố Hạo cũng hảo, Trương Như Như cũng hảo, căn bản là không dám đối cố bác làm cái gì. Như vậy, cố bác trên người như vậy hơi thở là từ đâu mà đến? Cố bác ông ngoại thật sâu nhìn chăm chú cố bác, cơ trí ánh mắt trùng, lược quá một mạt thâm trầm. Mạc Lao tiên sinh. Cùng Nguyên đi vào tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến phòng khách, ngủ ở trên sofa cố bác, còn có ngồi ở bởi vậy mà sắc mặt nặng nề, ánh mắt càng là hắc ám mờ mịt, phảng phất ấp ủ báo táp giống nhau cố bác ông ngoại Mạc Kính Nghi. Cùng Nguyên, người đến ta bên người tới, ta chưa từng có hỏi qua người xuất xứ. Cố bác ông ngoại ngẩng đầu nhìn về phía Cùng Nguyên, sắc mặt nghiêm túc trầm lãnh nói. Cùng Nguyên nhấp môi, trong lòng hơi hơi chấn một chút. Hắn đi vào Mạc Kính Nghi bên người, mặc kệ là tương ngộ vẫn là mặt sau ở chung, hắn tự nhận chưa bao giờ từng bại lộ quá. Chính là không nghĩ tới, nguyên lai hắn đã sớm ở bất chi bất giác, bị trước mắt lao nhân nhìn cái rõ ràng. Là, Cùng Nguyên đáp, người đi vào ta bên người, nhìn như vì ta phục vụ, cẩn trọng. Chính là ta lại biết, ngươi so với ta, thậm chí còn muốn càng chú ý ta ngoại tôn nữ. Cố bác ông ngoại nói, Cùng Nguyên nhấp môi, trầm mặc. Ngươi năng lực, thuyết minh ngươi căn bản là không phải một người bình thường, mà có thể bồi dưỡng ra ngươi địa phương, cũng tất nhiên không bình thường. Ta ngoại tôn nữ, ta cũng là nhìn lớn lên, nàng có vài phần năng lực, ta cái này làm ông ngoại còn không biết sao. Cố bác ông ngoại nhẹ nhàng nói, chương 173 cho ngươi định rồi một cái hoa hoa thân. Cùng Nguyên như cũ trầm mặc, mà cố bác ông ngoại ánh mắt lại trở nên sắc bén mà cường thế đốt đốt lên. Cùng Nguyên, ngươi là ai? Ngươi sau lưng là ai? Ngươi hướng về phía ta ngoại tôn nữ mà đến, đánh cái gì chủ ý? Cố bác ông ngoại hỏi. Cùng Nguyên trầm mặc, thanh tú tuấn giật trên mặt, không có bất luận cái gì biểu tình, túc lánh túc lánh. Cố bác ông ngoại thấy Cùng Nguyên thái độ, ánh mắt thâm thâm, nói, ta là cố bác ông ngoại, trước kia cố bác có lẽ cũng không để ý ý nghĩ của ta, chính là hiện giờ cố bác, ngươi nói ta một câu không mừng ngươi nói, nàng có thể hay không phòng bị ngươi, xa cách ngươi. Cùng Nguyên ánh mắt lung lay một chút. Ta có thể bảo đảm, ta đối tiểu thư, không có bất luận cái gì mưu tính hại người tâm tư. Cùng Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cố bác ông ngoại, đối thượng cặp kia cơ trí thâm trầm rồi lại sắc bén hai tròng mắt, nửa điểm cũng không tránh trốn, nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Người sau lưng là ai? Cố bác ông ngoại hỏi. Cùng Nguyên rũ xuống ánh mắt, tránh đi cố bác ông ngoại trong ánh mắt bắn ra tới sắc bén tầm mắt. Long ra. Một đạo réo rắt tuyển chuyển thanh âm vang lên. Cố bác ông ngoại nghe được thanh âm kia từ bên cạnh người truyền đến, vội vàng quay đầu xem qua đi. Cố bác đối thượng ông ngoại ánh mắt, bổ sung nói, kinh đô thị Long Gia. Ngươi, như thế nào biết? Cố bác ông ngoại rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống hỏi. Bởi vì tương lai phát sinh sự tình, ta trải qua quá một lần. Cố bác nói, tương lai phát sinh sự tình, ta trải qua quá một lần. Cố bác ông ngoại khiếp sợ nhìn cố bác, ngay sau đó lại hiểu rõ. Nay cũng đã nói lên, cố bác trên người, vì cái gì sẽ có như vậy hơi thở? Tương lai rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cố bác ông ngoại không có mở miệng dò hỏi, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra như vậy một vấn đề. Cố bác chớp chớp mắt, hơi hơi rũ mắt. Tuy rằng mà thế như cũ sẽ đến, nhưng là sau này tận thế, đại đế cùng trong trí nhớ không giống nhau. Như vậy thảm thiết 10 năm. Cố bác không nghĩ nói ra. Như vậy đau kịch liệt, nàng không nghĩ ông ngoại lương đeo thừa nhận. Ông ngoại về sau sẽ biết. Cố bác nhấp môi, khoe môi hơi hơi dơ lên, gợi lên một mạt độ cung, dơ lên một mạt nhợt nhạt tươi cười, ngự khi vân đạm phong khinh nói. Kia hắn. Cố bác ông ngoại thấy cố bác không nghĩ nói, cũng không ở ép hỏi, mà là chỉ hướng về phía Cùng Nguyên, vẻ mặt dò hỏi. Cùng Nguyên là Long Gia người, Long Gia bên trong không xong. Sẽ một phân thành hai, trong đó một bộ phận sẽ lựa chọn nhận ta là chủ. Cố bác cơ hồ là vô ý thức đem lời này nói ra. Nói ra sau, nàng đó là lấy giật mình. Đời trước trong trí nhớ, Cùng Nguyên tuy rằng nói cho nàng, hắn là Long Gia người. Chính là Long Gia tình huống, nàng cũng không biết. Như vậy nàng như thế nào sẽ nói ra này Hà Dương nói tới. Cố bác trong lòng kinh ngạc, nhưng mà trên mặt lại không có hiển hiện ra. Cùng Nguyên là có thể tin quá, ông ngoại không cần hoài nghi. Cố bác nói. Ân, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Cố bác ông ngoại nhìn cố bác, dưới đáy lòng đau lòng thở dài một tiếng, giơ tay sờ sờ cố bác đầu nói. Ân. Cố bác nhìn thoáng qua Cùng Nguyên, mỉm cười đối với ông ngoại gật đầu. Vậy ngươi làm Cùng Nguyên làm như vậy nhiều chuyện tình làm cái gì? Cố bác ông ngoại hỏi. Một bên cùng Nguyên, cũng tò mò nhìn qua. Bởi vì, mặt thế muốn tới. Cố bác nói. Mặt thế. Cùng Nguyên kinh ngạc một chút, nhịn không được bổ sung nói, là cái loại này có tang thi, có dị thực, biến dị động vật cái loại này mặt thế. Cố bác nghe xong cùng Nguyên nói, ngẩn ra một chút, sau đó gợi lên một cái cười như không cười, hơi mang chua xót độ cùng, nói, nếu là cái loại này nói, đảo cũng khá tốt. Cùng Nguyên nghe vậy, trên mặt biểu tình vừa thu lại, cả người trầm tĩnh đi xuống. Tuy rằng hắn cùng cố bác bất quá sơ mới gặp mặt vài lần, cũng không biết nói vì cái gì, hắn chính là theo bản năng cảm thấy, cố bác sẽ không lừa chính mình. Đó là như thế nào mà thế? Cùng Nguyên một bên hỏi, một bên nghĩ đến cố bác làm chính mình chuẩn bị đồ vật. Ăn, xuyên, uống, có thể giải thích. Chính là làm lạnh chế nhiệt đồ vật. Chẳng lẽ mà thế lúc sau, sẽ cực lạnh cực nhiệt. Trong lòng như vậy nghĩ, Cùng Nguyên liền hỏi ra tới, nói, chẳng lẽ mà thế, độ ấm sẽ kém thập phân đại. Hiện tại hết thảy, tựa hồ đã xảy ra một ít thay đổi, ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định ta ký ức, vài thứ kia, ngươi đều chuẩn bị tốt, lo trước khỏi họa. Cố bác nói, là, Cùng Nguyên minh bạch. Cùng Nguyên nói, kế tiếp một trận trầm mặc. Cùng Nguyên nhìn thoáng qua cố bác, dò hỏi một tiếng, tiểu thư, không biết có quan hệ mặt thế sự tình, ta có không đem tin tức chuyển quay lại Long ra. Đối với cố bác, hắn trước kia cũng quan sát quá, cũng không có quan sát đến cố bác bất phàm. Nhưng hắn nếu là bởi vì cố bác bị huấn luyện bồi dưỡng ra tới, Cùng Nguyên lựa chọn tiến đến thời điểm, cũng đã nhận định cố bác, lấy cố bác vì trước. Đó là Long ra, gặp được cố bác sự tình, hắn cũng sẽ trước tăng cường cố bác, sau đó mới là Long ra. Hắn trước nay đều biết, chính mình muốn làm cái gì. Cho nên, tuy rằng hắn như cũ thận trọng Long ra, nhưng lại sẽ không lướt qua cố bác đi. Có thể. Cố bác nói. Cùng Nguyên tạ nói, đà tạ tiểu thư. Kia Cùng Nguyên đi trước vội. Ân. Cố bác đáp. Cùng Nguyên sau khi rời khỏi, phòng khách tĩnh lặng không tiếng động. Cố bác ông ngoại nhìn cố bác tắc buông xuống đầu, không dám nhìn tới ông ngoại. Cố bác ông ngoại ở trong lòng đem hết thể trải vớt một chút, suy đoán ra bản thân ngoại tôn nữ ước chừng đụng phải trong truyền thuyết trọng sinh. Nghĩ đến Cùng Nguyên cùng chính mình liên hệ khi, nói cố bác nhìn thấy hắn thời điểm, đã từng dò hỏi quá thân thể hắn như thế nào. Chẳng lẽ ở cố bác trong trí nhớ kia một đời, thân thể hắn sinh bệnh gì, làm cho thời gian này đoạn lại hoặc là về sau chết đi. Hắn chết đi lúc sau, dù cho có điều mưu hoa, chính là một khi mà thế, nhưng cái đó mưu hoa cũng đều thành không. Nói vậy cố Hạo cùng Trương như bọn họ tất nhiên làm cái gì. Cho nên, cố bác ông ngoại nhìn cố bác, trong lòng càng thêm đau lòng lên. Hắn quyết định nhảy qua cố bác trọng sinh quá hết thảy, coi như làm đây là chính mình ngoại tôn nữ nhi, đơn thuần ngoại tôn nữ nhi. Chỉ có như thế, mới có thể trừ khử kia phân lưu tại cố bác trong lòng ấy nấy. Cố bác, quá hai ngày, ngươi thủy ra ra đi gặp ra ra đã từng lao thủ trưởng. Lại nói tiếp, năm đó còn cho ngươi cùng lao thủ trưởng tôn tử định rồi một cái hoa hoa thân đâu. Cố bác ông ngoại nói, hoa hoa thân. Cố bác kinh ngạc dương giọng, nàng có định quá ngoạn ý. Như thế nào nàng một chút tiếng do dấu vết cũng không biết. Kia này ngọc bội ngươi cầm. Cố bác ông ngoại đem lục thanh vận cấp kia nửa khối cẩm lý ngọc bội đưa cho cố bác nói. Cố bác mờ mịt tiếp nhận tới, trên mặt biểu tình vẫn là có chút quái. Năm đó cũng bất quá là miệng thượng như vậy vừa nói. Bởi vì lao thủ trưởng cháu ngoại, lớn ngươi 11 tuổi, cho nên chuyện này liền vẫn luôn không nhắc tới quá. Cố bác ông ngoại nói. Cố bác bình tĩnh nhìn ông ngoại, một bộ kém lớn như vậy tuổi hôn ước, sao có thể định ra tới hồ nghi biểu tình. Nhưng mà, rốt cuộc gừng càng già càng cay. Cố bác ông ngoại cho dù đối mặt cố bác như thế hoài nghi biểu tình, hắn như cũ bình tĩnh đem sở hữu hết thẻ viên lên. Chương 174 Kinh Đô Thị Lục Gia, Lục Thanh Vận. Mẫu thân ngươi năm đó nếu không phải đụng phải phụ thân ngươi, kỳ thật buồn hẳn là gả cho lão thủ trưởng nhi tử. Cho nên năm đó có ngươi thời điểm, liền thuận miệng như vậy vừa nói, nhưng mọi người đều không có thật sự. Cố bác ông ngoại buồn bã nói. Năm đó lao thủ trưởng đích sắc có muốn cùng hắn kết thân ra ý tưởng. Chỉ là, nghĩ đến nữ nhi. Ai? Này hôn sự ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, nếu ngươi không muốn, ông ngoại tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Cố bác ông ngoại nói. Cố bác nhéo trong tay cẩm lý ngọc bội, ngẩng đầu nhìn đầu tóc hoa râm, khuôn mặt già nua ông ngoại. Ông ngoại đã già rồi. Năm đó mẫu thân sự tình, còn có mẫu thân chết. Nàng không cho rằng bên ngoài công như vậy khôn khéo người, sẽ không biết mẫu thân chết có khác nhân tố ở trong đó, giết người hung thủ lại là ai. Nói đến cùng, hết thảy đều là bởi vì nàng. Ông ngoại nói lên lão thủ trưởng thời điểm, trong mắt mang theo kính ý cùng tôn trọng, không dung bỏ qua. Còn có nhắc tới mẫu thân thời điểm, kia cổ nói không nên lời buồn bã. Nghĩ đến ông ngoại là thập phần chắc chắn, nếu là mẫu thân gả đến chính mình lão thủ trưởng trong nhà, khẳng định sẽ hạnh phúc. Nếu là như thế nói, cố bác siết chặt trong tay cầm lý ngọc bội, ngẩng đầu đối với ông ngoại cười nói, chúng ta đây quá hai ngày liền đi bái kiến một chút, ta làm cùng Nguyên đi chuẩn bị một ít lễ vật, không biết bên kia thích cái gì. Ta đã nhiều năm cũng không từng cùng lão thủ trưởng đi lại, cụ thể cũng không biết, ngươi làm cùng Nguyên đi hỏi thăm một chút, kinh đô thị Lục gia. Cố bác ông ngoại nói, kinh đô thị Lục gia. Cố bác kinh ngạc một chút. Lục cái này họ, làm nàng nháy mắt nghĩ tới Lục Thanh Vận, cái kia dung mạo tuấn dật, khí chất tự phụ, có thể kinh diễm ngươi cả đời nam nhân. Ân, làm sao vậy? Ngươi biết? Cố bác ông ngoại hỏi. Nghe nói qua một chút. Cố bác hàm hồ nói. Mấy ngày nay, liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, nếu là bên kia cũng nguyện ý nói, cũng yên lặng đem ngươi hôn lễ cấp chuẩn bị một chút, nói như vậy, ta cũng có thể càng yên tâm một chút. Cố bác ông ngoại nói. Cố bác trên người trải qua hết thảy, cũng kêu hắn càng thêm lo lắng cố bác trong thế giới, không còn có người có thể đi vào. Như vậy một khi hắn chết đi nói, độc lưu cố bác một cái phải làm sao bây giờ? Lục gia gia phong nghiêm cẩn. Nếu là cưới cố bác, đó là Lục Thanh Vận thật sự có cái gì tâm tư khác, Lục gia cũng tuyệt không dung hắn. Mà cố bác, Lục gia cũng thực tốt chiếu cố nàng. Cố bác ông ngoại tưởng càng nhiều. Hắn đã già rồi, còn không biết có thể sống thượng mấy năm, duy nhất không an tâm chính là cố bác. Mặc kệ cố bác lợi hại hay không, có thể hay không lại, làm trưởng bối đều hy vọng nàng có thể bị người hướng về phía che chở chiếu cố, cả đời vô ưu. Cho nên, cùng với tương lai lựa chọn một cái không ổn định, còn không bằng lựa chọn chính mình lao thủ trưởng ra. Ít nhất, cuối cùng còn có Lục gia người nhà, mà không phải cố bác một người. Cố bác ông ngoại nghĩ như thế đến. Sự tình phảng phất liền như vậy định rồi lúc sau, cực đại trang viên, cùng Nguyên bắt đầu hướng bên trong truyền tin đến quá người tiến đến, dần dần thanh lãnh biệt thự, cũng nhiều vài phần dân cư. Mặt khác một bên, cùng Nguyên tắc tận lực hỏi thăm Lục gia người yêu thích, lấy đồ đưa lên nhất lệnh người vừa ý lễ vật. Cố bác thì tại trang viên, lấy một loại mạnh mẽ tư thái, mỗi ngày bức bách chính mình thay đổi mặt thế dưỡng thành hết thể thói quen, làm chính mình dần dần trở lại 16 tuổi tiểu cô nương ưng có một ít tươi đẹp sắc thái. Một ngày này thần khởi, cố bác đang ngồi ở bên cửa sổ, phơi ấm áp thái dương, nhìn một quyển sách bình tĩnh tâm tình của mình. Cùng Nguyên từ bên ngoài đi vào tới. Tiểu thư, đưa đến Lục gia lễ vật đã chuẩn bị thỏa đáng. Cùng Nguyên nói. Cố bác buông thư, nhẹ nhàng gật đầu, ân, ta đã biết. Ông ngoại, chúng ta khi nào đi? Cố bác hỏi. Ta đã cùng ta lão thủ trưởng liên hệ thượng, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, vậy hôm nay. Cố bác ông ngoại nói. Cố bác gật đầu, sau đó nhìn về phía Cùng Nguyên. Ta đây liền đi chuẩn bị. Cùng Nguyên nói. Nói hắn móc di động ra, liên hệ một tiếng, chỉ chốc lát sau một chiếc xe, liền ngừng ở trang viên phòng khách cửa chỗ. Cố bác đỡ chính mình ông ngoại, ngồi trên xe, trong lúc mặt mày như họa, điểm tĩnh bình yên. Cố bác ông ngoại nhịn không được nhìn giống nhau khâu, từ kia một ngày nói vị hôn phu sự tình, cố bác không có cự tuyệt, thậm chí liền quanh thân hơi thở đều ở thay đổi. Nhưng hắn lại luôn là cảm thấy đau lòng. Nếu ngươi không muốn nói, có thể không cần đi, cũng không cần đi quản kia hôn ước. Cố bác ông ngoại nói, ta không có không muốn. Cố bác nói, đối thượng ông ngoại đôi mắt, cố bác nhẹ nhàng rũ xuống lông mày và lông mi, ngăn trở chính mình trong mắt quan mang. Nàng không có không muốn, khá vậy không có thực nguyện ý. Nàng tâm, ở vào một loại thực đặc biệt lãnh đạm phía trên, nàng lại khinh thường ngụy trang, hoặc là nói ngụy trang không tới. Cho nên, hơi chút vừa tiếp xúc, là có thể nhìn ra tới cảm thụ được đến nàng này phân đạm lãnh. Nàng đối với ông ngoại cười cười nói, ta không có việc gì ông ngoại, ngươi không cần quá mức lo lắng ta. Nếu làm ông ngoại đặc biệt lo lắng, ta sẽ khổ sở. Cố bác ông ngoại thật sâu nhìn thoáng qua cố bác, sau đó lại nghĩ tới Lục Thanh Vận. Đứa nhỏ này càng là tiếp xúc, hắn liền càng là đau lòng, cũng càng là không yên tâm nàng một người. Cố Bác rũ xuống ánh mắt, đỡ ông ngoại lên xe lúc sau, chính mình cũng ngồi trên đi. Cho tới bây giờ, nàng còn không có tìm được ở mặt thế, thế nào cũng phải sống sót nguyên nhân. Nàng chết thời điểm, không có nghĩ tới trọng sinh sự tình, ngoài ý muốn trọng sinh, nàng thức tỉnh việc đầu tiên, không phải vui sướng, may mắn, mà là sợ hãi. Chỉ có trải qua quá mặt thế người, mới có thể minh bạch mặt thế đáng sợ cùng khủng bố, còn có kia thâm thúy đạo cốt tử, lệnh máu đều có thể đông lại thống khổ. Tận thế, kia không phải nói đơn giản bốn chữ mà thôi. Cùng với tận thế, còn có bốn chữ là nhân gian luyện ngục. Ông ngoại, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta biết như thế nào làm chính mình sống càng tốt. Cố Bác nhẹ nhàng nói. Nhưng mà, trong lòng nghĩ lại là, nàng đã chết quá một lần, nếu hoặc là quá thống khổ, vậy chết đi hảo. Nàng sẽ không chủ động tìm chết, chính là có người muốn sát nàng, hoặc là phải làm mặt khác, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Cho nên, nàng không sợ một người. Nàng càng không sợ thích thượng ai lúc sau, phản bội gì đó. Bởi vì có mặt thế đối lập lúc sau, những cái đó đều có vẻ đặc biệt bé nhỏ không đáng kể. Sống không nổi, liền chết. Đây là trọng sinh lúc sau, Cố Bác sở ôm tính toán. Nhưng là quyết định này, Cố Bác cũng không tính toán nói cho ông ngoại. Ông ngoại còn ở thời điểm, nàng sẽ nỗ lực sống sót. Mà mặt thế giai đoạn trước, cũng càng thêm dễ dàng sống sót một ít. Đến nỗi kia lúc sau, Cố Bác nghĩ đến Cùng Nguyên. Cùng Nguyên như vậy lợi hại, nếu đã không có chính mình, lấy năng lực của hắn, tất nhiên có thể sống càng tốt, không cần nàng lo lắng. Xe một chiếc bay nhanh. Đi vào quân khu đại viện thời điểm, báo cáo thân phận, liền bị tiếp đi vào. Cố Bác cùng ông ngoại xuống xe, mới vừa xuống xe, liền nhìn đến cách đó không xa đứng vài người. Chương 175 chẳng phải là còn không có thành niên. Ông bạn già, ngươi nhưng tính ra. Hướng về phía Cố Bác ông ngoại mở miệng chính là một cái đồng dạng đầu tóc hoa râm, nhưng long mã tinh thần lão giả. Cố Bác ông ngoại nhìn kia lão giả, thái độ lập tức chính chính, nói, lao thủ trưởng. Đây là Tiểu Bắc. Đều đã lớn như vậy. Lao thủ trưởng nhìn thoáng qua Cố Bác, đáy mắt mang theo vài phần nhu hòa cùng hiền từ. Cố Bác, mau gặp qua người Lục Gia Gia. Cố Bác ông ngoại nói. Lục Gia Gia hảo. Cố Bác nói. Lục Thanh Vận Gia Gia liên tục gật đầu nói, hảo, hảo, tới tới, đây là ngươi Lục Thanh Vận ca ca, còn có ngươi Lục Bá Phụ, Lục Bá Mẫu, bọn họ đang ở trong phòng chuẩn bị đồ vật đâu, trong chốc lát giới thiệu các ngươi nhận thức. Cố Bác ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận, ánh mắt nhàn nhạt, cũng không kinh ngạc. Nàng vốn là suy đoán quá Lục gia, có thể là Lục Thanh Vận, kết quả thật đúng là. Nói như vậy, cùng nàng ký kết hôn ước cũng là Lục Thanh Vận. Cho nên, Lục Thanh Vận sáng sớm liền biết nàng tồn tại, cho nên mới sẽ tìm được nơi đó đi. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận, trong mắt mang theo nhợt nhạt nghi vấn, nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi qua, an tĩnh đi theo ông ngoại bên người. Đoàn người tiến vào nhà ở, liền nhìn đến sáng ngời hào phóng trong phòng, mang theo nồng đậm ấm áp hơi thở. Mặc ba bá hảo. Lục phụ Lục Mâu nói. Theo sau ánh mắt lạc hướng Cố Bác, nói, đây là Tiểu Bác đi. Lần trước thấy, còn nhỏ tiểu nhân một đoàn đâu. Bá phụ bá mẫu hảo. Cố Bác nói. Ngươi hảo, mau làm, ăn trái cây. Thanh Vận, đi cấp Tiểu Bác lấy trái cây. Lục mẫu cười ha hả nói. Cùng Nguyên. Cố Bác nhìn thoáng qua nhiệt tình Lục ra người, quay đầu kêu. Cùng Nguyên dẫn theo quà tặng, vội đem quà tặng phóng tới một bên, nói, đây là tiểu thư chuẩn bị quà tặng. Tới liền tới rồi, còn khách khí như vậy làm cái gì? Lục mẫu vội vàng tiếp nhận tới, đem đồ vật phóng tới một bên, cười khanh khách nói. Cố Bác nhẹ nhàng cười cười, hẳn là. Lục mẫu nhìn Cố Bác, càng xem càng cảm thấy tiểu cô nương hiểu chuyện lễ phép, thoải mái hào phóng. Đối với nhi tử coi trọng một cái tiểu hắn 11 tuổi tiểu cô nương, cũng không khó dối dám. Rốt cuộc nhi tử đều như vậy lớn, khó được có cái động tâm, tiểu nha đầu ở dưỡng, liền lớn. Cố Bác ngồi ở trên sofa, nhìn Lục Mâu ở trong phòng bếp bận rộn, ông ngoại cùng Lục Gia Gia nói chuyện thiếm, Lục Phụ ngồi ở một bên bồi, liền an an tính tính vẫn duy trì lễ phép tươi cười ngồi ở chỗ kia. Tuy rằng đã cho chính mình 3 ngày hòa hoan kỳ, chính là thật sự gặp phải loại tình huống này thời điểm, Cố Bác vẫn là có chút có quáp, không biết nên nói chút cái gì. Loại này cùng người ở chung sự tình, nàng vẫn là không quá am hiểu. Không cần không được tự nhiên, đương chính mình ra liền hảo. Lục Thanh Vận ngồi vào Cố Bác một bên, đem một cái quả táo tước hảo lúc sau, cắt thành mảnh nhỏ phóng tới mâm đưa cho Cố Bác, nhẹ giọng nói. Không. Cố Bác ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận. Đương chính mình ra. Lục Thanh Vận cũng thật dám nói. Lấy nàng hiện tại tâm tính, đương chính mình ra, nàng liền không phải như vậy thái độ. Bởi vì đối mặt Cố Hạo cùng Trương Như Như, còn có Cố Linh San, nàng chính là hận không thể giết chết bọn họ 100 lần. Rắc. Cố Bác an tĩnh ăn quả táo, lẳng lặng nhìn bên kia nói chuyện thiếm. Bên kia, Lục Lao gia tử nhìn thoáng qua Cố Bác, lại nhìn chính mình tôn tử. Hắn tôn tử còn không có đối người kia, như vậy ân cần săn sóc cẩn thận tâm. Xem ra là thật sự coi trọng tiểu nha đầu. Chỉ là, tiểu nha đầu cũng không tránh khỏi quá nhỏ. 16 tuổi A. Liên thanh niên đều không có đâu. Thanh Vận, tiểu bác khó được tới trong nhà vừa nghe, ngươi mang nàng nơi nơi đi dạo. Lục Lao gia tử nói. Lục Thanh Vận nhìn về phía Cố Bác nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngồi ở chỗ này, nàng đặc biệt không được tự nhiên. Ân, tốt ra ra. Lục Thanh Vận nói. Thanh âm rơi xuống, Lục Thanh Vận liền dắt Cố Bác tay, đi ra ngoài. Cố Bác ở Lục Thanh Vận dắt chính mình thời điểm dừng một chút, nghĩ đến cái gì, không có tránh thoát. Hai người một trước một sau rời đi, Lục Lao gia tử chờ ba người nhìn theo hai người bóng dáng rời đi. Ông bạn già A, ngươi này ngoại tôn nữ, thoạt nhìn hảo tiểu, bao lớn rồi. Lục Lao gia tử hỏi. Về Cố Bác sự tình, Lục Thanh Vận nói thẳng hắn coi trọng một cái tiểu cô nương. Muốn bọn họ toàn bộ phối hợp một chút. Sau lại tới gần thời điểm, mới nói là hắn ông bạn già ngoại tôn nữ. Nay không, hắn đều không có thời gian điều tra một phen. 16. Cố Bác ông ngoại nói. 16, kia chẳng phải là còn không có thành niên, nhỏ Thanh Vận suốt 11 tuổi đâu. Lục Lao gia tử nói. Tuổi là có chút đại, bất quá kia cũng không cần quá để ý. Cố Bác ông ngoại nói. Ông bạn già ngươi. Lục Lao gia tử bay nhanh phẩm vị ra một mặt bất đồng. Lao thủ trưởng, thật không dối gạt ngươi, ta nhưng thật ra thập phần có tâm cùng ngài kết cái hai họ chi hảo. Cố Bác ông ngoại nói. Lục Lao gia tử nhướng mày, tựa nghĩ đến cái gì, mở miệng, ông bạn già, ngươi không cần như vậy. Liên tính Cố Bác cùng Thanh Vận không có này phân quan hệ, ta chẳng lẽ còn có thể không chiếu cố ngươi ngoại tôn nữ. Không chỉ có như thế, đứa nhỏ này đã trải qua một ít không tốt sự tình. Hiện giờ tính tình, cùng trước kia đại không giống nhau. Ta là lo lắng, nếu ta đi rồi, giữ lại nàng một cái, chỉ sợ cũng không có gì sống ý tưởng. Cố Bác ông ngoại nói. Như thế nào sẽ? Lục Lao gia tử lập tức hỏi lại. Tiểu nha đầu mới 16 tuổi, đó là ở như thế nào tao ngộ không tốt sự tình, cũng sẽ không muốn sống nữa đi. Kia hải tử tàng rất sâu, còn tưởng rằng ta nhìn không thấu đâu. Thanh Vận thích tiểu Bác, ta xem ra tới. Cho nên, ta mới giúp hắn một phen. Về sau, liền tính không có ta, ít nhất tiểu Bắc còn có Thanh Vận, đến lúc đó vì Thanh Vận, nàng cũng sẽ nỗ lực tồn tại. Nói xong lời cuối cùng, Cố Bác ông ngoại thật dài thở dài một tiếng, trong mắt có ôn nhuận lệ quang hiện lên. Nghĩ đến Cố Bác ông ngoại nhịn không được rơi lệ. Ông bạn già, ngươi đừng như vậy. Ta này không phải lo lắng bạc đãi tiểu nha đầu sao. Tiểu nha đầu 16 tuổi. Thanh Vận đã 27, tiểu nha đầu cũng quá có hại. Lục Lao gia tử nói. Cố Bác ông ngoại đem khỏe mắt nước mắt, vội vàng hủy diệt, cười cười, nói, Lao thủ trưởng, ngươi cũng quá khiêm tốn. Thanh Vận như vậy, có rất nhiều muốn nếu lục ra, điểm này ta còn là biết đến. 16 tuổi làm sao vậy? Đó là càng tiểu nhân, chỉ sợ cũng có thể bị Thanh Vận kia một thân phong hoa cấp hấp dẫn, phi quân không gả đâu. Thôi thôi, hai đứa nhỏ sự tình. Đã kêu chính bọn họ đi nói đi, chúng ta thế hệ trước, cũng liền cái gì cũng không nói. Ngươi yên tâm, nếu Cố Bác thật sự gả vào chúng ta lục gia, ta sẽ đem nàng trở thành thân cháu gái đối đãi. Nếu là Thanh Vận dám can đảm khi dễ Cố Bác, ta tuyệt không hồi bởi vì hắn là ta tôn tử, tạm tha hắn. Lục Lao gia tử nói. Cố Bác ông ngoại lộ ra một cái nhàn nhạt nhẹ nhàng tươi cười nói, Lao thủ trưởng gia gia phong, còn có ngươi dạy ra tới hài tử. Ta là thập phần tín nhiệm. Lục Lao gia tử nhìn Cố Bác ông ngoại, nghĩ đến năm đó sự tình, nhịn không được cảm khái. Thôi, không đề cập tới, nghe nói ngươi hiện giờ cũng dọn tới rồi kinh đô, kia thực hảo a. Về sau chúng ta hai cái ông bạn già, liền có thể hạ chơi cờ, đánh đánh thái cực. Lục lao gia tử nói. Chương 176 nàng chính là ngươi nói tiểu tẩu tử. Ân, cố bác ở kinh đô thị mua một chỗ trang viên, ta hiện giờ liền ở kia chỗ trang viên. Cố bác ông ngoại nói. Trang viên. Lục lao gia tử kinh ngạc một chút. Kinh đô thị có khắp nơi trang viên, nhưng mà mỗi một chỗ trang viên đều là có chủ. Muốn mua, căn bản không có khả năng. Trang viên ở nơi nào? Lục lao gia tử hỏi. Ở kinh đô thị Tây Giao. Cố bác ông ngoại nói. Tây Giao. Ân. Tây Giao trang viên, hẳn là thuộc về Long Gia trang viên. Lục phụ nghe đến đó, kinh ngạc nói. Tiểu bác bên người cùng nguyên, đó là Long Gia người, tuy rằng không biết cụ thể sao lại thế này, nhưng tựa hồ tiểu bác cùng Long Gia, có chút đặc biệt liên hệ. Cố bác ông ngoại nói. Này. Lục lao gia tử cùng nhi tử liếc nhau, lẫn nhau sôi nổi đều kinh ngạc lên. Cố bác một cái 16 tuổi tiểu cô nương, như thế nào liền cùng toàn bộ hoa hạ ám hoàng thế gia, Long Gia có quan hệ. Kia chỗ trang viên, chính là Long Gia nhất tiên tiến một chỗ trang viên, bên trong càng là dự trữ không ít lực lượng vũ trang, là sở hữu trang viên bên trong, giá trị tối cao một tòa. Chuyện này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Cố bác ông ngoại nói. Lập tức, ba người đều trầm mặc lên. Bên ngoài, Lục Thanh Vận mang theo cố bác. Không có nơi nơi đi bao lâu, mà là đi vào một chỗ hoa viên. Hoa viên có một cái bàn đu dây, cố bác ngồi ở bàn đu dây thượng, Lục Thanh Vận đứng ở một bên. Người ông ngoại đều theo như người nói. Lục Thanh Vận hỏi. Cố bác nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận, hỏi, đây là ngươi tới tìm tới ta nguyên nhân. Vị hôn phu. Vốn dĩ ta không nghĩ quấy rầy ngươi, chính là Lục Thanh Vận không có tiếp tục nói tiếp. Cố bác xem này Lục Thanh Vận, ánh mắt quơ quơ, muốn nói cái gì, lại không có nói cái gì. Đột nhiên, nàng phảng phất ảo thuật giống nhau, chỗ tối một quả lưỡi dao, nhanh chóng xẹt qua chính mình tay trái cổ tay. Nàng thập phần dùng sức, nháy mắt liền lộ ra một đạo dữ tợn miệng vết thương, máu tươi theo miệng vết thương nghiêng mà ra. Lục Thanh Vận ngẩn ra, sau đó nhanh chóng tiến lên, đoạt quá nàng trong tay lưỡi dao, vứt đi, một bàn tay nắm lấy cố bác bị hoa thương tay. Trong mắt mang theo một cổ chợt lóe mà qua tức giận. Cố bác. Lục Thanh Vận thấp giọng hô. Cố bác ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận, tinh tường nhìn đến người nọ trong mắt, nhân chính mình này cử sở ẩn chứa ra tới phẫn nộ, còn có kia trên cổ tay trong trẻo ấm áp cảm giác, cùng với dần dần biến mất đau ý. Chưa khỏi. Cố bác túi đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận gần nắm chặt chính mình tay trái, nhận thấy được thủ đoạn thương đã hoàn hảo vô khuyết, nàng ngẩng đầu. Muốn chết. Ngươi thả nhìn xem, có ta ở đây, ngươi có chết hay không? Lục Thanh Vận nhìn cố bác, trong mắt mang theo một cổ giận cực lúc sau, áp xuống tới lạnh lẽo mở miệng. Cố bác nhìn Lục Thanh Vận, sau đó nhìn chính mình hoàn hảo vô khuyết tay trái cổ tay, nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Lục Thanh Vận nhìn như vậy cố bác, ở cặp kia trầm tĩnh sáng ngời giống như thanh tuyền đôi mắt hạ, sở hữu tức giận toàn bộ đều biến mất không thấy. Ta biết, ngươi ở mặt thế ăn rất nhiều khổ, chính là lúc này đây. Tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không ở kêu ngươi chịu khổ như thế nào. Lục Thanh Vận nắm lấy cố bác tay, nhẹ nhàng nói, ngữ khí mang theo một loại độc thuộc về hắn ôn nhuận khí phách cùng chắc chắn. Cố bác trầm mặc, không tỏ ý kiến. Hai người một cái ngồi, một cái đứng, không khí điềm tĩnh tốt đẹp, tựa một bộ duy mỹ bức họa cuộn tròn. Thanh Vận ca ca. Liên ở hai người không tiếng động tranh phong là lúc, một tiếng điểm mỹ âm sắc, mang theo thân mật cùng kinh hỉ vang lên. Thanh âm kia đi vào mới nhìn đến cố bác, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc. Thanh Vận ca ca, các ngươi. Kia nữ hải quần áo đơn thuần bộ dáng nhìn cố bác, nghiêng đầu điểm mỹ hỏi. Cố bác dễ rủa một chút, thoát khỏi Lục Thanh Vận tay. Ta vị hôn thê. Lục Thanh Vận đối với nữ hải nói. Nữ hải kinh ngạc mở to hai mắt. Thanh Vận ca ca. Nay một tiếng, nữ hải tràn ngập ủy khuất, phảng phất chính mình bạn trai, mang theo khác nữ hải tới cùng nàng nói. Đây là ta chân ái giống nhau bộ dáng. Cố bác phiết nhưng liếc mắt một cái Lục Thanh Vận, cong cong môi, không ra tiếng vây xem. Lục Thanh Vận nhìn thoáng qua cố bác, nhịn không được hơi hơi đỡ chán. Mặc kệ là khi nào cố bác, đều có thể kêu hắn lại là tức giận lại là bất đắc dĩ lại là muốn túng sủng. Thời gian không sai biệt lắm, phải đi về sao? Lục Thanh Vận xem cũng không có lại xem một cái khác nữ hải, túi đầu ôn nhu đối với cố bác hỏi. Cố bác nhìn nhìn nữ hải. Đối với nữ hải lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này ở Cố Bắc tới tưởng, cũng không cảm thấy nụ cười này như thế nào, chính là nàng lại biết, nụ cười này dừng ở nữ hài trong mắt, tất nhiên là khiêu khích cùng khoe ra thị uy. Quả nhiên, nữ hài nhìn Cố Bắc ánh mắt, không ở hiền lành, mơ hồ gian hiện lên một mạt phẫn hận. Cố Bắc vừa lòng nhìn này một mạt phẫn hận, đối với Lục Thanh Vận gật gật đầu nói, ân. Lục Thanh Vận từ thiện dắt Cố Bắc tay, đối với Cố Bắc không tiếng động khiêu khích người khác, kéo một quyển bị người cừu hận sự tình, chỉ có thể nhẹ nhàng cười cười. Hai người trở về đi. Bị quên đi ở phía sau nữ hải, gắt gao cắn môi dưới. Lục Thanh Vận khi nào có một cái vị hôn thê. Xem bộ dáng này mới bất quá 11 năm 6 tuổi bộ dáng. Sao có thể? Lục Thanh Vận hiện giờ đã 27 tuổi, nhưng hắn bên người, cơ hồ không có bất luận cái gì nữ tính xuất hiện. Bọn họ trong đại viện cô nương, đều bị muốn trở thành Lục Thanh Vận nữ nhân, một đám âm thầm đối chọi, quan sát, về Lục Thanh Vận sự tình, các nàng thử hỏi so với ai khác đều rõ ràng. Chính là vị hôn thê. Nữ hài lập tức móc ra điện thoại, cho người ta gọi điện thoại, nàng cần thiết biết rõ ràng sao lại thế này. Trở lại Lục gia. Cố Bác liền nhìn đến ông ngoại cùng Lục lao gia tử đang ở chơi cờ, hai người lão nhân tụ ở bên nhau, nhiều vài phần náo nhiệt, trên mặt đều mang theo tươi cười. Ông ngoại, Cố Bác đều đã trở lại. Cố Bác ông ngoại nói, Cố Bác gật đầu. Người cùng Thanh Vận hôn sự, ta cùng lão thủ trưởng thương lượng qua, các ngươi trước kết hôn, giấy hôn thú chờ ngươi tới rồi tuổi ở lãnh. Cố Bác ông ngoại nói, giống Lục gia như vậy đại gia tộc. Một khi tổ chức hôn lễ, vậy cùng cấp với lanh giấy hôn thú. Ân. Cố Bác dừng một chút, sau đó nhẹ giọng đáp. Gả cho Lục Thanh Vận. Ta muốn ở tại trang viên. Cố Bác nói. Có thể, ngươi cùng Thanh Vận kết hôn sau, liền qua chính mình cuộc sống gia đình, cái này không liên lụy. Lục lao gia tử nói. Sau đó hai người ngồi ở một bên, nghe hai cái trưởng bối, đem hôn ước sự tình định ra, bắt đầu chuẩn bị hôn lễ sự tình. Bởi vì hai người nguyện ý, mặt khác cũng không có gì điều kiện, bởi vậy hôn ước tiến hành thực thuận lợi. Bên này mới vừa đem sự tình nói hảo, thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi tiệm cơm. Một hàng mấy người, ngồi ở trên bàn cơm, không khí hòa hợp. Lúc này, ngoài cửa đi vào tới mấy người. Đúng là đi học vừa trở về Lục Thanh Hàn, còn có hai cái nữ hải. Trong đó một cái nữ hải, Cố Bác vừa rồi còn đã gặp mặt. Lục Thúc, Thúc gì? Thầm thầm. Ba bá. Gia Gia, ba, mẹ, ta đã trở về. Lục Thanh Hàn hô, sau đó nhìn đến bên cạnh bàn ngồi xa lạ Cố Bắc khi, ánh mắt sáng lên, cộp cộp cộp chạy tới, ca, nàng chính là ngươi nói tiểu tẩu tử. Chương 177 về sau quan ta Cố Bắc chi danh. Lục Thanh Vận không lưng đem Lục Thanh Hàn bế lên tới, nói, ân. Tiểu tẩu tử hảo. Lục Thanh Hàn đối với Cố Bắc hô. Đừng nhìn hắn năm nay chỉ có 5 tuổi. Nhưng là hắn hiểu được nhưng nhiều. Tiểu tẩu tử tuy rằng tiểu, nhưng là đại ca thích chứ. Lúc trước trở về thời điểm, chính là các loại gọi bọn hắn đối tiểu tẩu tử thái độ tốt một chút. Cố Bác cười cười, đắc, ân, ngươi hảo. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác, đem Lục Thanh Hàn hướng nàng trong lòng ngực một tắc, nói, ta đệ đệ, Lục Thanh Hàn, năm nay 5 tuổi. Cố Bác bị tắc cái đầy cõi lòng, chưa từng coi ôm quá tiểu hài tử nàng, luống cuống một chút. Vội vàng đem Lục Thanh Hàn ôm chặt, sợ quăng ngã hắn. Lục Thanh Vận nhìn một màn này, nhàn nhạt cười. Nàng liền biết, Cố Bác vô luận lại như thế nào thay đổi, thái độ lại như thế nào lãnh đạo, này ở sâu trong nội tâm vẫn là mềm mại. Hai cái nữ hải thấy Lục gia người ánh mắt, toàn bộ đều ở Cố Bác trên người, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tiến lên mấy bộ, đối với Lục lao ra tử hô, ra ra hảo. Ân, các ngươi hảo. Tới. Cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Thanh Vận vị hôn thê Cố Bắc, đây là Cố Bắc ông ngoại, các ngươi xưng hô Mạc Gia Gia. Lục Lao Gia Tử giới thiệu nói. Theo Lục Lao Gia Tử giới thiệu, hai cái nữ hài biểu tình, rõ ràng cứng đờ một chút. Nếu nói Lục Thanh Vận giới thiệu Cố Bắc là vị hôn thê, các nàng còn có thể dễ rủa một chút, lựa chọn từ giữa phá hư. Như vậy Lục Lao Gia Tử thậm chí Lục Gia người đều thừa nhận nói. Như vậy Cố Bắc cái này vị hôn thê liền ván đã đóng thuyền, căn bản không thể sửa đổi. Gia Gia, Thanh Vận ca, khi nào có cái vị hôn thê, như thế nào chúng ta cũng không biết. Kêu Lục Lao Gia Tử Gia Gia chính là đồng thời Lục Gia người, bởi vậy nàng thân mật đi lên trước hỏi. Việc này đã sớm định ra, chỉ là bởi vì Tiểu Bắc cùng Thanh Vận niên cấp kém có chút đại, bởi vậy vẫn luôn đều không có để. Hiện giờ nhìn hai người nói tới cùng nhau, tự nhiên cũng liền nhắc tới tới. Lục lao gia tử cười khanh khách nói. Hắn là thế hệ trước người, tình tình ái ái, chính mình cũng trải qua quá một ít. Tiểu nha đầu nhóm trong mắt có cái gì, hắn một cái sống hơn phân nửa đời người, vẫn là thấy rõ. Hảo, mau tới gặp qua ngươi tiểu tẩu tử. Lục lao gia tử nói. Nữ hài nhìn thoáng qua cô bác, sau đó lại nhìn thoáng qua bạn tốt. Bạn tốt tâm tư, nàng như thế nào không rõ ràng lắm. Tiểu tẩu tử hảo. Nữ hài đối với cô bác thăm hỏi nói. Cô bác chớp chớp mắt, sau đó cười cười, gật đầu, quay đầu nhìn về phía một cái khác nữ hài thời điểm, cười sáng lạn tốt đẹp mà loa mắt. Nàng vốn là lớn lên không tồi, như vậy dơ lên tươi cười dưới, cả người cho người ta một loại đặc biệt kinh diễm cảm giác, đã kêu gương mặt kia tỏa sáng lộng lẫy, sáng quắc phương hoa. Kia nữ hài buồn trông cậy vào chuyện này còn có chuyện cơ, chính là nhìn đến Lục gia người tình huống, nơi nào nghĩ đến, cư nhiên bị buồn đầu một chú in lện xuống tới, lập tức có loại vỡ đầu chảy máu chật vật. Lục thúc, thúc gì, lúc trước không phải nói chờ ta trưởng thành, khiến cho ta gả cho Thanh Vận ca ca, chúng ta hai nhà kết làm thông gia sao? Cái kia bị cố bắc một mà lại dơ lên sán lạn tươi cười, kéo cừu hận nữ hài. Trên mặt tái nhợt, mặt mày lộ ra hủy khuất cùng khổ sở bị thương đối với Lục phụ Lục mẫu hỏi. Cố bác cũng nhìn kia nữ hài, nghe được nữ hài hỏi chuyện, nhướng mày, dò hỏi nhìn về phía Lục Thanh Vận, không tiếng động dò hỏi, còn có như vậy một chuyện. Không đợi Lục Thanh Vận trả lời, cố bác ý niệm vừa chuyển, rơi xuống kia nữ hài trên người. Này nữ hài, nhìn không thế nào thông minh a. Cố bác chớp đôi mắt, nhàn nhạt nhìn hết thảy, tâm tình rất là bình tĩnh. Tuy rằng đã biết Lục Thanh Vận là chính mình vị hôn phu, thậm chí đại chính mình 11 tuổi, hai nhà bắt đầu nói hôn ước. Nhưng nàng đối Lục Thanh Vận cảm tình, còn không có thăng hôn đến, ái vô pháp tự kềm chế nông nỗi. Nhưng mà, một bên cô bác ông ngoại, lại không khỏi sắc mặt đều trầm đi xuống, trong tay cầm chiếc đũa, không tiếng động rơi xuống. Giang tiểu thư, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói lại không thể nói bậy. Đối với Thanh Vận hôn sự, chúng ta người một nhà. Trước nay đều không có nhúng tay quá, nơi nào tới cùng nhà ngươi hôn ước. Lục Thanh Vận mẫu thân lập tức mặt chính là trầm xuống, ngự khí bất thiện hướng về phía Giang Phàm Nhã hỏi. Thục gì, các ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Giang Phàm Nhã nhìn Lục Thanh Vận mẫu thân lãnh trầm biểu tình, phảng phất bị người xuyên tim nhất kiếm, thương tâm cực kỳ sau này lui một bước, khổ sở ủy khuất nhìn Lục Thanh Vận mẫu thân. Gọi điện thoại kêu Giang người nhà lại đây. Lục Thanh Vận đối với phụ thân nói. Lục phụ gật đầu. Thanh Vận ca ca, ngươi sao lại có thể như vậy? Ta đối với ngươi tâm, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Giang Phàm Nhã bị thương nhìn Lục gia người lạnh nhạt bộ dáng, ủy khuất bị thương hỏi. Cố bác nhìn Giang Phàm Nhã vậy ngươi lạnh nhạt ngươi vô tình ngươi phụ lòng bạc hạnh biểu tình, chỉ cảm thấy nị oai. Nàng túi đầu, áp lực nội tâm không vui. Mặt thế, không có năng lực nữ nhân, đều là nam nhân dựa vào. Lúc ấy nữ nhân... Có thể so hiện tại nữ nhân thức thời nhiều, bọn họ tinh tường biết chính mình tình cảnh, cho nên chưa bao giờ sẽ như vậy náo tàn trình diễn tình yêu tiết mục. Mà nàng, thích hứng mặt thế tiết tấu, lúc này đột nhiên nhìn đến như vậy vừa ra, nếu không phát sinh ở trên người mình, nàng coi như xem cái chê cười. Nhưng cố tình, cố bác trong lòng chính áp lực nổ mạnh cảm xúc, nỗ lực làm chính mình biểu hiện bình thường một chút, mà không phải nổ lên. Đem cái này kêu Giang Phàm Nhã nữ nhân một hồi hảo tấu, làm nàng về sau thấy nàng, liền trốn tránh. Ngươi, đều là bởi vì ngươi. Giang Phàm Nhã bị Lục gia người im lặng chung mang theo nhợt nhạt chỉ trích ánh mắt cấp kích thích đến, nàng nhìn trầm mặc cúi đầu, trên người thoạt nhìn rõ ràng cảm xúc không cao cố bác, vài bước xông lên trước, một phen túm chặt cố bác, phẫn hận chỉ trích nói. Nhưng mà, nàng chỉ trích nói, còn không có nói xong, cố bác ngẩng đầu. Kia âm thiếu trung mang theo lệnh băng bạo ngược ánh mắt, làm nàng dọa lập tức vùng ra cố bác. Giang Phàm Nhã lui về phía sau, lập tức làm cố bác biết, chính mình thất thố. Nàng nhắm mắt lại, gắt gao ngăn chặn nội tâm bạo ngược hơi thở. Người nam nhân này, về sau quan thượng ta cố bác danh, ngươi về sau có xa lắm không, đã biết sao. Cố bác gáp lực ánh mắt, làm một đôi ánh mắt đen láy, trở nên giống như vực sâu giống nhau trầm tĩnh lạnh băng, thẳng tắp nhìn về phía Giang Phàm Nhã. Không có trải qua quá mặt thế, thậm chí liền máu tươi cùng mạng người đều không có lây dính quá tiểu cô nương, như thế nào cùng Cố Bác so. Này một câu mang theo lạnh nhạt, giống như kéo, đâm thẳng nhân sinh đau một câu chiêu cáo vừa ra, Giang Phàm Nhã nửa điểm cũng không dám phản bác, tái nhợt mặt nhanh chóng gật đầu. Lan, về sau đừng xuất hiện ta trước mặt. Cố Bác thấy Giang Phàm Nhã thức thời, nỗ lực áp lực chính mình cảm xúc, lạnh lùng nói. Giang Phàm Nhã vội gật gật đầu, sợ hãi nhìn thoáng qua rời mắt không ở xem chính mình Cố Bác, trốn cũng giống nhau vụt ra đi. Chờ Giang Phàm Nhã rời đi, trên bàn cơm một mảnh quỷ dị trầm tĩnh, Cố Bác rũ mắt, nhắm mắt lại, bình phục tâm tình của mình. Mặt thế cái kia áp lực trong hoàn cảnh, bạo ngược hành động, là duy nhất phát tiết như vậy cảm xúc con đường. Chương 178 đây là ngài lần thứ 2 trọng sinh. Cố Bác chính là bằng vào này một cổ bạo ngược, ở mặt thế 10 năm bên trong, bảo toàn chính mình, không bị trở thành tiết dục công cụ, cũng không bị trở thành dự trữ lương. Nàng nỗ lực làm chính mình bình phục cảm xúc, thẳng đến cảm thấy không sai biệt lắm, mới mở to mắt. Ăn cơm. Lục Thanh Vận mở miệng, đánh vỡ trên bàn cơm quỷ dị yên tĩnh. Dứt lời, hắn dẫn đầu cấp Cố Bác gắp đồ ăn. Có Lục Thanh Vận kéo, trên bàn cơm lập tức sinh động lên, chỉ là đại gia còn không tránh được nhìn về phía Cố Bác. Cố Bác lại không muốn nhiều lời. Mà một bên Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác, mặt mày chung mang theo thật sâu chính hắn cũng không biết ảo não tự trách cùng đau lòng. Hắn cho rằng chính mình đem Cố Bác chiếu cô thực hảo, nhưng cho tới bây giờ nàng mới biết được, Cố Bác trong lòng ẩn giấu nhiều ít sự tình, áp lực nhiều ít cảm xúc. Cố Bác không phải một cái người tốt. Có thể nói, mặt thế có thể tồn tại người, đều không thể xem như người tốt. Nhưng trọng sinh trở về, Cố Bác vẫn luôn ở áp lực, tiêu chính mình tuân kỷ thủ pháp. Tiêu chính mình nỗ lực không đi bùng nổ đã từng ở mặt thế trải qua hết thể cảm xúc. Nàng dùng chính mình lý trí, dùng chính mình khắc chế, sinh sôi thừa nhận hết thảy. Mà hết thảy này, hắn không biết, những người khác cũng nhìn không ra. Lục Thanh Vận cấp Cố Bác gấp đồ ăn, dưới đáy lòng thật sâu thở dài một tiếng. Một bữa cơm, có Giang Phàm Nhã cái này nhạt đệm, không khí không có ngay từ đầu như vậy hảo. Sau khi ăn xong, Cố Bác ông ngoại mang theo Cố Bác, không tiếng động ngồi trên hồi trang viên xe. Dọc theo đường đi, trầm mặc không tiếng động. Cố Bác buông xuống đầu, trong lòng hơi hơi có chút thấp thỏm, đồng thời cũng mang theo thật sâu ảo não. Nàng phát hiện trọng sinh lúc sau, trọng sinh trước trải qua hết thảy, không có dễ dàng như vậy bị bùng, thậm chí đã dưỡng thành một ít đồ vật, căn bản là vô pháp dễ dàng trừ tận gốc. Nàng không biết người khác trọng sinh sau như thế nào, nhưng nàng trọng sinh sau, lại là các loại không được tự nhiên. Rõ ràng thân hình 16 tuổi, đúng là niên thiếu tươi đẹp niên hoa, nhưng nàng cố tình tâm cảnh âm u lãnh khốc, lại hồi không đến 16 tuổi đơn thuần tươi đẹp. Một cái mấy chục tuổi người, có thể diễn xuất 16 tuổi niên thiếu đơn thuần, chính là nhân sinh không phải diễn kịch, nàng không có khả năng mỗi một cái giai đoạn mỗi một cái cực giai đoạn đi diễn. Một đường trầm mặc trở lại trang viên, Cố Bác đi theo ông ngoại xuống xe, yên lặng đi vào lầu một chính sảnh. Chính sảnh. Cố Bác ông ngoại theo này một đường trở về, nội tâm mãnh liệt cảm xúc, lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Bác, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành đau lòng thở dài, nói, ngươi không phải mỗi ngày lúc này đều sẽ rèn luyện một chút, đi rèn luyện đi. Cố Bác ngẩng đầu nhìn thoáng qua ông ngoại, ánh mắt hơi hơi có chút mờ mịt. Không dò hỏi sao? Cố Bác ở trong lòng nhẹ nhàng hỏi, ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, ngươi biết chính mình nên làm cái gì? Lại sửa như thế nào làm? Cố Bác ông ngoại nhìn đến Cố Bác ánh mắt, hiền từ hòa ái nói. Nếu không, Cố Bác liền không phải áp lực chính mình cảm xúc, mà là nhường cảm xúc bùng nổ, đem cái kia chân thật máu tươi rơi âm u lanh khốc vô cùng nàng, bại lộ ở mọi người trước mặt. Chưa từng mặt thế lại như thế nào? Tâm tính sụp đổ người, sẽ không bởi vì không có mặt thế, liền buông hết thể huyết tinh bạo ngược. Cố Bác bắt đầu lệ thường một ngày huấn luyện. Nói là huấn luyện, nhưng kỳ thật Cố Bác biếng nhác, rốt cuộc nàng cũng không tính toán sống lâu như vậy. Liên tiếp mấy ngày, Cố Bác đãi ở trang viên, không có đi ra ngoài. Lục Thanh Vận mấy ngày nay cũng không có tiến đến tìm Cố Bác, hai người từng an, thập phần bình tĩnh. Nhưng mà, liền tại đây một ngày, trang viên bắt đầu trở nên không bình tĩnh lên. Tiểu thư, bên ngoài có một cái kêu nói quán quân người, mang theo hắn đệ đệ tiến đến đầu nhập vào ngươi. Thủ vệ người đưa tin lại đây. Cố Bác lúc này đang ngồi ở bên cửa sổ, phơi thái dương. Nói quan quân. Thực xa lạ tên. Không quen biết, không thấy. Cố Bác cự tuyệt nói. Chỉ chốc lát sau, thủ vệ lại truyền đến tin tức nói, tiểu thư, người nọ nói hắn là phụng Lục Thanh Vận Lục tiên sinh phân phó qua tới. Lục Thanh Vận. Cố Bác trầm mặc xuống dưới. Đã nhiều ngày, nàng vẫn luôn đều không có nhìn thấy Lục Thanh Vận, nhưng không đại biểu chạm đất Thanh Vận liền đi ra nàng thế giới. Ông long. Di động đột nhiên chấn động một chút, Cố Bác cầm lấy di động, liền thấy được Lục Thanh Vận phát lại đây tin nhắn. Làm cho bọn họ tiến vào. Cố Bác nói. Thủ vệ nhóm đem nói quán quân cùng Tần Dễ đưa tới, cô nhi so làm cùng Nguyên Lưu lại quản gia đem người đãi đi xuống an bài, chính mình thấy cũng không thấy. Nói quán quân, Tần Dễ. Cố Bác tiếp tục phơi nắng, nhưng mà từ một ngày này bắt đầu, liền phảng phất chính mình nơi này là cái gì bí cảnh giống nhau, ken ken ken thẳng có người tiến vào. Đô Nế ức, Hồ Húc Binh, Nhiếp Tinh, Từ Mạc Hàn. Thực hảo hơn nữa lúc trước hai cái, đã sáu cái. Kế tiếp là Hạ Nhuận Minh, Hạ Chân Bóng, còn có mấy cái hai người huynh đệ, tổng cộng bảy người. Cuối cùng tới một cái hòa thượng, Tiêu Giới Hận. Lại sau đó, Liêu Văn Khiên, Phó Ninh Đình, Ngụy Tia Nắng Ban Mai, Viên Rực Rỡ, Thạch Bình Vinh, Dì Nhã Hân. Lại tới nữa sáu cái. Cố Bác cẩn ẩn áp xuống trong lòng lửa giận. Nàng tốn như vậy nhiều vật tư, cũng không phải là làm Lục Thanh Vận đem người từng bước hướng nàng nơi này đưa. Từng có một ngày. Lại tới nữa hai người. Tôn Mạn Như cùng Nhiếp Thắng Huy, nghe nói là một đôi vị hôn phu thê. Từ cái này Tôn Mạn Như cùng Nhiếp Thắng Huy tới lúc sau, này một đợt người tới, phảng phất liền ngừng lại. Cố Bác nhìn từ tiến vào lúc sau, duy nhất một cái cơ hồ mỗi ngày đều yêu cầu thấy chính mình người, rốt cuộc đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Một ngày này, Cố Bác ngồi ở hướng dương cửa sổ hạ, ngẩng đầu nhìn về phía từ bên ngoài đi vào tới. Tuổi thoạt nhìn bất quá 20 tuổi tả hữu nữ hài. Người muốn gặp ta? Cố Bác hỏi. Nghịch quang, Tôn Mạn Như có chút thấy không rõ lắm Cố Bác, nàng đi phía trước đi rồi vài bước, rốt cuộc thấy rõ ràng ánh mặt trời dưới Cố Bác, tức khắc ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là Cố Bác, cùng điển tịch thượng lưu lại giống nhau như lúc. Cố Bác ngươi hảo, ta là mượn dùng thời gian cơ, đến từ tương lai thế kỷ tương lai người Tôn Mạn Như. Tôn Mạn Như đối với Cố Bác, đầy mặt đều là tươi đẹp tươi cười, đôi mắt lộ ra ngưỡng mộ ngôi sao nhỏ kích động nói. Tương lai. Cố Bác kinh ngạc một chút. Ân, tương lai. Tôn Mạn Như gật đầu, sau đó nàng lôi kéo bên cạnh một người nam nhân cùng nhau lại đây nói. Cái này là ta vị hôn phu, chúng ta cùng đi đến, hắn kêu Nhiếp Thắng Huy. Ngươi hảo, ta kêu Nhiếp Thắng Huy, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Cố Bác đại nhân. Nhiếp Thắng Huy nói. Cố Bác nhướng mày. Đối thượng Nhiếp Thắng Huy hai tròng mắt, đối phương con ngươi, ẩn tàng rồi quá nhiều cảm xúc. Cố Bác đại nhân, ta lại này phía trước, gặp qua ngài. Nhiếp Thắng Huy nói. Nga. Cố Bác tò mò xem qua đi. Ngài này đã là lần thứ hai trở lại thời gian này điểm. Nhiếp Thắng Huy nói. Cố Bác chớp chớp mắt, ánh mắt thu liễm tò mò đạm nhiên, trở nên ngưng tố nghiêm túc, nói, có ý tứ gì? Đây là ngài lần thứ hai trọng sinh. Nhiếp Thắng Huy nói, lần thứ hai trọng sinh. Cố Bác kinh ngạc một chút, tuy rằng những lời này nghe tới, rất là vớ vẩn, nhưng nàng lại không cách nào quát lớn. Chương 179 Nga. Ta đây phải làm chút cái gì? Nói. Cố Bác nói, tương lai thế kỷ nghiên cứu ra thời gian cơ, muốn khôi phục trong khoảng thời gian này văn minh. Mạn Như nghịch ngợm, đánh hôn mê vốn dĩ muốn đi trước xuyên qua viên, chính mình tiến đến. Ta vì truy hồi nàng, cũng đi theo tiến đến, bởi vì thời gian điểm duyên cớ, ta vẫn chưa bị ngài, bị đời trước ngài phát hiện. Nhiếp Thắng Huy thái độ cung kính ngưỡng mộ nói. Cố Bác lẳng lặng nghe. Cũng bởi vậy ta có thể giấu ở mọi người bên trong, thấy rõ ràng hết thảy, sau đó lại ở hết thảy sụp đổ, trọng tổ là lúc, trở lại tương lai thế giới. Đây là ta lại lần nữa xuyên qua trở về. Nhiếp Thắng Huy nói. Phải không? Đời trước đã xảy ra cái gì? Cố Bác hỏi. Đời trước, thiên đạo vỡ vụn, tân thiên đạo chưa thành, thế giới hỗn loạn. Ở ngài dưới sự trợ giúp tân thiên đạo trùng kiến, thế giới trật tự khôi phục lại đây. Này hết thể lại nói tiếp đơn giản, lại xử lý lên cũng không dễ dàng, cuối cùng vì tranh thủ thời gian, cũng vì làm những người khác có thể có một đường sinh cơ, ngài tàn sát sở hữu người sống sót, lấy này yêu cầu thiên đạo, làm hết thể luân chuyển. Trở lại lúc ban đầu, cũng chính là ngươi trọng sinh cái kia một chút thượng. Nhiếp Thắng Huy nói. Cố Bác nhìn Nhiếp Thắng Huy, theo Nhiếp Thắng Huy nói, nàng trong đầu bắt đầu hiện lên một đám hình ảnh. Kia hình ảnh chợt lóe mà qua, nàng không nhớ rõ, lại có thể minh bạch, Nhiếp Thắng Huy không có nói sai. Chúng ta này đó bị Thanh Vận đại nhân tìm được người, đời trước đều là cùng với ở người bên cạnh ngươi. Nhiếp Thắng Huy tiếp tục nói, thì ra là thế. Như vậy các ngươi hiện tại tới làm cái gì? Cố Bác hỏi. Mặt thế tuy rằng vẫn là mặt thế, nhưng cũng đã không giống nhau. Lúc này đây, nàng nhưng không tính toán đương chúa cứu thế, chỉ nghĩ canh giữ ở này trang viên, ăn uống không lo, sống đến vô pháp sống kia một khắc. Cố Bác đem Nhiếp Thắng Huy nói hết thảy, kết hợp chính mình trong lòng cảm giác, sâu chuỗi một chút. Đại khái là như thế này. Nàng đã trọng sinh quá một lần. Bởi vì nàng duyên cớ, mặt thế ở trọng sinh lần đầu tiên thời điểm, liền đã xảy ra thay đổi. Chỉ là sau lại đã xảy ra một chút sự tình, làm cho sở hữu người sống sót, đều phải tử vong. Nàng thân thủ giết mọi người, làm thiên địa lại không một cái tồn tại người, lại lấy chính mình trợ giúp Tân Thiên Đạo công lao cùng nhau, yêu cầu Tân Thiên Đạo đem hết thể quay lại đến hôm nay. Nàng buồn hẳn là nhớ rõ hết thảy, rốt cuộc đều là nàng trải qua quá, nhưng cố tình tại đây luân chuyển bên trong, quên mất phía trước trải qua hết thảy. Đến nỗi cái này Nhiếp Thắng Huy. Hai lần xuyên qua thời gian điểm bất đồng, lần đầu tiên xuyên qua lại đây, nàng không có phát hiện đối phương thân phận. Mà ở cuối cùng nàng giết chóc những người khác, bức bách thiên đạo luân chuyển là lúc, hắn xuyên qua trở về tương lai, sau đó lại từ tương lai xuyên qua trở về. Bởi vậy vừa vặn tránh được Tân Thiên Đạo còn không hoàn thiện pháp tắc, đêm này hết thể toàn bộ nói cho nàng. Cho nên, Lục Thanh Vận tìm những người này lại đây, chính là vì nói cho nàng này đó sao. Chúng ta tự nhiên đều muốn đi theo ngài. Nhiếp Thắng Huy hai tròng mắt mang theo kính nể ngưỡng mộ nói. Một bên Tôn Mạn Như ở Nhiếp Thắng Huy bên người, vẫn luôn manh gật đầu. Tương lai thế kỷ đối với một đoạn này lịch sử, rất là loang lổ mơ hồ, bởi vậy mới có chúng ta đã đến tìm kiếm. Nay đoạn lịch sử đã hiểu rõ, chỉ là Nhiếp Thắng Huy ngẩng đầu nhìn Cố Bác, trong mắt mang theo mong đợi cùng tò mò. Cố Bác thực bất phàm. Từ kia mấy cái dựa vào Cố Bác mà tồn gia tộc, đã trải qua mấy vạn năm mà không suy sụp, sẽ biết. Không chỉ có như thế. Nhiếp Thắng Huy nghĩ đến tương lai thực tế sừng sững không ngã mấy cái gia tộc gia chủ. Nghe nói kia mấy cái gia chủ, đều cùng Cố Bác ký kết cái gì khế ước, Cố Bác bất tử, bọn họ liền bất tử. Thế cho nên bọn họ ở dài dòng thời gian, sống thật lâu, nếu tao ngộ thật lớn thương tổn, gần như tử vong là lúc, tắc sẽ biến thành một viên cứng rắn vô cùng trứng, bảo hộ chính mình đồng thời một lần nữa trưởng thành. Đương nhiên, này đều đã không quan trọng. Quan trọng nhất chính là vô số lịch sử học giả, nhà khoa học, đều tưởng biết rõ ràng Cố Bác cùng Lục Thanh Vận, cuối cùng đi địa phương nào. Lấy kia mấy cái gia chủ khế ước tới xem, bọn họ bất tử, tự nhiên Cố Bác cũng không có chết. Chính là Cố Bác đi nơi nào đâu. Tương lai thế kỷ, nhân loại trừ bỏ địa cầu, chính là đã phát hiện vô số tinh cầu, thậm chí còn có một bộ phận rời đến mặt khác tinh cầu đi. Nhưng cứ việc như thế, bọn họ đều không thu hoạch được gì Cố Bác cùng Lục Thanh Vận bất luận cái gì tin tức. Cho nên, hắn muốn biết, cuối cùng Cố Bác cùng Lục Thanh Vận đi địa phương nào. Nhiếp Thắng Huy đem chính mình một loạt ý tưởng cùng tò mò biểu đặt xong, Cố Bác nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Này đều cái gì cùng cái gì a? Bất quá, hết thảy một lần nữa luân chuyển, như vậy tương lai hết thảy có phải hay không cũng sẽ phát sinh thay đổi? Cố Bác nhàn nhạt hỏi, nhẹ dương hạ đuôi lông mày. Nàng hiện tại nhưng không có muốn cùng bất luận kẻ nào ký kết khế ước ý tưởng. Ngậy! Nhiếp Thắng Huy cùng Tôn Mạn Như hai cái nháy mắt vẻ mặt cứng đờ thạch hóa. Hai người ngây ngốc ngây người trong chốc lát, Nhiếp Thắng Huy dẫn đầu phục hồi tinh thần lại. Đối với Tôn Mạn Như mà nói, lúc này đây bất quá là nàng lần đầu tiên lợi dụng thời gian cơ xuyên qua. Nhưng đối Nhiếp Thắng Huy mà nói, nay thật là lần thứ hai xuyên qua. Nhưng mà, tuy rằng là lần thứ hai, nàng lại cũng không dám kết luận, tương lai hay không đã xảy ra thay đổi. Bởi vì lấy thân phận của hắn, những cái đó tồn tại thế giới các góc, thậm chí có thể che giấu lên một ít người, hắn cũng không pháp biết được. Tương lai hay không thay đổi, lại hoặc là nhất thành bất biến. Thiên đạo vốn là huyền diệu, bọn họ đến khuy thiên đạo, cũng bất quá là một chút hiểu được, là có thể có được siêu phàm lực lượng. Nhưng mà thiên đạo rốt cuộc là bộ dáng gì? Cố Bác liền tính nhìn thấy qua thiên đạo mảnh nhỏ, khá vậy không có thăm dò rõ ràng. Sở dĩ có thể ở hết thể hủy diệt lúc sau, một lần nữa luân chuyển, cũng bất quá là tân thiên đạo thương hại, hơn nữa triệt tiêu nàng trợ giúp, hiểu biết cùng nàng chi rằng kia phân liên hệ thôi. Tựa như hiện giờ, Cố Bác cũng không thể giống phía trước như vậy cảm giác đến vận mệnh chú định hết thảy, thậm chí là xuất hiện toàn bộ thế giới khí vận đè ở nàng một người trên người chẳng huống. Đương nhiên, loại chuyện này, Cố Bác tự nhiên không biết, cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Nàng hiện tại thực nhàn nhã. Cứ việc thời gian vội vàng, khoảng cách trong trí nhớ mà thế, đã tiến đến, chính là nàng lại không có cái loại này bức thiết cảm giác. Cố Bác đại nhân, ngài chẳng lẽ tính toán cái gì đều không làm? Nhiếp Thắng Huy nhìn Cố Bác kia nghe xong hết thể lúc sau, bình tĩnh lại bình tĩnh bộ dáng, nhịn không được nhướng mày, kinh dị mà cùng với Nhu Hoan dò hỏi. Nga! Ta đây phải làm chút cái gì? Cố Bác hỏi ngược lại. Tuy rằng nàng theo bản năng tin tưởng, nàng xác đã trọng sinh quá một lần, đã trải qua một lần mặt thế, đây là lần thứ hai trọng sinh, mà mặt thế cũng đã không giống nhau. Nàng trực giác nói cho nàng, Lục Thanh Vận cùng cái kêu kêu tô lục lục tiểu nữ hài, bọn họ rõ ràng biết nàng lần đầu tiên trọng sinh khi, sở trải qua hết thể quá vãng. Những cái đó quá vãng, thậm chí so Nhiếp Thắng Huy biết đến còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. Cho nên, Lục Thanh Vận trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội. Nhiếp Thắng Huy giới nhiên nhìn Cố Bác, vẻ mặt vô ngữ, hắn như thế nào biết Cố Bác đại nhân muốn làm gì. Cố Bác mỉm cười nhìn hai người, đã mất đi nói chuyện tâm tình, nàng nhàn nhạt nói, các ngươi vội các ngươi chính mình đi thôi. Là, Cố Bác đại nhân. Nhiếp Thắng Huy cùng Tôn Mạn giống như vừa nói. Cố Bác nhìn theo Nhiếp Thắng Huy cùng Tôn Mạn như xoay người, túi đầu nhìn về phía trong tay thư. Chương 180 Tân Thiên Đạo tự mình khôi phục. Nhưng mà, nàng lại cái gì cũng xem không đi vào. Lục Thanh Vận. Nàng nghiêng nghiêng hướng bên cạnh dựa vào, một bàn tay chống hàm dưới, ánh mắt nhàn nhạt. Thanh Vận đại nhân. Đã muốn chạy tới cửa Nhiếp Thắng Huy cùng Tôn Mạn như nhìn đến đi hướng bọn họ người, lập tức kinh hỉ hô. Thanh âm kêu bởi vì kích động, nghe tới rất lớn. Cố Bác ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Lục Thanh Vận đối với Nhiếp Thắng Huy cùng Tôn Mạn như khẽ gật đầu, sau đó đi hướng Cố Bác. Ngươi vội xong rồi. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận, mặt mày nhàn nhạt, mang theo chính mình cũng không biết ôn nhu tới gần, nhẹ giọng dò hỏi. Lục Thanh Vận nhẹ nhàng gật đầu, đi đến Cố Bác bên người ngồi xuống. Ân, đã hạ màn, đang đợi một đoạn thời gian, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Kinh hỉ? Cố Bác nhướng mày. Có chuyện gì, sẽ làm nàng cảm thấy kinh hỉ đâu? Lục Thanh Vận ôn nhu cười cười, trong mắt có say lòng người tinh quang tươi xuống. Cố Bác đột nhiên có chút chờ mong lên. Mặt thế hiện giờ thế nào? Cố Bác nhẹ giọng dò hỏi. Nàng đột nhiên tưởng cùng Lục Thanh Vận trò chuyện, mặc kệ nói cái gì, có thể tùy tiện nói nói liền hảo. Tang thi virus, căn bản vô pháp phá giải, tự nhiên còn sẽ xuất hiện. Đến nỗi dị năng dược tề. Lục Thanh Vận nói tới đây, ngữ khí hơi hơi dừng một chút. Cố Bác nghiêng đầu. Ánh mắt trong vắt thâm thúy mà sáng ngời nhìn Lục Thanh Vận, không tiếng động chờ đợi. Dị năng dược tề, thệ đoan quá lớn, đã tiến hành tiêu hủy. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác chớp chớp mắt. Lúc này đây nàng, không biết như vậy nhiều sự tình, nghe đến mấy cái này sự tình có chút mờ mịt. Đúng lúc này, thiên địa chi gian, đột nhiên có một cổ vô hình dao động. Cố Bác cùng Lục Thanh Vận sôi nổi ngẩng đầu, trước nhìn thoáng qua không trung. Theo sau. Cố Bác nhìn về phía tránh ở cửa, trộm hướng bên này xem Nhiếp Thắng Huy cùng Tôn Mạn Như. Hai người kia tựa hồ cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Cố Bác lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy không trung trời cao phía trên, các loại nhan sắc bắt đầu hội tụ, tương dung, dao động, liên quan bọn họ chung quanh đều bị sắc thái sở vây quanh. Cố Bác giơ tay ý đồ đi đụng chạm những cái đó nhan sắc, nhưng mà những cái đó nhan sắc lại né tránh. Những cái đó nhan sắc một đóa, Cố Bác tay liền dừng lại. Giờ khắc này, Cố Bác biểu tình nhàn nhạt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, hai trò.